Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 63 tới chương 94. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn không chút để tâm, khoát tay nói, ha ha, không cần để ý Thiên Cơ Lâu có lọt vào danh sách thế lực hạng nhất hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần nó có thể thu thập thông tin trên toàn đấu khí đại lục cho chúng ta là được rồi. Còn tin đồn từ phía hồn tộc, cứ để họ đoán già đoán non, dù sao cũng không gây hại gì cho chúng ta. Đối với hắn, việc có trở thành thế lực hạng nhất hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần Thiên Cơ Lâu có thể hoàn thành sứ mệnh hắn giao phó là đủ. Còn về việc Thiên Cơ Lâu có thực lực hay không, trong lòng hắn rõ nhất. Tiêu Thanh đáp, Tam Thúc nói phải, Thanh Nhi cũng nghĩ vậy. À phải rồi, Tam Thúc, các tộc nhân đã bắt đầu bất mãn về việc phong tỏa thiên ngoại thiên. Bây giờ ngài đã xuất quan, không biết có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa không? Suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó phân phó, vậy đi, phong tỏa thêm 3 tháng nữa. Ta cần 3 tháng để luyện chế một con rối thiên yêu. Sau khi hoàn thành, ta sẽ báo cho con, đến lúc đó con sẽ chủ trì một cuộc họp toàn tộc. Trong thời gian này, con hãy cố gắng trấn an cảm xúc của các tộc nhân. Nhưng nếu có kẻ không phục, con biết phải làm gì rồi chứ? Lời vừa dứt, Tiêu Thanh cung kính gật đầu, Thanh Nhi hiểu rõ. Bây giờ chúng ta cần tiếp tục ẩn mình, không nên để lộ hành tung, nếu không một khi bị hồn tộc phát hiện, hậu quả sẽ khó lường. Chỉ là, còn một việc nữa, e là cần Tam Thúc quyết định. Tiêu Thiên Sách hơi nghi hoặc, ồ chuyện gì mà còn cần ta quyết định? Tiêu Thanh cung kính nói, là chuyện liên quan đến đà xá cổ đế ngọc. Thiên Minh Thúc nửa năm trước đã đến Tây Bắc Đại Lục, ông ấy truyền tin về nói đã phát hiện ra đà xá cổ đế ngọc, không biết có nên mang về không? Ban đầu, Thanh Nhi cho rằng nên mang về, nhưng Thuần Gia Gia nói, cổ đế ngọc vốn do chi mạch của tộc trưởng bảo quản, nếu tự ý mang về, e sẽ gây bất mãn trong tộc. Vì vậy, chúng thần đã để Thiên Minh Thúc tiếp tục theo dõi ở đó, chờ ngài ra quyết định. Tiêu Thiên Sách không trả lời ngay, mà nhìn về phía Tiêu Thanh hỏi, đà xá cổ đế ngọc sao? Ý của Thanh Nhi thế nào? Tiêu Thanh trầm giọng phân tích, đà xá cổ đế ngọc can hệ trọng đại. Thanh Nhi cho rằng, chỉ dựa vào những tộc nhân ở Tây Bắc Đại Lục thì không đủ để bảo vệ nó. Hơn nữa, theo con được biết, một năm trước người của hồn tộc đã từng lẻn vào cổ giới, suýt chút nữa đã đánh cắp được cổ đế ngọc của cổ tộc. Hồn tộc dám động đến cả cổ tộc, thậm chí không tiếc hy sinh một đấu thánh, đủ thấy họ coi trọng cổ đế ngọc đến mức nào. Một khi cổ đế ngọc trên người chi tộc ở Tây Bắc bị hồn tộc phát hiện, không chỉ tính mạng của họ bị đe dọa, mà nếu hồn tộc hèn hạ hơn, chúng có thể dùng an nguy của họ để uy hiếp tộc ta. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, thôi, đà xá cổ đế ngọc không cần thu hồi, cứ xem như không có chuyện này. Tuy nhiên, lo lắng của con không phải không có lý. Nếu để người của hồn tộc phát hiện hành tung của họ, đối với họ không khác gì tai họa ngập đầu. Vậy đi, phái một tộc nhân đấu tôn đỉnh phong qua đó, âm thầm bảo vệ an toàn cho họ. Chỉ cần họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cứ để người đó yên lặng quan sát là được. Ngoài ra, lệnh cho Thiên Cơ Lâu giám sát chặt chẽ động tĩnh của hồn điện và hồn tộc. Hễ chúng có ý định tiến về phía Tây Bắc Đại Lục, cứ trực tiếp tiêu diệt cho ta, có chuyện gì ta gánh. Nói xong, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia sát ý, nếu vì hồn tộc mà khiến Tiêu Viêm không thể xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Thấy vậy, Tiêu Thanh đột nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Sách, Tam Thúc, ngài đã trở thành cửu phẩm linh trận đại sư rồi sao? Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, không sai. Chỉ cần thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ không cần phải trốn tránh hồn tộc như thế này. Tiêu Thanh vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi. Chúc mừng Tam Thúc, chúc mừng Tam Thúc. Tộc ta có hy vọng chấn hưng rồi. Tiêu Thiên Sách cười khổ lắc đầu, con à, chấn hưng một gia tộc không phải chỉ cần một người đứng trên đỉnh cao đấu khí đại lục là làm được. Điều này cần mỗi người trong tộc đều phải cống hiến sức lực của mình. Nghe xong lời này, Tiêu Thanh không đáp lời ngay mà trầm mặc một lúc lâu. Thấy hắn đang suy tư, Tiêu Thiên Sách cũng không vội. Nếu Tiêu Thanh có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa trong lời nói của hắn, điều đó chắc chắn sẽ có ích cho tương lai của Tiêu tộc. Cuối cùng, khoảng 5 phút sau, trong mắt Tiêu Thanh lóe lên một tia sáng. Hắn lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ với Tiêu Thiên Sách, Tam Thúc, Thanh Nhi hiểu rồi. Chỉ khi tất cả mọi người cùng cống hiến sức lực, gia tộc mới có thể ngày càng cường đại. Bằng không, sẽ giống như Tiêu tộc chúng ta hiện tại, sau khi tộc trưởng ngã xuống, chúng ta chỉ có thể trốn trong thiên ngoại thiên này, ngày đêm lo sợ bị hồn tộc phát hiện. Tiêu Thiên Sách nói, không tệ, con có thể lĩnh ngộ được những điều này là rất tốt. Phúc ấm của quân tử, năm đời thì cạn. Tiêu tộc chúng ta muốn vĩnh viễn đứng vững trên đấu khí đại lục, thì mỗi thế hệ đều phải bồi dưỡng được những cường giả có thể đứng trên đỉnh cao. Chỉ có như vậy, việc chấn hưng gia tộc mới có thể đạt được. Hiền ca và ta, chẳng qua chỉ là người dẫn đường cho các con. Cuối cùng, trách nhiệm dẫn dắt gia tộc Chấn Hưng vẫn sẽ rơi xuống vai các con. Nói đến đây, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Thanh, trầm giọng, Thanh Nhi, trong thế hệ của các con hiện tại, tạm thời chỉ có con là có thể gánh vác ngọn cờ Chấn Hưng Tiêu tộc này. Con cần phải tìm kiếm trong gia tộc những người có cùng chí hướng, nguyện vì sự Chấn Hưng và trỗi dậy của gia tộc, cùng họ kề vai sát cánh, trở thành trụ cột của gia tộc. Chỉ có như vậy, gia tộc mới có thể hưng thịnh vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm. Tiêu Thanh vẻ mặt trịnh trọng, trong thoáng chốc cảm thấy áp lực nặng như núi, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình phải gánh vác. Hắn cung kính nói, Tam Thúc, Thanh Nhi hiểu rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, cũng không cần cảm thấy áp lực quá lớn. Trong vòng ngàn năm, Tam Thúc vẫn có thể che gió che mưa cho các con. Ngàn năm sau, các con cần phải trưởng thành thành những con chim ưng có thể tung hoành trên bầu trời, những con cự long có thể ngạo nghễ nhìn xuống đấu khí đại lục. Về điều này, Tam Thúc rất mong chờ, và cũng tin tưởng con có thể làm được. Tiêu Thanh chắp tay đáp, vâng, Thanh Nhi biết rồi. Thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi nói, đi làm việc đi, chuẩn bị cho hội nghị đấu thánh của tộc sau 3 tháng nữa. Tiêu Thanh hành lễ, vâng, Thanh Nhi xin cáo lui. Sau khi Tiêu Thanh đi, Tiêu Thiên Sách lấy ra chiếc nhẫn trữ vật mà Tiêu Huyền để lại. Hắn xóa đi linh hồn lực mà Tiêu Huyền lưu lại, sau đó tâm niệm khẽ động, vô số kỳ trân dị bảo, các loại công pháp đấu kỹ, dược liệu quý hiếm, ma hạch, kim loại đặc thù trong nháy mắt được lấy ra. Nhìn những vật phẩm gần như chất đầy cả tầng thứ 9, trong mắt Tiêu Thiên Sách tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù biết Tiêu tộc giàu có, là một siêu cấp đại tộc truyền thừa hơn vạn năm, nhưng sau khi đã thấy được sự tích lũy của Thiên Hoàng tộc, giờ đây lại được chứng kiến nội tình của một siêu cấp đại tộc khác, hắn vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh, thật khủng khiếp. Nếu nội tình của Thiên Hoàng tộc là một ngọn núi vàng, thì nội tình của Tiêu tộc ít nhất cũng gấp đôi. Tiêu Thiên Sách cảm khái, có nhiều tài nguyên như vậy, trong mấy ngàn năm tới, ít nhất không cần lo lắng thiếu thốn vật phẩm để bồi dưỡng tộc nhân. Hắn lần lượt phân loại các vật phẩm, cất vào những chiếc nhẫn trữ vật khác nhau. Cuối cùng, thứ còn lại là ma hạch của ma thú cửu giai đỉnh phong và các vật liệu để chế tác con rối thiên yêu. Mặc dù Tiêu Huyền là huynh đệ của hắn, người chết nên được yên nghỉ, nhưng vì tương lai của Tiêu tộc, hắn không thể không đem thi thể của Tiêu Huyền ra luyện chế. Vụt. Hắn lấy thi thể của Tiêu Huyền ra, sau đó cung kính vái một lạy, trầm giọng nói, Huyền ca, bị khuất cho huynh rồi. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại cho huynh một thân thể mới. Nói xong, hắn ngồi dậy, bắt đầu tính toán cách luyện chế con rối thiên yêu sao cho có thể bảo toàn được tối đa thực lực khi còn sống của Tiêu Huyền. Theo hắn biết, thực lực của Tiêu Huyền khi còn sống đã vượt qua cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nhưng chưa đến cảnh giới đấu đế, có thể xem như là bán đế. Hắn cũng biết rõ, sau khi luyện chế, con rối không thể nào đạt được thực lực như khi Tiêu Huyền còn sống. Vì vậy, mục tiêu của hắn là cố gắng hết sức để con rối sau khi hoàn thành có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, hoặc cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách bắt đầu cẩn thận lựa chọn các vật liệu cần thiết. Đầu tiên là ma hạch của ma thú cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn là từ một con thái hư cổ long. Đây là ma hạch mà Tiêu Huyền đã tìm thấy từ thi thể của một con rồng được bảo quản hoàn hảo trong một bí cảnh 100 năm trước. Tiếp theo là các loại kim loại quý hiếm mà Tiêu Huyền để lại, đều là những thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kế đến là kim đế phần thiên viêm trong cơ thể hắn, tuy chỉ là tử hỏa nhưng sau hàng ngàn năm bồi dưỡng của Thiên Hoàng tộc, đã gần như có thể sánh ngang với chủ hỏa đang được cổ tộc truyền thừa. Cuối cùng là thân thể của Tiêu Huyền, hoàn mỹ không một tì vết. Dường như Tiêu Huyền đã sớm liệu được kết cục của mình, nên dù bị trọng thương, thi thể của lão lại không có một chút tổn hại nào. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên Sách tràn đầy vẻ trịnh trọng. Một lát sau, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, tự nhủ, nếu đã vậy, thì bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, kim đế phần thiên viêm bùng lên từ lòng bàn tay hắn, ngọn lửa vàng óng bá đạo vô song, như đang tuyên bố sức mạnh của mình. Vù vù. Hắn chia ngọn lửa làm hai, một phần bắt đầu nung khô thân thể Tiêu Huyền, một phần nung chảy các kim loại đặc thù đã chọn. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Cuối cùng, thân thể đã được nung khô xong, các kim loại cũng đã tan chảy thành chất lỏng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vung tay, ma hạch cửu giai đỉnh phong nhanh chóng bay vào trong cơ thể, sau đó chất lỏng kim loại bắt đầu bao phủ toàn thân. Nhìn con rối thiên yêu toàn thân vàng óng đã dung hợp hoàn hảo, trên mặt Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Chỉ còn bước cuối cùng. Hắn giải phóng linh hồn lực của mình, sau đó sử dụng trảm hồn thuật trong thiên hồn quyết, trực tiếp tách ra một nửa linh hồn. À, dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm nhận được cơn đau xé rách linh hồn. Trước đây khi luyện chế con rối lão hoàng, hắn chỉ tách ra một tia linh hồn lực, cơn đau còn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, để giữ lại tối đa thực lực của Tiêu Huyền, hắn đã phải dốc hết vốn liếng. Nếu không có thiên hồn quyết, có có lẽ hắn cũng chỉ dám tách ra một tia linh hồn, nhưng giờ đây có công pháp tu luyện linh hồn này hỗ trợ, hắn hoàn toàn không sợ tổn thương linh hồn. Đi! Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Thiên Sách, một nửa linh hồn của hắn nhanh chóng bay vào trong con rối thiên yêu. Oanh! Kim đế phần thiên viêm lại tăng cường độ thiêu đốt. Rất nhanh, đôi mắt vàng ống đang nhắm chặt của con rối đột nhiên mở ra. Thành công! Tiêu Thiên Sách chịu đựng cơn đau kịch liệt, thu hồi kim đế phần thiên viêm vào cơ thể, sau đó mặc kệ sự suy yếu, chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng, khắc lên con rối ấn ký linh hồn. Nhưng đúng lúc này, con rối thiên yêu lại cất tiếng nói, thật kỳ lạ. Tiêu Thiên Sách sững sờ, hắn cảm thấy con rối này dường như vượt ngoài dự liệu, khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với một chính mình khác. Hắn hỏi lại, kỳ lạ cái gì? Con rối thiên yêu đáp, tự mình khắc ấn ký linh hồn cho chính mình, thật kỳ lạ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách bật cười lớn, rồi nhanh như chớp khắc ấn ký linh hồn của mình lên nó. Làm xong tất cả, hắn mới mỉm cười nói, đúng là rất kỳ lạ, nhưng ta xưa nay chỉ tin vào bản thân mình. Cho dù là một chính mình khác, cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nghe hắn nói vậy, con rối thiên yêu thế mà lại gật đầu tán đồng, sau đó nói, đúng là phải như vậy. Trên đời không có hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng không tồn tại hai con người giống hệt nhau. Huống hồ, thực lực ta có bây giờ lại vượt qua ngươi. Ngươi làm vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, ngươi không định đặt cho ta một cái tên mới sao? Tên sao? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm, rồi hắn nhớ ra Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng vẫn chưa có ai tọa trấn. Con rối thiên yêu trước mắt chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói, Thiên La, cái tên này thế nào? Thiên La mỉm cười, Thiên La. Cũng không tệ. Ngươi muốn ta đi tọa trấn Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng à? Tiêu Thiên Sách không trả lời mà chỉ cười ha hả, ha ha ha, thật là kỳ lạ. Cảm giác tự nói chuyện với chính mình thật quá đổi kỳ lạ. Nhìn Thiên La đối diện, hắn cảm giác như đang nhìn một bản thể khác của mình. Thiên La hỏi, có buồn cười đến thế sao? Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi phân phó, đúng là rất buồn cười. Sau này ngươi cứ lấy danh nghĩa Thiên La mà hành động. Tôn chỉ của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng, ngươi hẳn cũng đã hiểu, cứ giao cho ngươi cả. Nếu có việc cần, ta sẽ liên lạc với ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi bên đó có tin tức quan trọng, cũng có thể liên lạc với ta. Thiên La mỉm cười hỏi, hiểu rồi, cứ giao cho ta. Ta muốn gây chuyện, có được không? Tiêu Thiên Sách khoát tay, sau đó ném cho Thiên La một bộ quần áo và một chiếc mặt nạ vàng, tùy ngươi, nhưng có một điều ngươi phải đảm bảo, đó là không được tùy tiện can thiệp vào kịch bản nguyên tắc liên quan đến Tiêu Viêm. Hắn là lá bài tẩy cuối cùng mà ta để lại. Thiên La nhận lấy, nhanh chóng mặc vào, cuối cùng đeo mặt nạ lên rồi cúi người hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách nói, ngươi cứ làm quen với cơ thể mới đi, ta phải nhanh chóng hồi phục linh hồn lực. Trong thời gian này, phiền ngươi hộ pháp giúp ta. Nói xong, hắn không để ý đến Thiên La nữa mà nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thiên Hồn Quyết. Theo sự vận chuyển của công pháp, linh hồn lực của hắn bắt đầu không ngừng hồi phục. Bên cạnh, Thiên La nhìn hắn một cái, rồi cũng bắt đầu tìm tòi những bí ẩn trên cơ thể mình. Nếu Tiêu Thiên Sách để ý, hắn sẽ phát hiện vị trí Thiên La đang đứng có thể tùy thời bảo vệ cho hắn. Thời gian thấm thoát, 2 tháng trôi qua. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong một kiến trúc tên là Dư Khánh Đường, một chiếc bàn tròn siêu lớn được đặt ở chính giữa. Hai bên bàn tròn, mỗi bên bày hơn 20 chiếc bàn dài, tạo nên một cảm giác vô cùng trang trọng. Lúc này, ở cửa chính Dư Khánh Đường, Tiêu Thanh đang cho người đăng ký những nhân vật đến tham dự hội nghị. Hắn phân phó, hội nghị hôm nay vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót, hiểu chưa? Một bên, Tiêu Biệt Ly vội vàng chắp tay đáp, xin Thanh trưởng lão yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa. Lần này, Tiêu Thanh cố ý tìm hắn đến để tổ chức việc vào cổng và sắp xếp bàn ghế. Kết quả cũng không tệ, Tiêu Biệt Ly dường như có thiên phú về việc này, tuy thực lực bình thường nhưng lại có năng lực tổ chức hơn người, điều này khiến Tiêu Thanh rất hài lòng. Rất nhanh, các cường giả đấu thánh, bán thánh của Tiêu tộc lần lượt đến, ghi tên mình vào danh sách. Tiêu Thanh nhanh chóng lên tiếng khi thấy mọi người còn đang ngơ ngác không biết ngồi đâu, thưa các vị trưởng bối, các vị tộc nhân, mọi người có thể tìm chỗ ngồi có tên mình trên bàn. Gia chủ sẽ đến ngay, trong thời gian này, xin mọi người giữ im lặng. Nghe vậy, mọi người gật đầu, bắt đầu tìm vị trí của mình. Chờ tất cả đã ngồi xuống, Tiêu Thanh đột nhiên bộc phát khí thế, cao giọng hô, cung thỉnh tộc trưởng, thái thượng trưởng lão giá lâm. Lời vừa dứt, thân ảnh của Tiêu Thiên Sách, Thiên La, Hoàng Cử Cực cùng với Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân xuất hiện ở cửa. 5 người cùng nhau đi vào, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều đổ dồn về phía họ, có người bất mãn, có người kính nể, có người nghi hoặc. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống, Hoàng Cử Cực và Thiên La cũng ngồi xuống hai bên. Còn Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân thì ngoan ngoãn đứng hai bên Tiêu Thiên Sách, tò mò đánh giá mọi người. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho Tiêu Thanh. Chỉ thấy Tiêu Thanh đứng ở vị trí giống như bục phát biểu, cao giọng nói, thưa các vị, đây là hội nghị thánh giả toàn thể lần thứ nhất của tiêu tộc. Những người có thể tham gia đều là những người đức cao vọng trọng, thực lực xuất chúng, tài năng kiệt xuất của tộc ta. Trước khi hội nghị bắt đầu, mời mọi người cùng đứng dậy, mặc niệm 10 hơi thở cho tộc trưởng Tiêu Huyền đã qua đời, và cho những tộc nhân đã hy sinh trong cuộc đột kích của hồn tộc. Phạt. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Thiên Sách, cùng đứng dậy, cúi đầu mặc niệm. 10 hơi thở kết thúc, Tiêu Thanh cao giọng nói, mặc niệm kết thúc, mời mọi người ngồi xuống. Tin rằng mọi người đều biết, tiêu tộc ta vừa trải qua một đại kiếp, không chỉ tộc trưởng qua đời, mà còn có 2823 tộc nhân đã hy sinh. Hơn nữa, ngay cả tiêu giới, nơi tộc ta đã ở hàng vạn năm, cũng không thể trở về. Để trốn tránh sự truy đuổi của hồn tộc, chúng ta buộc phải đến thiên ngoại thiên này để mở ra một không gian sinh sống mới. Có thể nói, đây là thời khắc đen tối và nhục nhã nhất trong lịch sử của tộc ta. Lời còn chưa dứt, vài tộc nhân cảm xúc kích động đứng dậy hô lớn, chúng ta nhất định phải báo thù. Không diệt sạch đám khốn nạn hồn tộc, lòng ta khó yên. Thấy thế, Tiêu Thanh vội vàng giơ tay ra hiệu cho người đó ngồi xuống. Người này hắn biết, gia đình vô cùng xui xẻo, đã bị hủy diệt đầu tiên trong cuộc đột kích, cả nhà 6 người chỉ còn lại mình hắn. Xin hãy im lặng. Trong thời khắc đen tối này, may mắn có tộc trưởng Tiêu Thiên Sách của chúng ta đứng ra, mọi người mới có cơ hội đứng ở đây. Bây giờ, xin mời tộc trưởng Tiêu Thiên Sách lên phát biểu, mời mọi người vỗ tay chào mừng. Tiêu Thanh vừa nói, vừa dẫn đầu vỗ tay. Những người khác thấy vậy, dù có chút khó chịu và không hiểu, cũng vỗ tay theo. Lúc này, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, đi đến bục phát biểu. Chờ đến khi hắn giơ tay ra hiệu, cả hội trường mới yên tĩnh lại. Thưa các vị, ta là Tiêu Thiên Sách. Ta vừa nhìn qua, tất cả những người ở đây, ngoại trừ vài hậu bối trẻ tuổi, những người còn lại hẳn đều biết ta. Có lẽ mọi người rất tò mò, tại sao hội nghị lần này lại có nhiều nghi thức kỳ lạ như vậy, còn làm ra bàn tròn, bàn dài, trông thật kỳ quái. Làm vậy có ý nghĩa gì? Tiêu Thiên Sách nói đến đây, hắn thấy hầu hết mọi người đều bất giác gật đầu. Đối với điều này, hắn không hề ngạc nhiên, mà tiếp tục trầm giọng nói, mục đích làm vậy, chính là để cáo biệt quá khứ, cáo biệt tiêu tộc của ngày hôm qua. Bởi vì, từ giờ phút này, cái gọi là vinh quang, huy hoàng của tiêu tộc, đều đã qua đi. Mà chúng ta, cần phải nghênh đón một tiêu tộc hoàn toàn mới, một tiêu tộc không còn như xưa. Nghe những lời này, tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy có gì đó khác lạ. Bấy giờ, ánh mắt Tiêu Thiên Sách đảo qua tất cả mọi người, rồi trầm giọng nói tiếp, cái gọi là hoàn toàn mới, không còn như xưa, không phải vì chúng ta đã đổi từ tiêu giới thành thiên ngoại thiên, cũng không phải vì tộc trưởng Tiêu Huyền đã vẫn lạc và do ta lên làm tân tộc trưởng. Mà là để tiêu tộc trở thành một tiêu tộc mới, một tiêu tộc khác biệt. Không phải một gia tộc chỉ biết đắm chìm trong vinh quang quá khứ, nằm trên công lao cũ mà ăn không ngồi rồi. Càng không phải cái thói ta đây là trời, là cha thiên hạ. Thưa các vị, thời đại đang thay đổi, đấu khí đại lục mỗi ngày đều biến hóa không ngừng. Tiêu tộc chúng ta, nếu muốn mãi mãi sừng sững trên đỉnh đấu khí đại lục, thì ta, các vị, tất cả tộc nhân, đều phải cống hiến sức lực của mình. Nói đến đây, hắn nhìn biểu cảm trên mặt mọi người, liền thở dài một hơi rồi nói, vốn dĩ, theo kế hoạch của ta và cố tộc trưởng Tiêu Huyền, ngoại trừ nhánh của ta và một số hậu bối ưu tú của các nhánh khác, toàn bộ tộc nhân còn lại, bất kể mạnh yếu, đều sẽ bị hồn tộc diệt sạch trong trận chiến đó. Lời vừa dứt, cả sảnh đường lập tức xôn xao. Không thể nào, tộc trưởng không thể bỏ mặc chúng ta được. Đúng vậy, không thể nào. Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng có ở đó mà ly gián. Không sai, chúng ta hiểu rõ con người của tộc trưởng, ngài ấy sẽ không làm vậy. Nhất thời, hiện trường gần như chỉ toàn là những thanh âm phản đối. Nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người, Tiêu Thiên Sách chỉ cười lạnh. Sau đó, chỉ thấy khí tức của Tiêu Thanh đột nhiên bùng phát, trong nháy mắt đã dập tắt tất cả mọi âm thanh. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mới lạnh lùng nói, không thể nào ư, có gì mà không thể. Ngươi, ngươi, và cả các ngươi nữa, bao năm qua, các ngươi đã cống hiến được gì cho tiêu tộc? Tộc trưởng vì sao phải liều mạng đột phá huyết mạch đấu đế? Chẳng phải vì ngài ấy thấy rằng thế hệ sau càng ngày càng sa sút hay sao? Về tu hành, các ngươi có dám nói mình đã dốc toàn lực chưa? Các ngươi, ngoài việc dựa vào huyết mạch đấu đế trong người thức tỉnh, và dựa vào tế đàn tẩy lễ để trở nên mạnh hơn, có ai dám nói rằng ở cùng cảnh giới, mình có thể chiến thắng cường giả hồn tộc? Hay là các ngươi cho rằng vinh quang của tiêu tộc là do các ngươi mà tồn tại? Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trở nên vô cùng khó coi, hắn trầm giọng, còn nữa, trước đó ta hạ lệnh phong tỏa lối ra vào thiên ngoại thiên, có phải có vài người ở đây cảm thấy ta đang hạn chế tự do của các ngươi không? Ha, các ngươi cũng không nghĩ xem, với thực lực quèn của các ngươi, Nếu bị hồn tộc phát hiện tung tích, liệu các ngươi có sống sót nổi không? Có bị hồn tộc lần theo dấu vết tìm ra những tộc nhân khác không? Một khi hồn thiên đế dẫn dắt cường giả hồn tộc quay trở lại, là ngươi, ngươi, hay là ngươi, có thể đứng ra ngăn cản hắn, bảo vệ các tộc nhân khác khỏi bị thương tổn. Hừ, bản lĩnh thì không lớn, mà tính khí lại chẳng nhỏ. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh đó, thì trước đây đã không bị trăm thánh của hồn tộc tàn sát không còn một mảnh giáp ở tiêu giới rồi. Lẽ nào, bài học xương máu như vậy, vẫn không thể đập tan sự kiêu ngạo trong lòng các ngươi sao? Lời nói vừa dứt, sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi vô cùng, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hồi tưởng lại thảm kịch xảy ra ở tiêu giới một năm trước. Hiện trường im lặng một lúc lâu, Tiêu Thiên Sách lúc này mới thở dài nói, thưa các vị, chúng ta đều là người tiêu tộc, ta chỉ hy vọng các vị có thể ghi nhớ thảm kịch xảy ra ở tiêu giới một năm trước. Ta biết, trong lòng mọi người đều cảm thấy nếu không mất đi huyết mạch đấu đế, thì lũ khốn hồn tộc kia căn bản không phải là đối thủ của các vị. Nhưng sự thật là, rất nhiều người trong các vị đã mất đi huyết mạch đấu đế rồi. Vậy bây giờ, các vị có dám nói, cứ theo lối sống cũ, có thể đối kháng được với hồn tộc không? Nhìn mọi người đều cúi gằm mặt, Tiêu Thiên Sách biết đã đến lúc, bèn ôn tồn nói, trong lòng mọi người đều không phục, đều không cam tâm, ta có thể hiểu, cũng có thể đồng cảm. Ta bây giờ là bát tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng chiến lực thực sự đủ để đối đầu với cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng ai biết ta đều rõ, kể từ ngày huyết mạch đấu đế trong cơ thể ta được kích hoạt, ta chưa bao giờ lợi dụng huyết mạch để tu luyện. Bởi vì mất đi huyết mạch đấu đế, cũng không có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần các vị quên đi vinh quang xưa cũ, vứt bỏ sự kiêu ngạo trong lòng, ta tin rằng sẽ có một ngày, các vị cũng có thể đạt tới một tầm cao mới. Ta hy vọng mọi người hãy ghi nhớ một câu, trước đây các ngươi tự hào về tiêu tộc, thì sau này, hãy để tiêu tộc tự hào về các ngươi. Chỉ khi mỗi người đều hăng hái tiến lên, bất kể mạnh yếu, đều cống hiến sức lực của mình, tiêu tộc mới có thể ngày càng lớn mạnh. Và đó, mới chính là bí quyết thực sự để một gia tộc truyền thừa vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm mà không suy tàn. Chúng thần đã hiểu, xin tộc trưởng thứ tội. Nghe xong lời của Tiêu Thiên Sách, trong lòng mọi người dâng lên một cảm xúc đặc biệt, đồng thời cũng nảy sinh ý nghĩ sau này phải để tiêu tộc tự hào về chính mình. Tốt, ta tin tưởng các vị. Ta tin rằng sau khi trải qua thảm kịch và nỗi sỉ nhục từ trận chiến với trăm thánh của hồn tộc một năm trước, các vị nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, biết nhục mà dũng cảm tiến lên. Ngoài ra, ta cam đoan với mọi người, chỉ cần mọi người nỗ lực tu luyện, 1000 năm sau, ta nhất định sẽ dẫn dắt các vị đi diệt hồn tộc, báo mối huyết hải thâm thù này của tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách trầm giọng tuyên bố. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, diệt hồn tộc. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, diệt hồn tộc. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, diệt hồn tộc. Nhìn các tộc nhân đã lấy lại tự tin và không còn chút kiêu ngạo nào, Tiêu Thiên Sách rất hài lòng. Sau đó hắn gật đầu với Tiêu Thanh, đợi Tiêu Thanh bước tới, hắn mới trở về chỗ ngồi của mình. Thưa các vị, những lời tộc trưởng vừa nói, hy vọng mọi người ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, chúng ta tiếp tục với mục tiếp theo. Mọi người đều biết, tiêu tộc chúng ta trước đây chia làm 6 nhánh, mỗi nhánh có gia chủ riêng, thậm chí tộc nhân các nhánh còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, để tiêu tộc ngày càng cường thịnh, có lực hướng tâm và sức ngưng tụ cao hơn, từ nay về sau sẽ không còn phân chia tộc nhân theo nhánh, mà chỉ có một tiêu tộc duy nhất. Tiêu Thanh cao giọng nói. Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này, Tiêu Võ đứng lên, hỏi, nếu bãi bỏ các nhánh, tộc ta có hơn 60 vạn người, nhân khẩu khổng lồ như vậy, phải quản lý thế nào? Câu hỏi của Tiêu Võ Thúc đã đi thẳng vào vấn đề. Về điểm này, tộc trưởng đã có phương án quản lý. Từ nay trở đi, tiêu tộc sẽ do tộc trưởng Tiêu Thiên Sách lãnh đạo. Hoàng Cử Cực là thái thượng trưởng lão của tiêu tộc chúng ta, còn Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân là thần thú hộ tộc. Các cường giả cấp đấu thánh đều là trưởng lão của tiêu tộc. Trong đó, từ thất tinh đấu thánh trở lên là trưởng lão cao giai, từ tứ tinh đến lục tinh đấu thánh là trưởng lão trung giai, và từ nhất tinh đến tam tinh đấu thánh là trưởng lão cấp thấp. Cấp bán thánh được gọi là hộ pháp. Cấp đấu tôn là chấp sự, cũng giống như trưởng lão, được chia thành 3 cấp cao, trung, thấp. Về trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của mọi người, có thể xem trong bản điều lệ tiêu tộc mới ban hành. Trong đó ghi rõ các địa vị khác nhau sẽ nhận được quyền lợi và gánh vác nghĩa vụ như thế nào. Nguyên nhân làm vậy cũng rất đơn giản, đấu khí đại lục vốn tôn sùng kẻ mạnh. Chỉ có trở thành cường giả mới có tiếng nói. Tương tự, tiêu tộc muốn lớn mạnh, muốn ngày càng mạnh hơn, thì chỉ có nỗ lực tu luyện mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, điểm này rất dễ hiểu. Sau 600 năm du lịch đại lục kể từ khi Thiên Ngoại Thiên được giải phong, Tiêu Thiên Sách trở về và bắt đầu bế quan. Thoáng chốc đã 300 năm trôi qua, Tiêu Thiên Sách vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Dù Tiêu Thanh cứ nửa tháng lại viết một phong thư về tình hình Trung Châu và Tây Bắc gửi vào, nhưng những lá thư ấy đều chưa từng được mở ra. May mắn là Tiêu Thanh vẫn luôn cảm nhận được khí tức của hắn, nếu không e rằng đã cưỡng ép phá cửa xông vào. Cuối cùng, bỗng một ngày, khi Tiêu Thanh vừa chuẩn bị đưa thư vào, một luồng khí tức cường đại đột nhiên ập tới. Ầm. Gió lốc từ bên trong gào thét thổi ra, cuốn bay lá thư trên tay Tiêu Thanh. Vụt. Chưa kịp để y phản ứng, cánh cửa đã đóng mấy trăm năm đột nhiên mở toang, một bóng trắng lướt qua trước mắt y nhanh như chớp. Lá thư rơi vào tay một người đàn ông, hắn mỉm cười, chậm rãi nói, Thanh Nhi, cảm phiền con nửa tháng lại đưa thư một lần, thật là kiên trì hiếm có. Nghe vậy, Tiêu Thanh vội vàng quay đầu lại, khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, y lập tức mừng rỡ khôn xiết, rồi khom mình hành lễ, Thanh Nhi ra mắt Tam Thúc, chúc mừng Tam Thúc xuất quan. Ha ha, lần bế quan này thời gian khá dài. Vốn dĩ ta đã nên ra ngoài sớm hơn, nhưng đột nhiên cảm thấy có cơ hội đột phá lên linh trận tông sư, nên mới tiếp tục bế quan. Chỉ tiếc, không biết là do thiên địa này hạn chế, hay do vật liệu ta chế tác không thể chịu tải được nhiều đấu khí chuyển đổi hơn, nên mỗi lần sắp thành trận đều thất bại. Tiêu Thiên Sách thở dài giải thích. Tam Thúc không cần nản lòng. Theo lời Tam Thúc, trở thành linh trận tông sư cũng khó như trở thành đấu đế, khó khăn là chuyện bình thường. Tam Thúc, hôm nay ngài vừa xuất quan, hay là ngài đi tắm rửa thay đồ, ăn chút gì trước đã. Đợi ngài nghỉ ngơi khỏe lại, Thanh Nhi sẽ bẩm báo với ngài những chuyện xảy ra trong hơn 200 năm qua. Tiêu Thanh chắp tay, cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi cùng Tiêu Thanh rời khỏi nơi bế quan. 2 giờ sau, Tiêu Thiên Sách tắm rửa, ăn uống xong xuôi, liền đi tới tầng chính của Thiên Sách Phủ. Lúc này, Tiêu Thanh, Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh 3 người đã chờ sẵn ở đó. Ra mắt tộc trưởng. Cả 3 người đồng thanh hành lễ. Không cần đa lễ, tất cả ngồi đi. Tuy gần 300 năm không gặp, nhưng chúng ta đều là người nhà, không cần quá khách sáo. Tiêu Thiên Sách phất tay, khẽ cười nói. Khí thế của tộc trưởng ngày càng kinh khủng, chúng tôi nhất thời không phản ứng kịp. Tiêu Thiên Minh ngẩn ra một chút rồi cười nói. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách lần lượt rót trà cho cả 3, rồi mỉm cười hỏi, xem ra các vị đều có lời muốn nói, vậy thì từng người một đi. Nghe vậy, Tiêu Thanh và Tiêu Thiên Minh đều nhìn về phía Tiêu Thuần. Thấy thế, Tiêu Thuần cũng không từ chối, mỉm cười nói thẳng, Thiên Sách, hơn 200 năm qua, trong tộc khá yên bình, mọi người tu luyện đều rất chăm chỉ, thực lực tổng thể đang vững bước tăng lên. Kể từ khi ngươi bế quan, trong tộc đã có thêm 6 vị đấu thánh, 15 vị bán thánh, số lượng đấu tôn và đấu tông cũng tăng thêm 127 người. Tiêu Thuần lựa những chuyện quan trọng trong hơn 200 năm qua để kể, nói gần 10 phút mới xong. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, cũng không tệ, xem ra các tộc nhân vẫn rất có chí tiến thủ. Ha ha ha, nay đã khác xưa. Kể từ khi ngươi tấn thăng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trong tộc không còn tiếng nói phản đối nào nữa, lời của ngươi mọi người đều răm rắp nghe theo. Tiêu Thuần cười ha hả, mặt đầy vẻ tự hào. Chỉ tiếc là thực lực của ông cũng chỉ đạt tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này hẳn sẽ không thể tăng tiến thêm nữa. Một bên, Tiêu Thiên Minh liếc nhìn Tiêu Thanh, ra hiệu cho y nói trước. Chỉ thấy Tiêu Thanh chắp tay nói, Tam Thúc, Long Đằng quân hiện nay đã có 12.000 người. Ngoài đại thống lĩnh Tiêu Võ Thúc đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, 5 vị thống lĩnh còn lại cũng đều từ tam tinh đến lục tinh đấu thánh. Về phần thành viên Long Đằng quân, thực lực thấp nhất là đấu hoàng đỉnh phong, đa số là đấu tông, còn cấp đội trưởng thì thấp nhất cũng là nhị tinh đấu tôn. Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng, vì có Thiên La trấn giữ, nên 2 thế lực này bây giờ đã không kém Hồn Điện và Đan Tháp là bao, được liệt vào hàng siêu nhất lưu. Tiêu Thanh cũng nói rất nhiều, phần lớn là giới thiệu về tình hình thế lực của nhà mình, còn Long Đằng quân thì được xây dựng theo khuôn mẫu của Hắc Yên quân của cổ tộc. Cũng không tệ. Thực lực của Long Đằng quân bây giờ có lẽ còn mạnh hơn Hắc Yên quân của cổ tộc không ít. Thiên Minh, chuyện ta giao cho đệ chú ý thế nào rồi? Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại nhìn về phía Tiêu Thiên Minh bên cạnh hỏi. Sách ca, trước khi huynh bế quan từng dặn đệ chú ý đến dược tộc, nói rằng sẽ có một người bị trục xuất khỏi tộc. Ban đầu đệ còn không tin, sao quả nhiên có một tiểu tử tên Dược Trần bị dược tộc đuổi ra. Nói cũng lạ, Dược Trần này vốn ở dược tộc thiên phú bình thường, nhưng ra ngoài rồi lại bắt đầu trổ hết tài năng. Không chỉ thuật luyện dược lợi hại, được xưng là đệ nhất luyện dược sư đại lục, mà thực lực cũng vững bước tăng tiến. Sau khi trở thành đấu tôn, hắn cùng Phong Tôn giả Phong Nhàn thành lập Tinh Vẫn Các. Bây giờ Tinh Vẫn Các cùng với Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các và Phong Lôi Các được xưng là Tứ Phương Các, xem như là thế lực nhị lưu. Sau đó Dược Trần bắt đầu du ngoạn đại lục, trên đường đi vào một bí cảnh, quả thực đã nhận được phần quyết mà Sách Ca nói. Hắn vốn định truyền cho đệ tử là Hàng Phong, nhưng sau phát hiện Hàng Phong tâm thuật bất chính, nên đã không dạy phần quyết cho hắn tu luyện. Cũng vì thế, Hàng Phong kia ghi hận trong lòng, vậy mà lại liên kết với đám rác rưởi Hồn Điện, cuối cùng chết dưới âm mưu của chúng. Vì Sách Ca chỉ dặn đệ giám sát, không được nhúng tay, nên đệ cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, không ra tay cứu hắn. Nghe hắn nói đến đây, Tiêu Thiên Sách phất tay ngắt lời, chiếc nhẫn trên tay Dược Trần đâu? Cốt Viêm Giới mới là mấu chốt, nếu chiếc nhẫn đó không đến tay phu nhân của Tiêu Chiến, thì kịch bản sẽ thay đổi. Sách ca yên tâm, chiếc nhẫn đó đúng là đã biến mất một thời gian, nhưng sau đó đã xuất hiện lại ở vùng Tây Bắc Đại Lục. Hơn nữa, người nhặt được không ai khác chính là phu nhân của Tiêu Chiến, tộc trưởng chi nhánh Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Thiên Minh thấy hắn nhíu mày, vội vàng giải thích. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách trong lòng thở phào một hơi, sau đó hắn hỏi, vậy là tốt rồi. À phải, tình hình của chi nhánh tộc nhân ở Gia Mã Đế Quốc bây giờ thế nào? Sách ca đã dặn, trừ phi họ gặp nguy cơ diệt tộc, nếu không thì không để chúng ta nhúng tay, cho nên tình hình của họ hiện tại quả thực không được tốt lắm. Sau khi lão tộc trưởng Tiêu Lâm, vị đấu vương duy nhất của chi nhánh đó, trọng thương ngã xuống, họ không thể trụ lại ở đế đô Gia Mã Đế Quốc được nữa, bây giờ đã đến một nơi nhỏ bé tên là Ô Thản Thành để gây dựng lại. Đáng tiếc là, cho dù đến Ô Thản Thành, họ cũng không thể trở thành bá chủ, mà ngược lại phải ngang hàng với hai tiểu gia tộc khác, được gọi chung là tam đại gia tộc của Ô Thản Thành. Tiêu Thiên Minh lắc đầu giới thiệu. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách đã ra lệnh từ trước, hắn nói gì cũng không để chi nhánh đó suy tàn đến mức này. Một chi nhánh của đường đường Tiêu tộc, một trong bát đại viễn cổ đế tộc, vậy mà lại sa sút đến mức này, thật khiến người ta thổn thức. Hãy chú ý kỹ bên đó. Mặt khác, có thể đưa tai mắt của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng sang đó. Hoàng hồn, Tiêu Thiên Sách quay đầu lại, bất giác mỉm cười nói, sao lại là hai đứa con, Thái Thượng Trưởng Lão đâu rồi? Thưa lão sư, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn ở trong tụ linh trận bát phẩm. Vừa có một vị bán thánh chuẩn bị tiến giai đấu thánh, lão nhân gia ngài sợ gây ra dao động đấu khí quá lớn nên đang canh giữ ở đó. Hoàng Lăng Vân nhỏ giọng nói. Lão sư, con nhớ người chết đi được. Chưa đợi Hoàng Lăng Vân nói xong, Hoàng Mẫn bên cạnh đã lao tới, xà vào lòng Tiêu Thiên Sách mà nũng nịu. Con bé này, đã ngàn năm trôi qua mà vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Tiêu Thiên Sách đưa tay vuốt đầu Hoàng Mẫn, cười nói. Ngàn năm qua đi, thực lực của Hoàng Mẫn đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Còn Hoàng Lăng Vân cũng đã tới lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ tiếc là, hai đứa trẻ này dường như đã đầu thai nhầm linh hồn. Hoàng Mẫn tính cách cởi mở, có phần phóng khoáng, còn Hoàng Lăng Vân, một nam tử, lại e thẹn nhút nhát như một cô nương. Về chuyện này, Tiêu Thiên Sách đã uống nắng một thời gian nhưng không có kết quả, nên đành mặc kệ chúng. Hi hi, con dù lớn bao nhiêu cũng vẫn là đệ tử của lão sư mà. Hoàng Mẫn ngẩng đầu, cười hì hì nhìn Tiêu Thiên Sách. Ha ha, phải phải. Con nói gì cũng đúng. Tất cả ngồi đi, vừa hay gần 300 năm không gặp, ta kiểm tra xem việc đọc sách của các con thế nào. Tiêu Thiên Sách vỗ vỗ đầu Hoàng Mẫn, rồi bảo cả hai ngồi xuống nói chuyện. Vừa nghe thấy lời này, Hoàng Lăng Vân thì không sao, cậu bé đọc sách rất chăm chỉ nên không sợ bị kiểm tra, thậm chí còn ưỡn ngực ra vẻ tự tin. Còn Hoàng Mẫn thì như người mất hồn, nàng làm ra vẻ đáng thương nói, lão sư, không kiểm tra có được không ạ? Nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng, Tiêu Thiên Sách có chút không nỡ. Bèn gật đầu cười nói, được thôi, vậy lần sau kiểm tra sau. Thật không à, Hoàng Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, làm ra vẻ đáng thương, trên mặt còn mang biểu cảm nếu người gạt con sẽ khóc cho người xem. Thật. Nhìn Hoàng Mẫn như một diễn viên kịch, Tiêu Thiên Sách cũng đành bất lực. Cô bé này tinh ranh cổ quái, lại thêm tính tình phóng khoáng, nên trong Tiêu tộc có cả một đám tiểu đệ và tiểu muội hâm mộ. Tuyệt quá, lão sư tốt nhất. Được câu trả lời chắc chắn, Hoàng Mẫn vui mừng không xiết. Suýt chút nữa lại nhảy vào lòng Tiêu Thiên Sách. Ngược lại, cậu bé Hoàng Lăng Vân nghe nói không kiểm tra nữa, lồng ngực đang ưỡn ra lập tức xẹp xuống. Tất cả ngồi đi. Hai ngày nữa ta sẽ đến vùng Tây Bắc Đại Lục, có lẽ sẽ ở đó vài năm, các con có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chuyến không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Ra ngoài đi dạo ư? Hoàng Lăng Vân nhíu mày, dường như hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Ngược lại, Hoàng Mẫn vừa nghe có thể ra ngoài chơi, lập tức hưng phấn nói, lão sư, con muốn đi, con muốn đi. Con đã hơn mấy trăm năm chưa ra ngoài rồi, lần này con muốn ăn sạch tất cả món ngon trên khắp đại lục. Nói xong, nàng còn không nhịn được nuốt nước bọt, trông hệt như một tiểu ăn hàng. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Mỗi khi có cô bé này bên cạnh, nụ cười của hắn chưa bao giờ tắt. Tính tình tinh ranh cổ quái, lại vô tư lự, đúng là một quả hồ lô vui vẻ. Thật đó lão sư, con đặc biệt nhớ lần trước đi thú vực cùng người, món canh rắn đấu tông người làm cho con. Hương vị đó đến giờ con vẫn còn nhớ mãi không quên. Lão sư, đợi lần này chúng ta ra ngoài, mình đến thú vực bắt một con rắn nhỏ cấp đấu tôn trước, ăn no nê rồi hẳn lên đường đi Tây Bắc Đại Lục, được không ạ? Hoàng Mẫn cười hì hì nói, và nhìn bộ dạng của nàng, dường như nàng thật sự định làm như vậy. Ngay cả Hoàng Lăng Vân, với tính cách rụt rè ít nói, khi nghe sắp được ăn canh rắn, đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. lần trước ra ngoài, khi họ vừa đến thú vực, mới bước vào địa bàn của cửu U Địa Minh Mãng, đã có một con ma thú hình rắn cấp 7 xông ra, còn lớn tiếng trơ trẽn bảo họ để lại những trữ vật. Nghe vậy, Hoàng Mẫn không hề nương tay, một chiêu đã diệt gọn tên đó. Dựa trên tiêu chí không lãng phí nguyên liệu, Tiêu Thiên Sách đã tự tay nấu một nồi canh rắn lớn. Không ngờ mấy trăm năm trôi qua, hai đứa trẻ Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân vẫn còn nhớ thương hương vị đó. Canh rắn cấp 8 thì không ăn được đâu. Vùng Tây Bắc Đại Lục có ma thú sơn mạch, đến lúc đó chúng ta cứ tùy cơ ứng biến, gặp phải ma thú nào không có mắt, lão sư sẽ kiếm cho các con vài món ngon. Tiêu Thiên Sách vuốt ve cái đầu nhỏ của Hoàng Mẫn nói. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Lăng Vân lại tối đi, tiếp tục là một cái bình rượu nút chai trầm lặng. Còn Hoàng Mẫn thì nghiêng đầu suy nghĩ, vậy chúng ta ăn thịt sư tử viên thì sao? Con nhớ lần trước Thiên Minh Thúc trở về có nói ở ma thú sơn mạch có một con tử tinh dực sư vương lục giai đó. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi trở thành tộc trưởng, nên chúc mừng. Chúc mừng Thiên Sách, cuối cùng ngươi cũng đã trở thành tộc trưởng của Tiêu tộc chúng ta. Sau này dưới sự dẫn dắt của ngươi, mọi người nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Tiêu Thuần hiền từ cười nói. Thanh Nhi chúc mừng Tam Thúc. Tiêu Thuần vừa dứt lời, Tiêu Thanh cũng vội vàng chúc mừng. Ngồi đi. Sau khi bảo hai người ngồi xuống, Tiêu Thanh liền mở lời hỏi, Tam Thúc, vừa rồi Thanh Nhi nhận được tin, người đeo mặt nạ đứng cạnh Tam Thúc lúc trước đã rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, trong tay còn có thiên võng lệnh đặc hữu của Tam Thúc. Tam Thúc, người đó là ai mà lại được Tam Thúc tin tưởng đến vậy? Thiên võng lệnh can hệ trọng đại, người giữ lệnh bài có thể hiệu lệnh tất cả thành viên của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng. Thiên Sách, nhị thúc cũng muốn biết đó là ai mà có thể khiến ngươi tin tưởng đến thế. Tiêu Thuần cũng vội vàng hỏi. Trước đó Tiêu Thanh và mọi người còn tưởng đó là Thiên Yêu Khôi, nhưng rõ ràng người mang Thiên Võng lệnh đi lại biết nói chuyện, có thể suy nghĩ độc lập, trông hệt như một người bình thường, cho nên họ mới coi trọng như vậy. Ha ha, không cần lo lắng, các vị có thể xem Thiên La như là phân thân của ta là được. Hơn nữa, thực lực của Thiên La đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, có hắn ở đó, bất kể là Thiên Cơ Lâu hay Thiên Võng, đều sẽ được lãnh đạo rất tốt. Tiêu Thiên Sách nhìn hai người một cái, suy nghĩ một chút rồi đơn giản giải thích. Phân thân ư? Lúc này, Tiêu Thanh và Tiêu Thuần đồng thời kinh ngạc thốt lên. Bọn họ kiến thức cũng rộng, nhưng chưa từng nghe nói đến thứ gì gọi là phân thân. Không sai, xem như là cơ duyên xảo hợp đi. Thực ra hắn là Thiên Yêu Khôi được luyện chế từ thân thể của Huyền Ca. Nhưng vì ta quá cầu toàn, nên lúc phân tách linh hồn lực đã gần như chia một nửa cho hắn. Cũng chính vì vậy mới tạo ra được một bộ Thiên Yêu Khôi đặc thù như thế. Tiêu Thiên Sách tiếp tục giải thích. Hít. Hai người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, chuyện này thật là chưa từng nghe thấy, luyện chế Thiên Yêu Khôi mà lại có thể tạo ra phân thân, thật quá sức kinh ngạc. Tam Thúc, vậy ngài có thể khống chế Thiên La không? Tiêu Thanh vội vàng hỏi. Một phân thân có thể khống chế và một cường giả không thể khống chế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên có thể. Khi chế tạo, ta đã đặt ấn ký linh hồn lên Thiên La rồi. Sức mạnh không thể khống chế, thà rằng không nắm giữ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói đến đây, hắn phất tay, ngắt lời Tiêu Thanh đang định hỏi tiếp, rồi bình tĩnh nói, chuyện này các vị biết là được rồi, không cần truyền ra ngoài. Để hắn trấn giữ Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng cũng là để chuẩn bị cho tương lai, nếu có thể có chút thu hoạch bất ngờ thì càng tốt. Thanh Nhi hiểu rồi. Tiêu Thanh chắp tay hành lễ. Lúc này, Tiêu Thuần bên cạnh lên tiếng, Thiên Sách, bây giờ các vị trưởng lão, hộ pháp và chấp sự đều đã xác định xong. Trước đây ngươi nói muốn tuyển chọn người trong tộc để thành lập một đội quân tinh nhuệ bảo vệ Tiêu tộc, chuyện này chúng ta đã thảo luận qua. Chỉ là, người đứng đầu vẫn cần ngươi quyết định, bây giờ ai cũng đang nhắm vào vị trí này, không ai phục ai cả. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau hắn mới hỏi, nhị thúc trong lòng có người nào thích hợp không? Có, Tiêu Võ. Thực lực của hắn tuy có thụt lùi, nhưng bây giờ vẫn đạt đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng là một cường giả đáng gờm trong tộc. Hơn nữa, tính cách hắn cương nghị, sát phạt quả đoán, lại không thích thiên vị, để hắn làm thống lĩnh đội quân tinh nhuệ này cũng không thành vấn đề. Tiêu Thuần trầm giọng phân tích. Ha ha ha, e rằng cũng vì hắn không phải là cường giả của nhánh chúng ta phải không? Nhị thúc từ lúc nào cũng học được thuật cân bằng này vậy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không chút nể nang vạch trần suy tính của Tiêu Thuần. Cân bằng một chút cũng tốt. Mặc dù Thiên Minh cũng phù hợp, nhưng nếu ngay cả chức đại thống lĩnh của đội quân này cũng để nó đảm nhiệm, e rằng các tộc nhân khác dù không nói ra cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Mà Tiêu Võ bất kể là thực lực hay các phương diện khác đều là người thích hợp nhất. Thiên Sách, nếu có thể, hãy giao chức đại thống lĩnh của đội quân này cho hắn là tốt nhất. Tiêu Thuần cười khổ gật đầu. Kỳ thực trong lòng ông, con trai Tiêu Thiên Minh cũng rất phù hợp, nhưng nếu thật sự chiếm lấy vị trí đại thống lĩnh này, e rằng trong lòng tộc nhân sẽ có suy nghĩ, về lâu dài thì không ổn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sắp xếp như vậy cũng không tệ, bèn nói, vậy thì giao vị trí đại thống lĩnh cho Tiêu Võ. Mặt khác, vị trí thủ tịch trưởng lão của chấp pháp đường thì giao cho Tiêu Thiên Sơn. Còn Tiêu Đằng và Tiêu Phi, hai vị gia chủ của hai nhánh cũ, cũng đừng để họ nhàn rỗi. Thanh Nhi ngày thường thay ta xử lý việc trong tộc, một mình cũng khó phân thân, hãy kéo họ qua giúp việc. Còn sáu vị trưởng bối trong tộc, họ đã không màng thế sự nhiều năm, cứ để họ làm trưởng lão cung phụng đi, nếu có chuyện gì cần đến, cũng nên để họ góp một chút sức. Đơn giản sắp xếp cho mấy vị đấu thánh có địa vị tương đối cao trong tộc xong, phần còn lại liền giao cho Tiêu Thanh xử lý. Vâng, Thanh Nhi nhớ rồi. Vậy Tam Thúc, tiếp theo có sắp xếp gì không? Tiêu Thanh chấp tay ghi nhớ, rồi lại hỏi. Đợi ta bố trí xong ba tòa tụ linh trận còn lại, sau đó ta sẽ bế qua nghiên cứu linh trận, nâng cao thực lực, chắc cũng cần khoảng 10 năm. Trong thời gian này, mọi việc lớn nhỏ trong tộc, con cứ cùng Nhị Thúc và các trưởng lão khác thương nghị. Thiên Ngoại Thiên sẽ phong tỏa 100 năm, ta hy vọng khi giải phong, thực lực của các tộc nhân ít nhất có thể hồi phục lại trạng thái trước kia. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, rồi sắp xếp như vậy. Hiểu rồi, vậy chúng thần xin lui trước. Đi đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 5 năm sau, Tiêu Thiên Sách đã nghiên cứu xong toàn bộ linh trận cửu phẩm, đấu khí của hắn cũng đạt tới Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ. 10 năm sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng vượt qua Bát Tinh đấu thánh đỉnh phong, một bước trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, linh hồn của hắn cũng chính thức bước vào đế cảnh. 100 năm sau, Thiên Ngoại Thiên giải phong, lúc này Tiêu tộc đã không còn như xưa. Ngoài hắn, một cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Thanh cũng đã chính thức bước vào cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngoài ra, Tiêu tộc có tổng cộng 6 vị Bát Tinh đấu thánh. Các tộc nhân còn lại về cơ bản đã khôi phục lại thực lực trước khi Tiêu Huyền thu thập huyết mạch đấu đế. Về các cường giả đấu thánh khác, đã tăng thêm hơn 30 vị. Có thể nói, chỉ tính riêng số lượng đấu thánh, Tiêu tộc đã trở thành thế lực đông đảo nhất. Số lượng đấu tôn và đấu tông còn tăng gần gấp đôi. Việc phong tỏa Thiên Ngoại Thiên 100 năm đã đạt được thành công to lớn. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách đích thân đến tham dự nghi thức giải phong Thiên Ngoại Thiên. Nhìn thấy hy vọng và khát vọng trong mắt từng tộc nhân, lòng hắn rất hài lòng. Một ngày sau, số lượng thành viên của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng tăng vọt, khiến cho tất cả các thế lực nhất lưu ở Trung Châu đều vô cùng kinh hãi. Tất cả các thế lực nhất lưu đều đang đoán già đoán non, sau lưng Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng rốt cuộc là viễn cổ đế tộc nào đang chống lưng. Chỉ tiếc là, bất kể thế lực nào cử người đến dò la, sau khi đến đều không thấy trở về, điều này cũng khiến cho việc làm ăn của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, gần như tất cả các thành thị ở Trung Châu đều có thế lực thuộc hạ của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng. Đặc biệt là ở những nơi không có thế lực nhất lưu chiếm cứ, ngay cả quyền quản lý không gian trùng động cũng bị Thiên Cơ Lâu nắm chặt trong tay. Tuy nhiên, đúng lúc các thế lực lớn đang la ó sói đến, sự bành trướng của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng lại đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy, trong hơn 800 năm sau đó, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Đương nhiên, cũng xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm, và Tiêu Thiên Sách cũng đã từng tiếp xúc với những người này. Bởi vì trong 600 năm sau khi Thiên Ngoại Thiên giải phong, hắn gần như đã du ngoạn khắp đấu khí đại lục, đi qua mọi tấc đất. Hơn 800 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ở Trung Châu, nổi danh nhất là một vị ách nạn độc nữ mất đi lý trí, gây ra cảnh sinh linh đồ thán, bị các cường giả Trung Châu liên hợp truy sát. Kế đến là Dược tộc và Lôi tộc trong các viễn cổ đế tộc đều xuất hiện một người trẻ tuổi kiệt xuất. Chỉ có điều, người trước bị tộc nhân khinh bỉ, sau đó lại tỏa sáng ở đấu khí đại lục, trở thành đệ nhất luyện dược sư, và cùng Phong Tôn giả thành lập Tinh Vẫn Các. Còn người kia thì ở Tây Bắc đại lục, gần Hắc Giác vực, đã tìm thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng, đồng thời thành lập Già Nam Học Viện, trở thành cái nôi bồi dưỡng cường giả cho không ít gia tộc trên đấu khí đại lục. Ngoài hai vị này, còn có ba vị cường giả đã thành lập Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các và Vạn Kiếm Các, cùng Tinh Vẫn Các được xưng là Tứ Phương Các, cũng là những nhân vật khá kinh diễm. Nhưng điều đáng tiếc nhất là, đệ nhất luyện dược sư của đấu khí đại lục, Dược Tôn giả Dược Trần đột nhiên mất tích. Sau khi Tinh Vẫn Các và Đan Tháp điều tra nhiều mặt, cuối cùng phán định là mất tích hoặc đã chết. Sau 600 năm du lịch đại lục kể từ khi Thiên Ngoại Thiên được giải phong, Tiêu Thiên Sách trở về và bắt đầu bế quan. Thoáng chốc đã 300 năm trôi qua, Tiêu Thiên Sách vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Dù Tiêu Thanh cứ nửa tháng lại viết một phong thư về tình hình Trung Châu và Tây Bắc gửi vào, nhưng những lá thư ấy đều chưa từng được mở ra. May mắn là Tiêu Thanh vẫn luôn cảm nhận được khí tức của hắn, nếu không e rằng đã cưỡng ép phá cửa xông vào. Cuối cùng, bỗng một ngày, khi Tiêu Thanh vừa chuẩn bị đưa thư vào, một luồng khí tức cường đại đột nhiên ập tới. Gió lốc từ bên trong gào thét thổi ra, cuốn bay lá thư trên tay Tiêu Thanh. Vụt. Chưa kịp để y phản ứng, cánh cửa đã đóng mấy trăm năm đột nhiên mở toang, một bóng trắng lướt qua trước mắt y nhanh như chớp. Lá thư rơi vào tay một người đàn ông, hắn mỉm cười, chậm rãi nói,

Tiêu Thiên Minh thấy hắn nhíu mày, vội vàng giải thích. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách trong lòng thở phào một hơi, sau đó hắn hỏi, vậy là tốt rồi. À phải, tình hình của chi nhánh tộc nhân ở Gia Mã Đế Quốc bây giờ thế nào? Sách ca đã dặn, trừ phi họ gặp nguy cơ diệt tộc, nếu không thì không để chúng ta nhúng tay, cho nên tình hình của họ hiện tại quả thực không được tốt lắm. Sau khi lão tộc trưởng Tiêu Lâm, vị đấu vương duy nhất của chi nhánh đó, trọng thương ngã xuống, họ không thể trụ lại ở đế đô Gia Mã Đế Quốc được nữa, bây giờ đã đến một nơi nhỏ bé tên là Ô Thản Thành để gây dựng lại. Đáng tiếc là, cho dù đến Ô Thản Thành, họ cũng không thể trở thành bá chủ, mà ngược lại phải ngang hàng với hai tiểu gia tộc khác, được gọi chung là tam đại gia tộc của Ô Thản Thành. Tiêu Thiên Minh lắc đầu giới thiệu. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách đã ra lệnh từ trước, hắn nói gì cũng không để chi nhánh đó suy tàn đến mức này. Một chi nhánh của Đường Đường Tiêu tộc, một trong bát đại viễn cổ đế tộc, vậy mà lại sa sút đến mức này, thật khiến người ta thổn thức. Hãy chú ý kỹ bên đó. Mặt khác, có thể đưa tai mắt của Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng sang đó. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chấp tay nói, vâng, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Thiên Minh, những năm nay vất vả cho đệ rồi, tiếp theo đệ cứ trở về tộc tu luyện đi. Về phần bên Tây Bắc, ta sẽ tự mình đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Cái gì? Sách ca trên Thiên Sách trên Tam Thúc, huynh trên ngươi trên chú muốn đích thân đi Tây Bắc ư, lời vừa dứt, cả ba người đồng thanh kinh hô. Đùa gì vậy, vùng Tây Bắc kia càng cổ chết đi được, đến hai cường giả đấu tôn cũng không có. Chỉ cần thực lực đạt đến đấu tông là gần như đã có thể đi ngang, trở thành đại nhân vật khai tông lập phái. Ngay cả một ngón tay của họ cũng có thể đè chết mấy trăm đấu hoàng, cũng có thể sống rất tốt ở bên đó. Nơi đó mà cần đến một cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục như hắn phải đi sao? Thấy ba người kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh lại, rồi gật đầu nói, cứ quyết định vậy đi. Bây giờ trong tộc đã ổn định, lại có Thanh Nhi, một cường giả cửu tinh đấu thánh trung kỳ trấn giữ. Hơn nữa, nếu có tình huống khẩn cấp, cũng có thể triệu Thiên La về trợ giúp, không có vấn đề gì. Ta đã bế quan hơn 200 năm, không hoạt động một chút, xương cốt đều rỉ sét cả rồi. Vừa hay vùng Tây Bắc kia ta còn chưa ngắm kỹ, chi bằng nhân dịp này đi một chuyến. Thấy hắn đã quyết, ba người nghĩ lại cũng thấy hợp lý, bèn đồng thời gật đầu đồng ý, nói xong chính sự, mấy người thoải mái ngồi xuống tán gẫu. Chưa được bao lâu, đã có thủ vệ lên bẩm báo, nói là có mấy vị trưởng lão muốn thương lượng chuyện với Tiêu Thanh và Tiêu Thuần. Đã có việc, vậy nhị thúc và Thanh Nhi đi xử lý trước đi. Ta còn ở trong tộc vài ngày nữa, có gì chúng ta còn nhiều thời gian để nói. Tiêu Thiên Sách thấy thủ vệ rời đi, liền cười nói. Được, vậy chúng ta đi xem trước. Thanh Nhi xin cáo lui. Tiêu Thuần và Tiêu Thanh cùng nói. Một bên, Tiêu Thiên Minh cũng đứng dậy cười nói, lần trước tu luyện trong Bạch Ngọc Kinh một lần, cảm giác đó thật quá tuyệt vời. Sách ca, ta cũng đi cảm nhận lại một chút. Được. Sau khi ba người rời đi, Tiêu Thiên Sách đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn những thay đổi trong mấy trăm năm qua, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Không thể không nói, Tiêu tộc dưới sự dẫn dắt của hắn quả thực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là trong 100 năm đầu tiên phong tỏa thiên ngoại thiên, toàn bộ Tiêu tộc gần như dấy lên một làn sóng tu luyện, ngày nào cũng có thể cảm nhận được có người đột phá. Nhất là sau cấp đấu vương, mỗi lần tộc nhân vượt cấp tấn thăng đều gây ra thủy triều đấu khí trời đất. May mà sau đó Tiêu Thiên Sách lại bố trí một tòa tụ linh trận cửu phẩm, trực tiếp liên thông với hư không, lúc này mới khiến cho thiên ngoại thiên bây giờ, không trung gần như ngày nào cũng đấu khí như sương, cũng khiến cho những tộc nhân mới bắt đầu con đường tu luyện tấn thăng cực kỳ nhanh. Trong lúc hắn đang phiêu du trong suy nghĩ, sau lưng đột nhiên vang lên hai tiếng lão sư. Hoàng hồn, Tiêu Thiên Sách quay đầu lại, bất giác mỉm cười nói, sao lại là hai đứa con, Thái Thượng Trưởng Lão đâu rồi? Thưa lão sư, Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn ở trong tụ linh trận bát phẩm. Vừa có một vị bán thánh chuẩn bị tiến giai đấu thánh, lão nhân gia ngài sợ gây ra dao động đấu khí quá lớn nên đang canh giữ ở đó. Hoàng Lăng Vân nhỏ giọng nói. Lão sư, con nhớ người chết đi được. Chưa đợi Hoàng Lăng Vân nói xong, Hoàng Mẫn bên cạnh đã lao tới, xà vào lòng Tiêu Thiên Sách mà nũng nịu. Con bé này, đã ngàn năm trôi qua mà vẫn như một đứa trẻ chưa lớn. Tiêu Thiên Sách đưa tay vuốt đầu Hoàng Mẫn, cười nói. Ngàn năm qua đi, thực lực của Hoàng Mẫn đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, còn Hoàng Lăng Vân cũng đã tới lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ tiếc là, hai đứa trẻ này dường như đã đầu thai nhầm linh hồn. Hoàng Mẫn tính cách cởi mở, có phần phóng khoáng, còn Hoàng Lăng Vân, một nam tử, lại e thẹn nhút nhát như một cô nương. Về chuyện này, Tiêu Thiên Sách đã uống nắng một thời gian nhưng không có kết quả, nên đành mặc kệ chúng. Hi hi, con dù lớn bao nhiêu cũng vẫn là đệ tử của lão sư mà. Hoàng Mẫn ngẩng đầu, cười hì hì nhìn Tiêu Thiên Sách. Ha ha, phải phải, con nói gì cũng đúng. Tất cả ngồi đi, vừa hay gần 300 năm không gặp,

vậy cứ làm việc ngươi cần làm. Cần ta phối hợp chỗ nào cứ tùy thời lên tiếng. Đương nhiên, nếu cần ta sẽ không khách sáo với ngươi. Cứ vậy đi, theo thời gian tính toán, Tiêu Viêm đã ra đời, ta cũng nên đi rồi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đứng dậy. Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Lâu, hắn cho người tìm Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân trở về, rồi dẫn theo ba người trực tiếp bước vào hư không rời đi. Một ngày sau, nhóm người Tiêu Thiên Sách đã đến đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Vừa vào thành, Tiêu Thiên Sách liền trực tiếp dùng linh hồn chi lực quét khắp toàn bộ đế đô trong nháy mắt. Lão sư, ở đây một người có thể đánh cũng không có, chúng ta đến đây rốt cuộc để làm gì ạ? Một bên, Hoàng Mẫn thấy hắn vừa đến đế đô đã lập tức dùng linh hồn chi lực quét toàn thành, cẩn thận như vậy khiến nàng vô cùng khó hiểu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không trả lời nàng, mà nhìn về phía Đấu Hoàng Tiêu Phong bên cạnh, phân phó, đi tìm một nơi gần đây, trước tiên ở lại đã. Vâng, thưa tộc trưởng, hai vị trưởng lão, mời đi theo tôi. Tiêu Phong đáp lời, sau đó đi trước dẫn đường. Tuy nhiên, ngay khi mấy người vừa rời đi không lâu, bóng dáng của Gia Hình Thiên, người bảo hộ Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, liền xuất hiện ở đó. Cảm nhận chút khí tức còn sót lại, sắc mặt Gia Hình Thiên ngưng trọng, tự lẩm bẩm, rốt cuộc là cường giả phương nào đã đến Gia Mã Đế Quốc. Chỉ riêng khí tức còn sót lại này đã khiến một đấu hoàng như ta không nảy sinh nổi nửa điểm ý niệm chống cự. Đại nhân vật như vậy, nếu thật sự muốn khuấy đảo phong vân ở đế đô này, e rằng cả Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nghĩ vậy, Gia Hình Thiên vội vàng triệu tập các cường giả trong đế đô để thương thảo cách đối phó. Nhưng lúc này, nhóm người Tiêu Thiên Sách đã đến một tòa nhà, nơi đây chính là nơi ở cũ của Tiêu gia. Tiểu nhân là Tiêu Vô Úy, thành viên tổ 6 đại đội 3 của Long Đằng Quân, ra mắt tộc trưởng, ra mắt hai vị trưởng lão hộ tộc. Chỉ thấy cửa chính mở rộng, một người đàn ông trung niên mặc huyền y màu đen cung kính hành lễ với ba người. Tiêu Vô Úy. Tiêu Thiên Sách thầm nhẩm cái tên này, sau đó giơ tay nói, không cần đa lễ, vất vả cho ngươi rồi. Nghe hắn lên tiếng, Tiêu Vô Úy vẻ mặt kích động, vội nói, có thể cống hiến sức lực cho gia tộc là vinh hạnh của tiểu nhân, không dám nói hai chữ vất vả. Lời vừa dứt, Tiêu Phong đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách chen vào, trước hết mời tộc trưởng và hai vị trưởng lão vào trong nghỉ ngơi đã. Vân vân, tộc trưởng, hai vị trưởng lão hộ tộc, mời vào trong. Tiêu Vô Úy vội vàng đáp ứng, mời mấy người vào. Chỉ nghe hắn vừa đi vừa giới thiệu, tộc trưởng, tòa nhà này trước kia cũng là của Tiêu gia. Nhưng kể từ khi Tiêu Lâm Trọng Thương qua đời, Tiêu Chiến đã cho người bán hết sản nghiệp ở đế đô. Sau khi bẩm báo với Thiên Minh trưởng lão nói có thể mua lại tòa nhà này, sau này có thể sẽ cần dùng đến. Không ngờ mới qua mấy năm, tộc trưởng và hai vị trưởng lão đã giá lâm nơi này. Đi gọi người đang giám sát ở Ô Thẳng Thành về đây, bản tọa có việc muốn hỏi. Tiêu Thiên Sách phất tay, hắn đã phát hiện ra Tiêu Vô Úy này là một kẻ ba hoa, miệng cứ luyên thuyên không ngừng, nếu không ngắt lời, cả này có thể nói đến ngày mai. Vâng, thưa tộc trưởng, tiểu nhân sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài và hai vị trưởng lão xong xuôi, rồi sẽ truyền tin cho Tiêu Ẩn đại nhân. Tiêu Vô Úy cung kính nói. Rất nhanh, Tiêu Vô Úy dẫn mọi người đến các viện riêng để ở, sau khi sai hạ nhân mang đồ ăn đến, hắn mới đi truyền tin cho Tiêu Ẩn đang ở Ô Thẳng Thành xa xôi. Chạng vạng tối, Tiêu Thiên Sách ngồi trong sân uống trà, ngắm ráng mây nơi chân trời, tâm tình vô cùng thư thái, tự lẩm bẩm, thắng thua chẳng màng, ung dung ngắm hoa nở hoa tàn trước sân. Đi ở vô tình, mặc cho mây giăng mây tan cuối trời. Không ngờ tu hành ngàn năm, trong 600 năm du ngoạn đại lục cũng chưa từng có được khoảng thời gian nhàn rỗi như vậy. Đến Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này, lại có thể cảm nhận được cảm giác ung dung thư thái đến thế, đời người thật là kỳ diệu. Lời vừa dứt, chỉ nghe bên ngoài sân, Tiêu Vô Úy cung kính bẩm báo, tộc trưởng, Tiêu Ẩn đại nhân đã về. Vào đi. Rất nhanh, Tiêu Thiên Sách liền thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc giống hệt Tiêu Vô Úy đi tới. Tổ trưởng tổ 6 đại đội 3 của Long Đằng Quân, Tiêu Ẩn, ra mắt tộc trưởng. Tiêu Ẩn vừa thấy Tiêu Thiên Sách, lập tức dùng đại lễ cao nhất của Tiêu tộc để bái kiến, thần sắc vô cùng cung kính. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhấc tay, mỉm cười nói, miễn lễ, ta đã nghe Thiên Minh nói về ngươi. Kể từ khi Thiên Ngoại Thiên giải phong 900 năm trước, các ngươi đã theo hắn đến Tây Bắc Đại Lục, làm việc luôn cẩn trọng, cần cù, có thể nói là tận tâm tận lực. Nghe lời này, Tiêu Ẩn có chút kích động, lập tức lớn tiếng nói, tiểu nhân vô cùng hoảng sợ, không dám nhận lời khen của Thiên Minh trưởng lão. Đứng lên đi, trong tộc sẽ không quên công lao của các ngươi. Đợi các ngươi trở về tộc, tự nhiên sẽ có thưởng. Mặt khác, bản tọa muốn biết tình hình cụ thể của Tiêu gia ở Ô Thẳng Thành bây giờ, ngươi hãy kể cặn kẽ cho bản tọa nghe. Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu hắn đừng kích động, đồng thời hứa hẹn rằng sau khi họ trở về sẽ có thưởng. Vâng, bẩm tộc trưởng. Về phía Ô Thẳng Thành, kể từ khi chuyển đến đó, Tiêu gia đã dựa vào thực lực tứ tinh đại đấu sư của tộc trưởng Tiêu Chiến để đứng vững gót chân. Hiện tại, Tiêu gia cùng với hai tiểu gia tộc là Gia Liệt gia và Áo Ba gia được xưng là tam đại gia tộc của Ô Thản Thành. Chỉ có điều, ba nhà luôn âm thầm tranh đấu, mấy năm nay Tiêu gia đã chịu không ít thiệt thòi, nhưng nhìn chung vẫn coi như ổn. Tiêu Ẩn cung kính nói. Tiêu Chiến Ư hắn bây giờ có mấy người con rồi. Tại cấm địa hậu sơn của Vân Lam Tông, đế quốc Gia Mã. Vụ hộ pháp nghe Vân Sơn nói thẳng ra lai lịch của mình thì trong lòng chấn động, nhưng rồi cũng hiểu ra. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, chắc hẳn Vân Sơn đã từng xem qua hoặc nghe nói về những thứ mà Vân Phá Thiên để lại, nên việc biết đến hồn điện cũng là chuyện bình thường. Vụ hộ pháp cười khặc khặc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, khặc khặc khặc, đã biết lai lịch của bản tọa, Vân Sơn tông chủ còn định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? So với hồn điện, Vân Lam Tông này chỉ như một con kiến, hắn có thể nghiền chết bất cứ lúc nào. Nghe được sự miệt thị trong lời nói của đối phương, Vân Sơn trong lòng giận dữ nhưng không dám thể hiện ra ngoài, bởi thế cục không cho phép. Vân Sơn cố gắng chống lại luồng khí thế của vụ hộ pháp, trầm giọng hỏi, không biết các hạ không quản vạn dặm xa xôi đến Vân Lam Tông của ta là có chuyện gì? Thấy Vân Sơn không còn hành động lỗ mãng, vụ hộ pháp cũng thu lại khí tức của mình, cười nhẹ nói, xem ra Vân Tông chủ rất biết điều. Nếu đã vậy, bản tọa cũng đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn Vân Tông chủ cũng biết rõ, chỉ dựa vào bản thân ngươi tu luyện, cả đời này cũng khó có khả năng đột phá đấu hoàng, trở thành một cường giả đấu tông đâu nhỉ. Đối diện, dù không muốn thừa nhận, nhưng Vân Sơn đã thử nhiều lần, lại thêm tuổi thọ không còn nhiều, nếu không có ngoại lực trợ giúp, ông ta quả thực không có cơ hội đột phá đấu tông. Vân Sơn trầm giọng hỏi, phải thì đã sao? Vụ hộ pháp cười khà khà, khạch khạch khạch, không sao cả. Bản tọa đến từ hồn điện, chính là hộ pháp của hồn điện. Vân Tông chủ nên biết, hồn điện chúng ta có một loại bí pháp có thể giúp người ta nhanh chóng đột phá cảnh giới. Chỉ cần bản tọa ra tay, Vân Tông chủ muốn trở thành đấu tông, dễ như trở bàn tay. Không biết, Vân Tông chủ có bằng lòng nhận sự giúp đỡ của bản tọa không? Vân Sơn hiểu rõ, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Hiện giờ, nếu không đột phá đấu tông, ông ta chắc chắn sống không được bao lâu. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hung hăng của đối phương, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi. Một khi không đáp ứng, nếu đối phương có hành động quá khích, e rằng cơ nghiệp của cả Vân Lam Tông sẽ tan thành tro bụi trong phút chốc. Nghĩ đến đây, Vân Sơn trong lòng thấy vô cùng uất nghẹn. Từ xưa đến nay, đấu khí đại lục luôn là cường giả vi tôn. Nếu Vân Lam Tông thật sự bị diệt, ông ta xuống suối vàng làm sao còn mặt mũi gặp lại liệt tổ liệt tông. Vân Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, nếu bổn tông chủ không đáp ứng thì sao? Vụ hộ pháp phá lên cười, khạch khạch khạch, không đáp ứng. Xem ra ngươi ở nơi xa xôi tận Tây Bắc đại lục này, còn chưa biết thủ đoạn của hồn điện ta. Nếu đã vậy, bản tọa đành miễn cưỡng diệt Vân Lam Tông của ngươi vậy, vừa hay để các thế lực khác thấy một chút thực lực của hồn điện ta, kẻo có kẻ không nhìn rõ vị trí của mình. Vừa nói, hắn vừa tỏa ra khí tức, dường như dây sau sẽ đại khai sát giới. Vân Sơn kinh hãi, vội la lên, khoan đã. Vừa rồi ông ta cảm nhận được, vị hộ pháp hồn điện trước mắt này tuyệt đối có thực lực một mình biến Vân Lam Tông thành tro bụi. Vụ hộ pháp mỉm cười, như thể kẻ sát khí đằng đằng vừa rồi không phải là hắn, ồ Vân Tông chủ thay đổi ý định rồi sao? Vân Sơn trầm giọng hỏi, ngươi muốn gì? Tốn nhiều công sức giúp bổn tông chủ đột phá đến đấu tông cảnh giới, bổn tông chủ không tin ngươi không có mục đích gì. Nói trước, ta chỉ chấp nhận hợp tác, không chấp nhận bị nô dịch. Vân Lam Tông cũng vậy. Nếu gã hộ pháp hồn điện này muốn ông ta giúp vài việc vặt thì còn được, nhưng nếu muốn nô dịch cả Vân Lam Tông, ông ta thà chết cũng không để kẻ này được yên. Vụ hộ pháp cười khặc khặc, trong lòng vô cùng coi thường, khặc khặc khặc, hợp tác à tốt, vậy cứ coi là hợp tác đi. Còn về việc bản tọa cần ngươi làm gì, cũng rất đơn giản, nhưng tạm thời chưa cần đến. Huống hồ, hồn điện ta làm việc có nguyên tắc riêng, bản tọa sẽ giúp ngươi đột phá đến đấu tông trước. Về những việc cần ngươi làm, sau này sẽ thông báo. Một cái Vân Lam Tông quèn mà cũng dám nói chuyện hợp tác với hồn điện sao? Chẳng qua là hiện tại hắn chưa tìm được mục tiêu, nếu không, đâu đến lượt Vân Sơn nói ra hai chữ hợp tác không biết xấu hổ như vậy. Nghe vậy, Vân Sơn trong lòng dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu, được, ta chấp nhận sự giúp đỡ của ngươi. Tương lai nếu ngươi có việc gì cần ta giúp, ta sẽ ra tay. Vụ hộ pháp cười nói, rất tốt, Vân Tông chủ quả nhiên biết nhìn đại cục. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bản tọa cũng hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với Vân Tông chủ. Nói rồi, vụ hộ pháp lấy ra một đoàn linh hồn thể từ trong nạp giới, ném thẳng cho Vân Sơn và giới thiệu. Đây là linh hồn thể, hoặc ngươi có thể xem nó như một loại linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi hấp thụ nó là có thể nhanh chóng đột phá. Vân Sơn cảnh giác nhận lấy, kiểm tra một lúc trên tay nhưng không phát hiện vấn đề gì, bèn gật đầu, được, vậy bổn tông chủ tin ngươi một lần. Nói xong, Vân Sơn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp hấp thụ. Bên cạnh, Thấy Vân Sơn đã tiến vào trạng thái tu luyện, Vụ Hộ Pháp trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, cứ hấp thụ đi, hồn điện ta sao có thể làm chuyện không chắc chắn. Đợi ngươi hấp thụ xong, sinh tử của ngươi sẽ do bản tọa định đoạt. Cùng lúc đó tại đế đô của đế quốc Gia Mã, trong lão trạch của Tiêu gia. Tiêu Thiên Sách nhàn nhã ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà thưởng trăng, vừa tính toán trong lòng, Tiêu Viêm là một thành viên mấu chốt nhất trong kế hoạch dự phòng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Giai đoạn đầu có thể mặc kệ nó trưởng thành, nhưng giai đoạn giữa và cuối phải cho nó chút áp lực. Mấy chuyện yêu đương này rất ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. May mà nó là kẻ trọng tình cảm, chỉ cần đại phương hướng không đổi, phối hợp thêm vài tình tiết phụ, đủ để nó trở thành đấu đế nhanh hơn trong nguyên tắc. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách đã quyết định phải chỉnh sửa lại con đường tương lai cho Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua như nước chảy, một tháng thoáng cái đã qua. Tại cấm địa hậu sơn của Vân Lam Tông, Vân Sơn gian nan đột phá đến cảnh giới đấu tông. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, ông ta không khỏi phá lên cười, ha ha ha, không hổ là cường giả đấu tông, so với đấu hoàng quả là một trời một vực. Tiếng cười vừa dứt, thân ảnh của Vụ Hộ Pháp lại xuất hiện. Hắn cười nhẹ, chúc mừng Vân Tông chủ trở thành cường giả đấu tông, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nghe vậy, Vân Sơn khẽ nheo mắt. Ông ta nhận ra, thực lực của Vụ Hộ Pháp lúc này có lẽ là tam tinh đấu tông. Mà hắn chắc chắn không thiếu bí pháp của Hồn Điện để nâng cao thực lực. Ít nhất cũng phải có thực lực ngũ tinh đấu tông mới có thể chắc chắn bắt được hắn. Cảm nhận được sự dò xét của Vân Sơn, Vụ Hộ Pháp không hề nao núng mà cười nói, khạch khạch khạch, Vân Tông chủ muốn thử thực lực của bản tọa sao? Nghe câu này, Vân Sơn quả thực có ý định đó, nhưng thấy bộ dạng không chút sợ hãi của Vụ Hộ Pháp, cuối cùng ông ta cũng dập tắt ý định giao đấu. Vân Sơn mỉm cười, đâu có. Vụ Hộ Pháp nói quá lời rồi, bổn tông chủ không có ý đó. Xin cứ yên tâm, bổn tông chủ đã nhận sự giúp đỡ của ngài. Thành công đột phá đến cảnh giới đấu tông, vậy chúng ta xem như người chung một thuyền. Nếu có việc gì cần, xin cứ việc mở lời. Vụ Hộ Pháp cười khà khà, khạch khạch khạch, Vân Tông chủ quả nhiên giữ lời hứa. Bản tọa còn tưởng có thể mở mang kiến thức về bộ đấu kỹ phong chi cực, vẫn sát do Vân Phá Thi năm xưa tự sáng tạo ra chứ, thật là đáng tiếc. Nói đến đây, hắn lại cười, vậy cứ thế đã, mấy năm tới Vân Tông chủ cứ yên tâm tu luyện, lần sau bản tọa đến sẽ lại làm phiền ngài. Dứt lời, một làn khói đen nồng nặc bao bọc lấy Vụ Hộ Pháp, rồi trong nháy mắt lao đi về phía xa. Nhìn bóng lưng Vụ Hộ Pháp rời đi, Vân Sơn hừ lạnh, không hổ là hồn điện khiến các đại thế lực Trung Châu phải kiêng dè, chỉ một hộ pháp đã có thực lực như vậy, quả nhiên không phải Vân Lam Tông ta có thể chống lại. Tại đế đô của đế quốc Gia Mã, trong lão trạch của Tiêu gia. Hoàng Mẫn biểu môi uất ức nói, lão sư, không phải chỉ là một con ma thú cấp 6 thôi sao? Ăn thì cứ ăn, cho dù bọn họ biết là chúng ta làm thì cũng đâu dám làm gì. Tiêu Thiên Sách dở khóc dở cười, con bé này, cái tật tham ăn không sửa được chút nào à, thật ra, nha đầu Hoàng Mẫn này cái gì cũng tốt, chỉ là hễ thấy ma thú cao cấp là lại không nhịn được muốn ăn. Đương nhiên, đây là bản tính trời sinh đã khắc vào xương tủy của nàng, nên cũng không thể trách được. Đối với chuyện này, Tiêu Thiên Sách cũng đành bất lực. Hoàng Mẫn cười hì hì, không hề giận dỗi, hi hi, lão sư, con cũng không muốn đâu, nhưng mỗi lần cảm nhận được có ma thú cao cấp, người ta lại thèm ăn không chịu được. Nàng biết lão sư của mình đã rất bao dung, còn chuyên môn luyện đan dược cho mình, thật sự rất tốt. Tiêu Thiên Sách đột ngột xin lỗi, ngược lại khiến Hoàng Mẫn có chút bối rối, Mẫn Nhi, là lão sư không tốt, đã kìm hãm thiên tính của con. Nhưng mà, lão sư đã ở vùng Tây Bắc này chờ đợi ngàn năm, thật sự không thể để xảy ra sai sót nào. Nàng vội vàng xua tay, lão sư, đều là lỗi của con. Sau này con sẽ cố gắng kiềm chế ý nghĩ săn bắt ma thú trong lòng, người đừng đuổi con về có được không? Nói rồi, mắt nàng rưng rưng, chỉ cần Tiêu Thiên Sách từ chối, có lẽ nàng sẽ khóc ngay lập tức. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói, là lão sư không nghĩ chu toàn, quên mất con và Lăng Vân đều thuộc thiên hoàng tộc đỉnh cấp của đại lục, săn bắt ma thú vốn là thiên tính của các con, đúng là lỗi của lão sư. Chỉ là, trong 20-30 năm tới, lão sư cần làm một việc rất quan trọng, nên đành phải để các con chịu thiệt thòi. Thấy hắn không đuổi mình đi, Hoàng Mẫn lập tức gạt đi nước mắt, cười hì hì, không có đâu. Lão sư làm cho chúng con đã đủ nhiều rồi. Lão sư không chỉ luyện đan cho chúng con, thỉnh thoảng còn làm đồ ăn ngon nữa, Mẫn Nhi đã rất thỏa mãn rồi. Tiêu Thiên Sách có chút xúc động, liền tiếp tục xoa đầu nàng, lặng lẽ không nói gì. Cứ như vậy không bao lâu, Hoàng Mẫn đã nằm trên đùi hắn ngủ thiếp đi. Cúi đầu nhìn Hoàng Mẫn đã thở đều, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhàn nhạt, lặng lẽ uống trà cho đến khi nàng tỉnh lại, hắn mới bảo nàng về phòng. Cùng lúc đó tại Ô Thản Thành, Tiêu gia. Ẩn mình trong hư không, Tiêu Ẩn nhìn màn đêm buông xuống, tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ Tiêu Viêm đột nhiên lén lút chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng của Tiêu Huân Nhi. Thằng nhóc này, nửa đêm không ngủ, chạy đến phòng của con bé nhà người ta làm gì? Ngay lúc Tiêu Ẩn đang nghĩ vậy, bên ngoài phòng Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh đột nhiên tỏa ra một luồng sát khí. Tiêu Ẩn vừa định động thủ thì sát khí trên người Lăng Ảnh đã nhanh chóng biến mất. Vì có Lăng Ảnh canh giữ xung quanh, Tiêu Ẩn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt tới lục tinh đấu tông, nhưng cũng không thể làm mọi chuyện thần không biết quỷ không hay dưới sự giám sát của Lăng Ảnh. Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Viêm 4 tuổi từ trong phòng đi ra, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải biết thằng nhóc này mới 4 tuổi, không thể làm gì bậy bạ, có khi người ta còn tưởng nó đã làm gì con bé nhà người ta rồi. Cả Tiêu Ẩn và Lăng Ảnh cùng lúc thầm nghĩ, đúng là một thằng nhóc trời đánh, lén lút vào phòng con gái nhà người ta. Chuyện này mà xảy ra với con gái mình, lão tử đã đánh gãy chân nó rồi. Trong một năm sau đó, đêm nào Tiêu Viêm cũng làm như vậy, và quả thật đã lừa được cô bé ngây thơ Tiêu Huân Nhi, khiến nàng cả ngày cứ Tiêu Viêm ca ca mà chạy theo sau hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái Tiêu Viêm đã 11 tuổi. Hắn cũng thành công đột phá đấu giả, trở thành thiên tài lừng lẫy của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, được đông đảo tộc nhân ủng hộ và xem như niềm hy vọng tương lai của gia tộc. Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, vào ngày sinh nhật 12 tuổi của Tiêu Viêm, chiếc cốt viêm giới trên tay hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Sáng hôm sau, Tiêu Viêm tỉnh dậy, đang định đi tìm Tiêu Huân Nhi chơi đùa thì đột nhiên biến sắc, hoảng hốt kêu lên, sao lại thế này? Đấu khí của ta đâu rồi? Tại sao lại biến thành đấu khí tam đoạn? Chết tiệt, không thể nào, nhất định là ta chưa tỉnh ngủ. Nói xong, hắn nhanh chóng tu luyện để hấp thụ đấu khí, nhưng dù tu luyện thế nào, tu vi của hắn vẫn chỉ dừng lại ở đấu khí tam đoạn. Lượng đấu khí vừa hấp thụ vào cơ thể dường như đều biến mất không dấu vết. Không thể nào. Một lần không được, lại thử lần nữa. Kết quả, dù hắn hấp thụ bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ. Lần này Tiêu Viêm thật sự hoảng loạn. Hắn biết rõ, với tu vi đấu khí tam đoạn này, hắn chẳng thể làm nên trò trống gì trên đấu khí đại lục. Từ sáng sớm đến tối mịt, Tiêu Viêm thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Viêm Nhi, Viêm Nhi. Bên ngoài sân nhà Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cùng mọi người lo lắng gọi vào, chỉ sợ hắn tự luyện mình đến hỏng. Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, ba vị trưởng lão, cùng với Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị và những người khác gần như đều đã có mặt. Nhưng dù họ gọi thế nào, Tiêu Viêm trong phòng cũng không đáp lời. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến không thể đợi được nữa, sợ con trai xảy ra chuyện, vừa định phá cửa xông vào thì cửa phòng bỗng mở ra. Mọi người thấy Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu, hốc mắt rưng rưng, ai nấy đều kinh ngạc. Tiêu Viêm ca ca, cuối cùng huynh cũng ra rồi, huynh không sao chứ? Tiêu Huân Nhi mặc kệ ánh mắt của mọi người, lập tức lao vào lòng Tiêu Viêm. Trong mắt nàng ngoài sự lo lắng còn có cả sự đau lòng. Bộ dạng của Tiêu Viêm lúc này thực sự khó nói thành lời. Đối diện với ánh mắt quan tâm của mọi người, Tiêu Viêm khó khăn thốt lên, đấu khí của ta mất rồi. Cái gì? Ba vị trưởng lão kinh hãi kêu lên. Nếu thiên tài Tiêu Viêm này mất đi đấu khí, chẳng phải tài nguyên mà họ đã đầu tư vào hắn đều đổ sông đổ biển sao? Dù sắc mặt ba người có chút khó coi, nhưng họ vẫn không nổi giận tại chỗ. Họ đều là những con cáo già, nên trước khi có tin tức chính xác, trong lòng họ vẫn còn một tia hy vọng. Tiêu Chiến liếc nhìn mọi người, rồi quay sang Tiêu Viêm hỏi, Viêm Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đấu khí trong người con sao lại biến mất? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, trầm giọng giải thích, tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn ổn, nhưng sáng nay tỉnh dậy, đấu khí trong người con đã biến mất. Hơn nữa, dù con có tu luyện thế nào, đấu khí hấp thụ vào cơ thể cũng như không khí, tan biến hết. Nghe lời này, mọi người đều nhíu chặt mày, lộ ra những ánh mắt khác nhau. Đương nhiên, trong mắt Tiêu Huân Nhi và ba cha con Tiêu Chiến chỉ có sự quan tâm, không có gì khác. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai Tiêu Viêm, ôn tồn an ủi, Viêm Nhi, có lẽ dạo này con tu luyện quá căng thẳng nên mới xảy ra tình trạng này. Biết đâu con nghỉ ngơi vài ngày, đấu khí trong người sẽ quay lại thôi. Tiêu Huân Nhi cũng phụ họa, đúng vậy, chắc là Tiêu Viêm ca ca dạo này tu luyện quá căng thẳng, biết đâu tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng vừa cảm động, vừa nhen nhóm một chút hy vọng may mắn. Hắn nói, mọi người về trước đi, con muốn ở một mình yên tĩnh. Tại Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu Viêm nói xong liền thất thểu quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhìn bóng lưng của hắn, Tiêu Huân Nhi trong lòng có một nỗi buồn khó tả. Còn Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thì lo lắng và đau lòng nhiều hơn. Trong khi đó, các tộc nhân khác lại có những suy nghĩ khác nhau về tình trạng của Tiêu Viêm, không còn sự thuần túy như trước. Trong hư không, Tiêu Ẩn chứng kiến tất cả, thở dài một tiếng rồi thầm nghĩ, nếu không phải ban đầu có tộc trưởng dẫn dắt, Tiêu tộc ta e rằng cũng sẽ giống như Tiêu gia bây giờ, mỗi người một tâm tư. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ rời đi, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Cùng lúc đó tại đế đô của đế quốc Gia Mã, trong lão trạch của Tiêu gia. Sau khi nghe Tiêu Ẩn đang quỳ một chân trên đất bẩm báo, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, không cần để ý, cứ tiếp tục giám sát và bảo vệ Tiêu gia là được. Những chuyện còn lại ngươi không cần quan tâm, cứ coi như không biết. Nghe vậy, Tiêu Ẩn có chút nghi hoặc và không hiểu. Tộc trưởng bảo hắn 10 năm như một ngày giám sát Ô Thản Thành, rốt cuộc có tác dụng gì? Dường như đoán được suy nghĩ của Tiêu Ẩn, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, cười nói, đừng nghĩ nhiều, thời cơ chưa đến. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng ngươi vẫn cần tiếp tục sứ mệnh của mình. Vài năm nữa, ngươi có thể trở về Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Bản tọa đặc biệt cho phép, sau khi trở về tộc, ngươi có thể tu luyện trong tụ linh trận cho đến khi nào ngươi muốn ra thì thôi. Tiêu Ẩn cung kính hành lễ, vâng, thưa tộc trưởng, tiểu nhân hiểu rồi. Đi đi. Tiểu nhân cáo lui. Thân ảnh Tiêu Ẩn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm, kịch bản vẫn đang tiếp diễn. Tiêu Viêm đã mất đi đấu khí, theo lý mà nói, còn 3 năm nữa, kịch hay thật sự sẽ bắt đầu. Thở dài một tiếng, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, rồi lại lẩm bẩm, nếu ngươi thật sự có thể cuộc khởi như trong nguyên tác thì tốt nhất, nhưng nếu không thể, đổi một người khác dường như cũng không phải là không được. Vừa dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoại vi Vân Lam Tông, cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng ghét xuất hiện ở đế quốc Gia Mã. Sự tà ác trong đó, dù cách rất xa cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vuốt của hồn điện cũng đã vươn đến đế quốc Gia Mã rồi sao? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Vừa dứt lời, mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Lão sư. Trên tộc trưởng. Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân, cùng với Tiêu Phong, Tiêu Lôi đều đã đến. Nhìn mọi người một lượt, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sao các ngươi lại cùng nhau đến vậy? Hoàng Mẫn tức giọng trong trẻo, lão sư, chúng con vừa đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức đáng ghét của bọn hồn điện, nên đến hỏi ý ngài, có muốn giữ tên đó lại không? Tiêu Lôi cũng trầm giọng hỏi, tộc trưởng, hồn điện đến đây e rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hay là để tiểu nhân đi giữ hắn lại? Tiêu Lôi, thực lực cửu tinh đấu tông, là một thành viên của Long Đằng Quân. Hắn được Tiêu Thiên Minh phái tới sau này vì sợ Tiêu Thiên Sách không có người sai phái, sinh hoạt bất tiện. Chỉ có điều, Tiêu Thiên Sách vốn không thích có người hầu hạ, nên gã này để thể hiện giá trị của mình đã trực tiếp đến Hắc Giác Vực, thu phục thế lực Bát Phiến Môn. Nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn ở lại trong ngôi nhà này ở Đế Đô. Với thực lực của hắn, đối phó với một hộ pháp của Hồn Điện là chuyện dễ dàng. Thấy mọi người nhìn mình, Tiêu Thiên Sách xua tay, khinh thường nói, chỉ là một đấu tông cấp thấp, không nổi sóng gió gì đâu, không cần để ý đến hắn. Nghe vậy, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân gật đầu. Đối với họ, một hộ pháp của Hồn Điện ngay cả một cái tát của mình cũng không chịu nổi, quả thực không có gì đáng uy hiếp. Tiêu Lôi phân tích, tộc trưởng, nhìn phương hướng của hắn, hẳn là nhắm đến Vân Lam Tông. Tiểu nhân trước đây từng đến Vân Lam Tông, tông chủ đương nhiệm là Vân Sơn đang bế quan đột phá cảnh giới đấu tông. Với thiên phú của ông ta, có lẽ không thể vượt qua cửa ải này. Mà bọn Hồn Điện từ trước đến nay thích dùng bí pháp của hồn tộc để giúp người khác đột phá, bồi dưỡng con rối. Hộ pháp Hồn Điện lần này đến, hẳn là để khống chế Vân Sơn. Nếu để hắn thành công, e rằng sau này tông phái lớn nhất của đế quốc Gia Mã này sẽ nảy sinh biến cố. Nghe Tiêu Lôi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, ấn tượng của Tiêu Thiên Sách về tộc nhân này có chút thay đổi. Tiêu Thiên Sách khen một câu rồi hỏi lại, năng lực phân tích tình báo không tệ. Nhưng mà, cho dù Vân Sơn trở thành đấu tông, Vân Lam Tông bị Hồn Điện điều khiển, thì có ảnh hưởng gì đến chúng ta sao? Nghe lời này, Tiêu Lôi mới sực tỉnh. Đúng vậy, có thể có ảnh hưởng gì chứ? Đừng nói chỉ là một hộ pháp Hồn Điện cộng thêm một Vân Lam Tông, cho dù có dời toàn bộ Hồn Điện ở Trung Châu đến đây, cũng không khiến người đàn ông trước mắt này để vào mắt. Chẳng phải ngàn năm trước, hồn tộc hùng hổ kéo đến với trăm vị đấu thánh, cuối cùng chẳng phải đều bị người đàn ông trước mắt này hủy diệt toàn bộ sao? Ngay cả một linh hồn cũng không thể thoát. Đến bây giờ, ngàn năm trôi qua, hồn tộc chỉ có thêm trăm tên đấu thánh cấp thấp được thúc đẩy bằng bí pháp, đời này muốn tăng thêm thực lực, e rằng khó như lên trời. Tiêu Lôi cúi người hành lễ, tộc trưởng nói phải, có ngài ở đây, dù hồn thiên đế của hồn tộc đích thân đến, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiêu Thiên Sách ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Lôi. Gã này bề ngoài thô kệch mà lại có một trái tim tinh tế, thật biết nịnh hót. Chẳng trách trước đây khi Tiêu Thiên Minh truyền tin tới, đã đánh giá hắn khá cao. Tiêu Thiên Sách xua tay, cười nhẹ, đi thôi, đều về nghỉ ngơi đi. Vừa hay bản tọa cũng muốn xem, một hộ pháp của hồn tộc có thể gây ra sóng gió gì ở đế quốc Gia Mã này. Vâng. Mọi người đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc, Trong sân của Tiêu Thiên Sách chỉ còn lại một mình hắn. Cùng lúc đó tại Vân Lam Tông, trong cấm địa Hậu Sơn. Đây là nơi tông chủ Vân Lam Tông bế quan suốt mấy trăm năm qua. Khác với một cấm địa khác của Vân Lam Tông là Sinh Tử Môn, nồng độ đấu khí ở đây đậm đặc có thể sánh với tu luyện phúc địa. Vân Sơn đột phá đấu tông thất bại, còn chưa kịp điều tức thì đã cảm nhận có người đến gần, liền lớn tiếng quát hỏi, ai? Khạch khạch khạch, không ngờ mấy trăm năm trôi qua, cường giả Vân Phá Thiên năm xưa danh chấn Trung Châu lại có một môn nhân bất tài như vậy. Nếu Vân Phá Thiên biết được, e rằng nắp quan tài cũng không đậy nổi đâu nhỉ. Khạch khạch khạch. Chỉ nghe một tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó một luồng khói đen từ nơi không xa nhanh chóng bay tới. Cảm nhận được thực lực của đối phương không phải mình có thể sánh được, Vân Sơn một mặt cảnh giác, một mặt trầm giọng hỏi, kẻ nào đến? Dám xông vào cấm địa Hậu Sơn của Vân Lam Tông ta, lại còn ăn nói ngông cuồng như vậy, có dám xưng tên ra không? Chỉ thấy hộ pháp của Hồn Điện cười nhạo một câu, rồi thân ảnh nhanh chóng hiện ra, khạch khạch khạch, Vân Sơn tông chủ thật là kiêu ngạo, quả nhiên ở cái nơi khỉ ho cò gáy này xưng vương xưng bá quen rồi. Chỉ là thực lực đấu hoàng đỉnh phong mà cũng dám lớn tiếng với bản tọa sao? Một luồng khí tức đấu tông như cuồng phong bão táp nhanh chóng ập về phía Vân Sơn. Giờ khắc này, Vân Sơn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, không thể cử động. Chết tiệt, nếu bản tọa không bị thương, sao có thể để người khác khống chế như vậy? Vân Sơn hung hăng mắng thầm trong lòng. Sau đó, khi nhìn rõ diện mạo của người tới, dù trong lòng có chút nghi hoặc, ông ta vẫn mạnh dạn đoán, nhìn trang phục của các hạ, dường như không phải người của đế quốc Gia Mã. Nếu bản tọa không đoán sai, ngươi hẳn là đến từ Hồn Điện ở Trung Châu. Tại Ô Thản Thành, Tiêu gia. Sau khi Tiêu Viêm mất đi đấu khí trong cơ thể, dù tu luyện thế nào cũng chỉ dừng ở đấu khí tam đoạn, không có chút tiến triển nào. Lại thêm không ai tìm ra nguyên nhân đấu khí biến mất, nên trong một thời gian, tin tức thiên tài Tiêu Viêm của Tiêu gia biến thành phế vật đã lan truyền khắp Ô Thản Thành. Thời gian trôi qua, vì Tiêu gia vốn là một gia tộc có tiếng ở đế đô của đế quốc Gia Mã, nên dù không ai cố tình lan truyền, tin tức Tiêu Viêm trở thành phế vật cũng đã truyền đến đế đô. Ngay cả Tiêu Thiên Sách gần như không ra ngoài, thỉnh thoảng đi dạo một lần cũng nghe được tin này. Huống chi là Nạp Lan gia tộc đã có hôn ước với Tiêu Viêm, họ đã trực tiếp phái người đến Ô Thản Thành tìm hiểu tình hình. Cùng lúc đó tại Vân Lam Tông, trên một đỉnh núi. Một thiếu nữ 12, 13 tuổi đang ngồi trên ghế phụng phịu. Nàng là Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử thân truyền duy nhất của tông chủ Vân Lam Tông đương thời là Vân Vận. Bất luận là thiên phú hay thực lực, nàng đều xứng đáng với thân phận người thừa kế ngôi vị tông chủ đời tiếp theo. Nếu là trước kia thì còn được, Tiêu Viêm ít nhất cũng là một thiên tài tu luyện hiếm có ở đế quốc Gia Mã, miễn cưỡng xứng với nàng. Cho dù những người khác trong Vân Lam Tông có ý kiến, cũng sẽ không khiển trách quá nặng nề. Nhưng bây giờ, khi tin tức Tiêu Viêm trở thành phế vật truyền ra, một số người biết chuyện liền không ngừng hạ thấp Tiêu Viêm trước mặt nàng. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên từ trước đến nay vốn tâm cao khí ngạo làm sao chịu nổi sự uất ức này. Nhịn một lúc thì gió yên biển lặng, nhưng càng nghĩ lại càng tức. Thế là Nạp Lan Yên Nhiên hăm hở chạy về nhà, nói với ông nội Nạp Lan Kiệt và cha Nạp Lan Túc rằng mình muốn hủy hôn. Kết quả không cần nói cũng biết, Nạp Lan Kiệt không muốn vì hạnh phúc của cháu gái mà trở thành kẻ bội bạc, tự ý hủy hôn. Hơn nữa, tuổi tác càng cao, Nạp Lan Kiệt càng sợ sau khi mình chết sẽ không có mặt mũi đối mặt với lão bằng hữu Tiêu Lâm. Thế là, Nạp Lan Kiệt không chút do dự, mắng cho Nạp Lan Yên Nhiên một trận, khiến nàng tức giận chạy thẳng về Vân Lam Tông. Nghĩ đến những chuyện này, Nạp Lan Yên Nhiên lần đầu tiên cảm thấy uất ức trong lòng. Nàng là ai chứ? Là đệ tử thân truyền của tông chủ tông phái lớn nhất đế quốc Gia Mã, là tông chủ tương lai của Vân Lam Tông. Phu quân tương lai của nàng sao có thể là một phế vật không thể tu hành? Nạp Lan Yên Nhiên thầm nghĩ, không được, dù ông nội không đồng ý, nhưng ta, Nạp Lan Yên Nhiên, đâu phải là hạng người để người khác định đoạt. Chỉ là ta vừa mới bái sư, lúc này mà đem chuyện mất mặt này đi kể, lão sư cũng sẽ không thích ta mất. Bấy giờ nàng mới bái nhập môn hạ của Vân Vận, biết rõ mình không có tư cách cầu xin Vân Vận đứng ra giải trừ hôn ước. Lại thêm ông nội chắc chắn không đồng ý, nàng không chỉ không có cớ xuất binh mà trên tay cũng không có cường giả nào nghe lệnh. Nếu không có cường giả đi cùng, nàng không chắc có thể an toàn thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của Tiêu gia. Dù sao đi nữa, Tiêu gia dù đã sa sút, không còn chỗ đứng ở đế đô, nhưng tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Chiến vẫn là một đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, thầm quyết tâm, không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ta phải cố gắng tu hành, ít nhất phải thể hiện được giá trị của mình. Chỉ cần ta trở thành người ưu tú nhất trong thế hệ đệ tử này của Vân Lam Tông, khi đó không chỉ có thể đường đường chính chính giải trừ hôn ước, mà còn có thể nhận được sự ủng hộ của lão sư. Sau khi quyết định, Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu hơn 2 năm tu luyện khắc khổ. Cuối cùng, vào năm 15 tuổi, nàng đã trở thành tam tinh đấu giả và cũng là người mạnh nhất cả về thực lực lẫn thiên phú trong thế hệ đệ tử này của Vân Lam Tông. Hôm nay, Nạp Lan Yên Nhiên quyết định đi tìm Vân Vận thương nghị. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, nhưng không ngờ Vân Vận lại là người tâm tính đạm bạc và rất thương yêu đệ tử, liền đồng ý ngay. Hơn nữa, một phế vật cũng không xứng với đệ tử của bà, thế là bà liền để trưởng lão Các Diệp cùng với đệ tử của Đan Vương Cổ Hà là Liễu Linh, mang theo hai viên tụ khí tán lên đường đến Ô Thản Thành. Hôm nay chính là ngày Tiêu gia ở Ô Thản Thành tổ chức kiểm tra thực lực hàng năm cho hậu bối. Khung cảnh vô cùng hoành tráng, xứng đáng với danh tiếng một trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành. Nhìn vào tấm bia đá kiểm tra khổng lồ trên quảng trường, có người vui mừng, có kẻ ưu sầu. Vui mừng là vì tu luyện trong năm qua có tiến bộ lớn, còn ưu sầu là vì một năm trôi qua mà thực lực vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng dù vui hay buồn, dưới sự có mặt của tộc trưởng và ba vị trưởng lão, mọi việc đều diễn ra theo thứ tự. Trong đám đông trên quảng trường, một thiếu niên chừng 15 tuổi nhìn những kết quả kiểm tra cao hơn mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút sỉ nhục. Ba năm rồi, đấu khí của ta vẫn không có chút tiến bộ nào. Lần này, e rằng lại phải để phụ thân thất vọng. Hồi tưởng lại 3 năm qua phải chịu đựng sự sỉ nhục, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn biết phụ thân mình, tộc trưởng Tiêu Chiến, đã vì hắn mà hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành nỗi sỉ nhục duy nhất của phụ thân. Người tiếp theo, Tiêu Viêm. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, gọi tên Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, cả quảng trường xôn xao bàn tán. Đó chính là phế vật Tiêu Viêm của Tiêu gia chúng ta sao? Nhìn bộ dạng hắn thế kia, kết quả kiểm tra hôm nay e rằng vẫn là đấu khí tam đoạn thôi nhỉ? Ha ha, ai mà ngờ được, có một ngày chúng ta cũng có thể khinh bỉ vị thiên tài năm xưa ấy chứ. Nói không sai, nếu cha hắn không phải là tộc trưởng Tiêu gia, e rằng hắn đã sớm bị đuổi ra ngoài phụ trách sản nghiệp của gia tộc rồi. Nghe những lời bàn tán của các thiếu nam thiếu nữ, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm, chậm rãi bước tới. Trên quảng trường, thiếu nữ thiên tài số 1 của Tiêu gia là Tiêu Hưng Nhi nhìn bóng lưng đầy vẻ không cam lòng kia, trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả. 3 năm nay, Tiêu Viêm ca ca của nàng không còn hăng hái như trước, còn cố tình né tránh sự quan tâm của nàng, điều này khiến Tiêu Hưng Nhi rất buồn. Tiêu Viêm ôm hận đánh ra một quyền, bia đá kiểm tra vang lên một tiếng trầm đục. Sau đó, 5 chữ lớn trên tấm bia đá hiện ra vô cùng chói mắt. Tiêu Viêm, đấu khí, tam đoạn. Theo tiếng hô lớn của người chủ trì, hiện trường vang lên một trận cười nhạo. Thậm chí có người không thèm để ý đến tâm trạng của tộc trưởng Tiêu Chiến trên đài cao, buông lời chế giễu đầy mỉa mai. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn những chữ trên bia đá, hắn ước gì 5 chữ đó là giả. Chết tiệt, vẫn là kết quả như cũ. Chẳng lẽ ta, Tiêu Viêm, thật sự không có mệnh trở thành cường giả sao? Nghĩ vậy, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, không chút biểu cảm bước xuống. Những lời chế giễu bên tai dù vô cùng chói tai, nhưng dường như đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn nữa. Hắn từng bước trở về vị trí cũ, nhìn những kẻ từng nịnh nọt mình nay thực lực đều đã vượt xa, trong mắt là một nỗi cô đơn không thể nói thành lời. Cuối cùng, thời gian khó chịu cũng sẽ qua. Buổi kiểm tra vừa kết thúc, không để ý đến ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm liền trở về phòng của mình. Buổi chiều, mặt trời chói chang, Tiêu gia ở Ô Thản Thành đón 3 vị khách, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên, trưởng lão Các Diệp và Liễu Linh. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn cổng lớn của Tiêu gia, trong lòng thở phào một hơi, rồi lẩm bẩm, qua hôm nay, ta sẽ được giải thoát. Tại Ô Thản Thành, Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một lúc, lòng chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện hôn ước để được giải thoát, liền bảo Các Diệp tiến lên đưa bái thiếp. May mắn là người gác cổng của Tiêu gia cũng biết đến danh tiếng của Vân Lam Tông, nên khi nghe là thiếu tông chủ Vân Lam Tông đến, lập tức cung kính hành lễ, xin chờ một chút, tôi sẽ đi bẩm báo gia chủ ngay. Không lâu sau, Tiêu Chiến dẫn theo 3 vị trưởng lão và những người khác trong gia tộc cùng ra nghênh đón. Ha ha ha, trưởng lão Vân Lam Tông đại giá quang lâm, Tiêu gia thật vô cùng vinh hạnh. Không ra đón từ xa, mong ngài thứ tội. Tiêu Chiến vừa thấy mấy người, tưởng Các Diệp là người dẫn đầu, nên ban đầu liền hướng về phía ông ta cười nói. Các Diệp liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thấy nàng không nói gì, liền cười chắp tay đáp lễ, đâu có, Tiêu tộc trưởng khách khí rồi. Hôm nay mạo muội đến thăm, là chúng tôi mới phải xin lỗi. 3 vị từ xa đến, mời vào trong. Tiêu tộc trưởng mời. Mọi người vừa đi về phía phòng khách của Tiêu gia, vừa cười nói chuyện phím. Khi đến phòng nghị sự, gần như tất cả những người trong dòng chính của Tiêu gia đều đã có mặt. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiêu Chiến cười hỏi, không biết 3 vị đến Tiêu gia ta, có phải có việc gì cần giúp đỡ không? Nếu Tiêu gia có thể giúp, xin cứ việc mở lời. Các Diệp mỉm cười, rất khách khí hỏi, Tiêu tộc trưởng khách khí rồi. Không biết Tiêu tộc trưởng có nhận ra vị này không? Nghe vậy, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, dù cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn không dám chắc. Vị này là... Tiêu Chiến nghi hoặc, rồi nhìn về phía Cát Diệp, hy vọng ông ta có thể giới thiệu. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười hành lễ, Tiêu Thúc Thúc, vãn bối là Nạp Lan Yên Nhiên, ra mắt Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, hóa ra là con dâu tương lai của mình, liền vội vàng cười nói, nguyên lai là Nạp Lan chất nữ, cháu cũng lớn thế này rồi, thật đúng là nữ thập bát biến, tha cho Tiêu Thúc Thúc ta nhất thời không nhận ra. Đúng rồi, ông nội cháu sức khỏe vẫn tốt chứ? Rất tốt ạ, cảm tạ Tiêu Thúc Thúc quan tâm. Nạp Lan Yên Nhiên đáp một câu, sau đó đưa mắt nhìn mọi người rồi mới hỏi, Tiêu Thúc Thúc, Tiêu Viêm là vị nào à? Ha ha ha, ra là Nạp Lan chất nữ đến tìm Viêm Nhi nhà ta. Chờ một lát, ta sẽ cho người đi gọi nó. Tiêu Chiến cười lớn, tiếng cười rất sảng khoái. Ông vẫn rất hài lòng về người con dâu này. Nói xong, liền có người đi đến sân của Tiêu Viêm để tìm. Trong khi đó, trên không trung phía trên Tiêu gia, Tiêu Ẩn cung kính nói, tộc trưởng, chẳng qua là vị hôn thê của tiểu tử Tiêu Viêm kia đến thôi, ngài không cần thiết phải tự mình đến đây đâu ạ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi nói, không vội, bản tọa rất có hứng thú với đứa nhỏ Tiêu Viêm này. Cũng không biết ba năm qua, tính tình của nó có bị mài mòn hết không? Hắn đương nhiên muốn tự mình chứng kiến màn từ hôn kinh điển của đấu phá. Đời trước khi đọc bộ tiểu thuyết này, câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo đã khiến không biết bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ có cơ hội chứng kiến cảnh tượng kinh điển này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bên cạnh, Tiêu Ẩn thấy hắn không muốn nói, liền im lặng. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đủng đỉnh đến. Hắn đầu tiên là hành lễ với Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão, sau đó nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Nhưng thật đáng tiếc, 3 năm làm phế vật đã đủ để người của Tiêu gia không còn coi hắn ra gì. Đúng lúc Tiêu Viêm trong lòng đang uất nghẹn, đột nhiên, Tiêu Huân Nhi đang ngồi trên ghế vội vàng nói, Tiêu Viêm ca ca, ngồi chỗ của Huân Nhi này. Tiêu Viêm nghe vậy, gật đầu rồi đi qua. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên thấy một cô gái có khí chất và dung mạo không thua kém mình lên tiếng giải vây cho Tiêu Viêm, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác khó chịu. Nàng lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén liếc qua Tiêu Viêm, rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, trầm giọng nói, Tiêu Thúc Thúc, Yên Nhiên lần này đến đây là mang theo nhiệm vụ của lão sư. Nhiệm vụ? Đang lúc Tiêu Chiến còn đang nghi hoặc, Cát Diệp bên cạnh lập tức giải thích, Tiêu tộc trưởng, lão sư của nàng chính là tông chủ Vân Lam Tông hiện nay, vân vân, cũng là một cường giả đấu hoàng. Nghe lời này, sắc mặt Tiêu Chiến cũng trở nên nghiêm trọng. Vân Lam Tông là tông môn đệ nhất của đế quốc Gia Mã, dù là thời kỳ Tiêu gia toàn thịnh cũng không dám dễ dàng đắc tội với thế lực khổng lồ này, huống chi là Tiêu gia bây giờ, ngay cả đế đô cũng không trụ lại được, phải quay về nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành. Tiêu Chiến trầm giọng nói, ra là nhiệm vụ do Vân Tông chủ giao phó, Nạp Lan chất nữ cứ nói. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay nói, tạ Tiêu Thúc Thúc. Yên Nhiên đã trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Theo quy củ của Vân Lam Tông, thiếu tông chủ không thể có bất kỳ vết nhơ nào về mặt tình cảm. Vì vậy, lão sư phái ta đến đây là muốn giải trừ hôn ước giữa ta và Tiêu Viêm. Xoạt. Trong nháy mắt, hiện trường vang lên một mảnh xôn xao. Ngươi nói cái gì? Từ hôn. Ông nội ngươi đồng ý rồi sao? Chỉ thấy Tiêu Chiến như không nghe rõ, sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trầm giọng nói, đúng vậy, là từ hôn. Dù ông nội chưa đồng ý, nhưng hôn nhân đại sự của ta, nên do ta tự quyết. Huống hồ, việc này đã được lão sư của ta, vân vân, đồng ý rầm. Vừa dứt lời, chiếc chén trên tay Tiêu Chiến trực tiếp bị bóp nát. Khí thế của một mũ tinh đại đấu sư ầm ầm tuôn ra, giống như một con sư tử nổi giận. Cát Diệp đã có phòng bị, ông ta lập tức đứng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, chặn lại toàn bộ khí tức. Thanh kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ một nửa, chỉ cần Tiêu Chiến dám động thủ, ông ta tuyệt đối sẽ phản kích. Tiêu Chiến, ngươi làm gì vậy? Ngươi là tộc trưởng Tiêu gia, nên lấy đại cục làm trọng. Thấy khí thế của Tiêu Chiến ngày càng mạnh, dường như giây sau sẽ động thủ, ba vị trưởng lão liền vội vàng giữ ông ta lại, trầm giọng khuyên. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Không hổ là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Tiêu Chiến trong lòng dù phẫn nộ tột cùng, nhưng cũng biết rõ Tiêu gia hiện tại không thể đối đầu với gã khổng lồ Vân Lam Tông. Ông ta chỉ có thể đè nén sự bất mãn trong lòng, lạnh lùng cười. Sau khi thu lại khí thế, Tiêu Chiến ngồi xuống, rồi lại nói, không hổ là cháu gái của Nạp Lan Kiệt, có can đảm. Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết mình đã đắc tội với Tiêu gia. Sau đó, trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp, mở ra, trong chốc lát, mùi thơm của tụ khí tán lan tỏa. Tiêu Thúc Thúc, cái này chưa đợi nàng nói xong, Tiêu Chiến lập tức xua tay ngắt lời, không dám nhận tiếng Tiêu Thúc Thúc này của cô. Nạp Lan tiểu thư cứ gọi ta là Tiêu tộc trưởng là được. Được thôi, Tiêu tộc trưởng. Chuyện này là Yên Nhiên lỗ mãng, nhưng hôm nay hôn sự này phải hủy. Đây là tụ khí tán do Đan Vương Cổ Hà của đế quốc Gia Mã tự mình luyện chế, có thể giúp người đấu khí cửu đoạn thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, tấn thăng thành đấu giả, xem như một chút tâm ý của ta. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay nói. Tụ khí tán. Còn là do Đan Vương Cổ Hà tự tay luyện chế. Vừa thấy tụ khí tán trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, đám người Tiêu gia lập tức ngồi không yên. Nhất là những gia đình có hậu bối chuẩn bị đột phá đấu giả, ánh mắt càng trở nên nóng rực. Đùa sao, đây là tụ khí tán, nhị phẩm đan dược, lại còn do Đan Vương Cổ Hà tự tay luyện chế, giá trị không hề nhỏ. Nhìn mọi người trong Tiêu gia đã bắt đầu bí mật bàn tán về tụ khí tán, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lộ ra một tia khinh thường, trên mặt càng thêm đắc ý. Nhưng mà Tiêu Chiến nhận lấy tụ khí tán do Nạp Lan Yên Nhiên dùng đấu khí đưa tới, chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền dùng sức ném trả lại. Không cần, tụ khí tán cô cứ thu lại đi, Tiêu gia chúng ta không có phúc hưởng thụ. Tại phòng khách của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, nhận lại tụ khí tán bị Tiêu Chiến ném trả, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tức giận. Nàng còn tưởng là lễ vật của mình chưa đủ giá trị, liền nghĩ ngợi một chút, rồi lại lấy thêm một viên tụ khí tán nữa từ trong nạp giới ra. Một viên không đủ sao? Vậy thì thêm một viên nữa. Ta còn có thể cam đoan, chỉ cần Tiêu tộc trưởng đồng ý, có thể gửi đệ tử ưu tú của Tiêu gia vào Vân Lam Tông tu luyện. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên một lần nữa đưa ra điều kiện, đám người Tiêu gia cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tụ khí tán đã đành, giá trị mấy chục vạn kim tệ, lại thêm cơ hội gửi đệ tử vào Vân Lam Tông, điều kiện này thật không thể từ chối. Thậm chí không ít người bắt đầu khuyên Tiêu Chiến đồng ý cho Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn để nhận lấy phúc lợi này. Đột nhiên, Tiêu Viêm đang ngồi bên cạnh Tiêu Hưng Nhi tức giận đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn lập tức đứng dậy, cười trong giận dữ, ha ha ha, không hổ là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, thật là uy phong. Ngươi có biết, trên đấu khí đại lục này, nhà gái từ hôn sẽ mang đến điều gì cho nhà trai không? Thấy Tiêu Viêm không tôn trọng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, đám người Tiêu gia bắt đầu quát lớn hắn. Nhưng Tiêu Viêm lúc này đã bị phẫn nộ lấp đầy tâm trí, không còn muốn nghe những lời đó nữa. Nhìn Tiêu Viêm trước mắt, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rất khó chịu, thầm nghĩ, một tên phế vật như vậy, sao có thể xứng với ta, Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó nàng lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ là một phế vật, lẽ nào ngươi còn muốn cưới ta? Chật chật. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên từ trên xuống dưới, rồi lạnh giọng nói, ta thật sự rất muốn giết ngươi đó. Ngươi. Nghe lời này, nếu không phải vì thực lực Tiêu Viêm không đủ, lại không có bất kỳ động tác nào, Các Dịch và Liễu Linh đã phải ra tay. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện, lúc hắn nói câu này, lại là hoàn toàn nghiêm túc. Ta nói sai sao? Ngươi chính là một phế vật không thể tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên trầm giọng nói. Thấy nàng mặt đầy vẻ chán ghét, Tiêu Viêm cười một cách thê thảm. Sau đó hắn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng nói, phụ thân, hài nhi bất hiếu, đã để phụ thân phải hổ thẹn. Viêm Nhi, con ai? Tiêu Chiến vốn định đỡ hắn dậy, nhưng thấy vẻ kiên quyết trên mặt Tiêu Viêm, cũng không có động tác. Lúc này, Tiêu Viêm lập tức đứng lên, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn từ hôn, cảm thấy ta, Tiêu Viêm, là một phế vật, không xứng với ngươi, đại tiểu thư nhà Nạp Lan, thiên chi kiêu nữ của Vân Lam Tông sao? Được, ta đồng ý, nhưng thứ mà hôm nay ngươi có thể mang đi, không phải là khế ước giải trừ hôn ước, mà là hưu thư của tiểu gia ta. Nói xong, trước sự kinh ngạc của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm đi thẳng sang một bên, vung bút viết nhanh một phong hưu thư. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn rút ra một con dao nhỏ từ bên hông, rạch mạnh một đường, máu tươi lập tức chảy ra. Bóp! Bàn tay dính máu ấn mạnh lên tờ hưu thư, rồi dùng sức hất đi. Lập tức, tờ hưu thư bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi dám bỏ ta? Nạp Lan Yên Nhiên tức đến sôi máu. Nàng không thể nào hiểu nổi, tại sao Tiêu Viêm lại có can đảm như vậy? Nàng là ai chứ? Là đại tiểu thư Nạp Lan gia tộc, là người kế vị môn chủ Vân Lam Tông, lại bị một phế vật đấu khí chỉ có ba đoạn này bỏ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt đầy không cam lòng và nhục nhã, khiến hắn suýt mất đi lý trí, hừ, có gì mà không dám. Chưa nói đến hôn ước giữa ngươi và ta, trước đây ta vốn không hề biết. Nếu biết sớm, e rằng hôm nay không phải ngươi đến, mà là ta đến Nạp Lan gia nhà ngươi. Với nhan sắc của ngươi, tiểu gia còn chưa thèm để mắt, cầm lấy hưu thư, rồi cút đi. Đối diện, Nạp Lan Yên Nhiên cũng giận không kìm được, nhất là khi nhìn tờ hưu thư trên đất. Giờ khắc này, nàng hận không thể một kiếm giết chết Tiêu Viêm. Tốt, tốt lắm. Tiêu Viêm, ngươi đừng nói ta, Nạp Lan Yên Nhiên, không cho ngươi cơ hội. Ba năm, sau ba năm nữa, ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Nếu ngươi thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta cả đời này sẽ làm nô làm tỳ cho ngươi, làm trâu làm ngựa cũng không một lời oán hận. Nếu ngươi thua, hôn ước giữa chúng ta sẽ cứ thế mà giải trừ. Sau khi bình tĩnh lại, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm thấy mình làm vậy đã khiến Tiêu gia mất mặt. Hai nhà dù sao cũng có giao tình nhiều năm, vẫn nên nể mặt một chút. Được. Ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cảm thấy ta là phế vật, cảm thấy cả đời này ta sẽ không bao giờ có thực lực trở thành cường giả. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 11 tuổi đã trở thành đấu giả, làm sao ngươi biết cả đời này ta sẽ cứ mãi là phế vật. Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm sau, ta sẽ đến Vân Lam Tông tìm ngươi. Ta sẽ cho cả thế gian biết, ta, Tiêu Viêm, sẽ không vĩnh viễn là phế vật. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiếng nói vừa dứt, mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc không thôi. Lúc này, Tiêu Viêm lại một lần nữa hành lễ với Tiêu Chiến, phụ thân, 3 năm sau, Hà Nhi nhất định sẽ lên Vân Lam Tông, vì phụ thân, vì Tiêu gia đòi lại một cái công đạo. Tốt, tốt lắm. Ta tin con trai của ta, Tiêu Chiến, không phải là phế vật. Tiêu Chiến kích động nói. Thấy Tiêu Chiến cũng ủng hộ mình, Tiêu Viêm đứng dậy quay người đi. Nhân vật chính đã rời đi, chuyện đã đến nước này, họ ở lại cũng không hay. Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra lời cáo từ. Chưa đợi họ đi đến cửa, Tiêu Huân Nhi vẫn luôn ngồi trên ghế bỗng gấp cuốn sách trong tay lại, rồi mỉm cười nói, Nạp Lan tiểu thư, đấu khí đại lục rất lớn, Vân Lam Tông cũng không lợi hại như cô tưởng tượng đâu. Ta tin rằng, một ngày nào đó, cô sẽ hối hận. Quay đầu liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, ta chờ. Nói xong, ba người họ liền rời đi. Trên không trung phía trên Tiêu gia, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ ung dung của Tiêu Huân Nhi, chỉ vào nàng rồi mỉm cười hỏi Tiêu Ẩn bên cạnh, tiểu nha đầu kia, chính là người mà Cổ Nguyên đưa đến Tiêu gia à? Tiêu Ẩn nhìn sang, rồi gật đầu cung kính nói, vâng thưa tộc trưởng, tiểu cô nương này chính là người do cổ tộc đưa đến. Thiên phú của nàng không tồi, trong cơ thể dường như còn có thứ gì đó rất ghê gớm. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, ha ha, Cổ Nguyên gã này thật là tùy hứng, một tiểu cô nương nhỏ như vậy mà lại tốn công sức tách một lùng tử hỏa của Kim Đế phần Thiên Viêm để vào trong cơ thể nàng nuôi dưỡng. Xem ra cô bé này có thân phận không thấp ở cổ tộc đâu. Nói xong, hắn quay người nói với Tiêu Ẩn, kịch hay đã xem xong, tiếp theo ngươi cứ ở lại đây tiếp tục giám sát đi, bản tọa đi làm chút chuyện. Vâng, thưa tộc trưởng. Tiêu Ẩn vừa trả lời xong, thân ảnh của Tiêu Thiên Sách đã biến mất không thấy. Một lát sau, tại hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Viêm từng quyền đấm vào thân cây. Trong lòng bị sự phẫn nộ và uất nghẹn dày vò, hắn biết, tất cả những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua là vì hắn đã biến thành phế vật mà thôi. Sau một hồi phát tiết, Dược Trần cuối cùng cũng lên tiếng. Hắc hắc, tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi cần giúp đỡ rồi đây. Theo tiếng nói của Dược Trần vang lên, Tiêu Viêm lập tức giật mình. Chuyện ma quỷ này thật sự rất dọa người. Ai? Ai đang nói chuyện? Tiêu Viêm nhìn xung quanh, lớn tiếng chất vấn. Hắc hắc, đừng tìm nữa, ta đang ở trên tay ngươi đây. Tiêu Viêm nghe lời này, ban đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng khi chắc chắn âm thanh này phát ra từ trên tay mình, đồng tử hắn hơi co lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cốt viêm giới trên tay, cẩn thận xác nhận, là ngươi đang nói chuyện. Chật chật, tiểu tử này định lực không tệ, vậy mà không bị dọa đến nhảy xuống vực. Giọng của Dược Trần lại vang lên. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhẫn của ta? Ngươi muốn làm gì? Im lặng một lúc, Tiêu Viêm liên tiếp hỏi ba câu, đi thẳng vào vấn đề cốt lõi. Thấy hắn hỏi, Dược Trần cũng có chút ngượng ngùng. Từ lúc tỉnh lại, mọi chuyện xảy ra với Tiêu Viêm ông đều biết. 3 năm làm phế vật, ông biết tiểu tử này đã chịu khổ. Dược Trần vui vẻ nói, ta là ai ngươi tạm thời đừng quan tâm, dù sao cũng sẽ không hại ngươi đâu. Ai, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một người có cường độ linh hồn đạt chuẩn, thật là may mắn. Hắc hắc, nhưng vẫn phải cảm ơn tiểu Hoa Nhi đã cúng bái 3 năm nay, nếu không ta e rằng vẫn phải tiếp tục ngủ say. Hai chữ cúng bái vừa thốt ra, Tiêu Viêm lập tức hiểu ra. 3 năm nay sở dĩ đấu khí của hắn biến mất, là do bị chiếc nhẫn này hút đi. Chết tiệt, ra là ngươi đã hại ta ra nông nỗi này. Nói rồi, Tiêu Viêm tháo chiếc cốt viêm giới ra, ném thẳng xuống vách núi. Chiếc cốt viêm giới nhanh chóng ngừng rơi xuống. Nhưng đúng lúc Dược Trần chuẩn bị điều khiển chiếc nhẫn bay lên, đột nhiên ông cảm thấy mình bị khống chế, và một luồng sức mạnh vô cùng cường đại kéo ông vào hư không. Chật chật, Dược Tôn giả, người được mệnh danh là luyện dược sư đệ nhất đấu khí đại lục, vậy mà lại sa cơ đến mức này, thật khiến người ta phải thổn thức không thôi. Tại hậu sơn Tiêu gia ở thành Ô Thản, trong không gian hư ảo, Dược Trần nghe thấy lời của đối phương, lại cảm nhận được thực lực của người nọ, trong lòng lập tức chấn động. Chỉ thấy linh hồn của ông ta nhanh chóng bay ra khỏi cốt viêm giới, sau đó liền trông thấy một nam tử anh tuấn phi phàm với mày kiếm mắt sáng đang mỉm cười nhìn mình. Dược Trần hết sức cẩn trọng hỏi, không biết các hạ là ai? Có mục đích gì? Tại hạ dường như chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào với các hạ. Đối phương vừa mở miệng đã nói ra thân phận của ông, nhưng lại không hề động thủ, rõ ràng không phải là đám rác rưởi của hồn điện. Chỉ có điều, thực lực của người này quá mức cường đại, dù cách xa mấy mét, ông vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức hủy thiên diệt địa toát ra từ trên người đối phương. Hơn nữa, khí thế của người trước mắt còn mang lại cảm giác áp bức mạnh hơn tộc trưởng dược tộc của bọn họ rất nhiều, đủ để thấy nam nhân này hẳn là một trong những cường giả đứng đầu trên đại lục. Thế nhưng, nơi này là thành Ô Thản, một thành thị nhỏ đến không thể nhỏ hơn ở phía tây bắc của đấu khí đại lục, nói là một cái trấn nhỏ cũng không ngoa, vì sao một siêu cấp cường giả như vậy lại xuất hiện ở đây? Trong phút chốc, Dược Trần đã nghĩ đến vô số khả năng. Tiêu Thiên Sách không trả lời mà chỉ cười nhìn Dược Trần, ồ ngươi không trốn sao? Dược Trần cung kính đáp, ngài nói đùa rồi, trước mặt ngài, đừng nói bây giờ ta chỉ là một thể linh hồn, cho dù là lúc ta còn sống ở thời kỳ đỉnh cao, e rằng cũng không chịu nổi một ngón tay của ngài. Vì vậy, trốn không thoát, ta cũng không muốn trốn. Huống hồ, ngài kéo ta vào không gian hư ảo này mà không động thủ, đủ để chứng minh ngài không có ác ý, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tiểu gia hỏa nghĩ cũng thật chu toàn. Nói ra thì ngươi và bản tọa cũng có chút nguồn cơn, trước đây khi ngươi mua tin tức ở Thiên Cơ Các, bản tọa từng gặp qua ngươi. Nghe lời này, Dược Trần không còn gì để nói. Nam nhân trước mắt tuy chỉ có khuôn mặt của người hơn 20 tuổi, nhưng chắc chắn là một lão quái vật. Bản thân mình đã hơn 100 tuổi mà còn bị gọi là tiểu gia hỏa, không thể không nói, cảnh tượng này quả thật có chút không hài hòa. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông, Tiêu Thiên Sách bật cười ha hả, gọi ngươi là tiểu gia hỏa cũng không sai. Bản tọa là Tiêu Thiên Sách, xem như cùng thế hệ với tộc trưởng dược tộc các ngươi. Bây giờ trong lòng dễ chịu hơn chút nào chưa? Nghe vậy, Dược Trần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, sau đó vội vàng hành lễ, vãn bối Dược Trần, xin ra mắt tiền bối. Ồ, tiền bối cũng họ Tiêu, vậy ngài hẳn là đến từ Tiêu tộc ngàn năm trước. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, đầu óc cũng thật lanh lợi. Theo lý mà nói, với tư chất của ngươi, hoàn toàn có cơ hội trở thành đấu thánh, chỉ tiếc ngươi nhìn người không rõ, bị đệ tử Hàng Phong cấu kết với hồn điện, mới biến thành bộ dạng này. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, từ sau khi ngươi rời khỏi dược tộc, bản tọa vẫn luôn chú ý đến ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bản tọa sẽ làm gì ngươi. Kiếp trước khi xem đấu phá, mỗi khi thấy Dược lão gia gia chỉ điểm cho Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy lão già này kiến thức uyên bác, bây giờ bản thân cũng được trải nghiệm cảm giác đó, dường như cũng không tệ. Dược Trần cung kính nói, tiền bối nói đùa rồi, vãn bối biến thành thế này, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Có điều, tiền bối đã hiện thân, chắc là có chuyện cần giao phó, nếu vãn bối có thể giúp được gì, nhất định sẽ không từ chối. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cười cười rồi mở miệng, bản tọa đến đây quả thực có chuyện muốn giao phó cho ngươi. Tiểu gia hỏa ở bên ngoài kia, ngươi thấy hài lòng chứ? Dược Trần cẩn thận hỏi, tiền bối nói là Tiêu Viêm sao? Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói, không sai, chính là nó. Nếu bản tọa không nhìn lầm, ngươi hẳn là rất có hứng thú với nó nhỉ? Dược Trần vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ đến người trước mắt là lão tổ tông của Tiêu gia, thực lực lại cường đại như vậy, nên vẫn thành thật trả lời, linh hồn của nó cường độ khá tốt, lại thêm vãn bối đã hấp thu 3 năm đấu khí của nó, cho nên định thu nó làm đồ đệ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười cam kết, vậy thì tốt. Bản tọa hy vọng ngươi có thể dạy dỗ nó cho tốt, bất kể là nâng cao thực lực hay thuật luyện dược. Nếu ngươi có thể tận tâm tận lực, bản tọa có thể đảm bảo, sau này mối uy hiếp từ hồn điện, bản tọa sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu cứ theo nguyên tắc phát triển đến hậu kỳ, quả thực rất nguy hiểm, thực lực của Tiêu Viêm phải được nâng cao nhanh chóng mới được, như vậy sẽ chắc chắn hơn một chút. Dược Trần vui mừng khôn xiết, tiền bối nói thật chứ. Nếu không còn mối đe dọa từ hồn điện, sau này ông sẽ không cần phải đông trốn tây nút nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, ha ha, bản tọa còn khinh thường việc lừa gạt một tiểu bối như ngươi. Dược Trần cung kính hành lễ, xin tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ nghiêm túc dạy bảo Tiêu Viêm. Tiêu Thiên Sách nói, đoạn vung tay lên, một tấm lệnh bài rơi vào tay Dược Trần, tốt, bản tọa tin ngươi. Tấm lệnh bài này ngươi nhận lấy, sau này nếu cần giúp đỡ, có thể rót lực lượng linh hồn của ngươi vào, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến trợ giúp. Nhận lấy lệnh bài, nhìn thấy hai chữ Thiên Cơ ở trên, Dược Trần lập tức hiểu ra, e rằng Thiên Cơ Lâu chính là do nam nhân trước mắt này sáng lập. Nhưng điều này cũng rất bình thường, sau lưng hồn điện là hồn tộc, vậy sau lưng Thiên Cơ Lâu có một viễn cổ đế tộc cũng là lẽ thường tình. Dược Trần vừa dứt lời, vâng, vãn bối hiểu rồi. Tiêu Thiên Sách liền vung tay, và Dược Trần phát hiện mình đã trở lại vách núi ở hậu sơn Tiêu gia. Dược Trần tấm tắc hai tiếng, chật chật, có chỗ dựa vững chắc như vậy, đúng là thoải mái thật. Sau đó điều khiển cốt phim giới bay trở lại hậu sơn Tiêu gia. Tại hậu sơn, Tiêu Viêm sau khi ném chiếc nhẫn xuống vách núi thì cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao đi nữa, tuy mình vì chiếc nhẫn này mà mất đi 3 năm đấu khí, nhưng đó cũng là di vật mẹ để lại, vẫn là có chút xúc động rồi. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi để trở về tu luyện, Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười của Dược Trần, hắc hắc, tiểu gia hỏa, đang tiếc nuối à? Tiêu Viêm quay đầu lại, vẻ tức giận trên mặt đã biến mất, hắn nhìn Dược Trần nói, không có gì đáng tiếc, đã biết nguyên nhân đấu khí của ta biến mất, cũng coi như chuyện tốt. Còn lão gia hỏa ngươi, yêu đi đâu thì đi, dù sao tiểu gia sau này không hầu hạ ngươi nữa. Ha ha ha, lão phu hấp thu 3 năm đấu khí của ngươi, tự nhiên sẽ đền bù cho ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi có muốn trở thành cường giả không? Có lão phu trợ giúp, sau này ngươi tất nhiên có thể trở thành cường giả có tiếng tăm trên đấu khí đại lục. Đến lúc đó, đừng nói là Nạp Lan Yên Nhiên, cho dù là Vân Lam Tông, cũng chỉ là con kiến nhỏ ngươi có thể tiện tay đè chết. Sao nào, có muốn lão phu giúp ngươi không? Nghe vậy, Tiêu Viêm cất một tiếng, rồi tự tin nói, bằng thiên phú của tiểu gia, cho dù không có ngươi, sau này cũng nhất định sẽ trở thành cường giả. Dược Trần cười ha hả, dần dần dụ dỗ, ha ha ha, xem ra tiểu gia hỏa rất tự tin nhỉ. Nhưng mà, có đôi khi tự tin thái quá cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ, gia tộc các ngươi một năm sau sẽ lại tiến hành khảo thí, bằng thiên phú của ngươi, một năm sau có thể đột phá đấu khí 7 đoạn sao? Hắc hắc, tiểu gia hỏa, không phải lão phu xem thường ngươi đâu, nếu không có lão phu trợ giúp, với thiên phú hiện tại của ngươi, một năm sau có thể đột phá đến đấu khí 6 đoạn đã là thiên tài rồi. Nhưng ông không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Viêm càng tức không có chỗ xả, phải biết, 3 năm trước hắn đã đột phá cấp bậc đấu giả. Tiêu Viêm tức giận nói, hừ, lão già nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà nói à, nếu không phải ngươi hấp thu đấu khí của ta, ta 3 năm trước đã là đấu giả, đâu cần phải lo lắng những thứ này. Thật sự, nếu không phải hắn cảm thấy mình đánh không lại lão già này, hắn đã cho ông ta biết Mã Vương gia rốt cuộc có mấy con mắt. Trong không gian hư ảo, Tiêu Thiên Sách quan sát một hồi rồi cảm thấy vô vị, bèn lắc mình một cái, đi tới ngoại ô thành Ô Thản, sau đó gửi tin cho Tiêu Ẩn bảo hắn tới. Y vừa đợi không lâu, liền thấy bóng dáng Tiêu Ẩn xuất hiện bên cạnh. Tiêu Ẩn vừa thấy Tiêu Thiên Sách, lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ, Tiêu Ẩn bái kiến tộc trưởng. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy rồi phân phó, không cần đa lễ, những người khác trong Tiêu gia không cần để mắt tới, sau này ngươi chỉ cần trông chừng Tiêu Viêm là được. Tiêu Ẩn chắp tay nói, tiểu nhân biết rõ. Với thực lực của Tiêu Ẩn, lại thêm đấu khí của hắn thuộc tính ám, chắc sẽ không bị Dược Trần phát hiện, xem ra mang theo bên mình bảo vệ Tiêu Viêm cũng không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách vung tay lên, chỉ thấy bóng dáng Tiêu Ẩn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Làm xong mọi việc, Tiêu Thiên Sách liền đi bộ lên đường. Lần này y ra ngoài, một là đến thành Ô Thản để chứng kiến màn từ hôn nổi tiếng của đấu phá, hai là cũng muốn đi dạo khắp nơi ở vùng Tây Bắc. Thế nhưng, dù là đi bộ, tốc độ của y cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Chỉ thấy y bước một bước, thoáng chốc đã xuất hiện ở ngoài một trượng, rõ ràng là Tiêu Thiên Sách đang sử dụng một loại đấu kỹ đơn giản. Đến chiều, Tiêu Thiên Sách đã tới ngoại vi của Ma Thú Sơn Mạch, một nơi gọi là Trấn Thanh Sơn. Nhìn những người có thực lực thấp kém, thậm chí phần lớn còn chưa đạt tới đấu giả mà đã dám ra đây kiếm sống ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Thiên Sách trong lòng không khỏi thổn thức. Thế nhưng, chưa kịp thổn thức xong, một nam tử thực lực khoảng tứ tinh đấu giả, xách đao đi về phía y, này, tiểu tử, ngươi là thiếu gia nhà nào mà dám một mình tiến vào ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch thế? Nói cho bản đại gia nghe xem thiếu gia nhà ai mà có gan như vậy. Tiêu Thiên Sách hoàng hồn, dùng tay chỉ vào mình, mỉm cười hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta à? Nam tử trung niên thở phì phò gầm lên một tiếng, hắc, tiểu tử nhà ngươi, không hiểu tiếng người à? Trước mặt lão tử chỉ có ngươi, không nói với ngươi thì nói với ai? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi trêu ghẹo, sao thế, muốn nghe rõ bối cảnh của ta, xem mình có chọc nổi không à? Nam tử trung niên vác thanh đại đao dài hơn một thước lên vai, cười hì hì nói, nha, không ngờ tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy. Không sai, nhìn ngươi không có chút đấu khí nào, rõ ràng là một người bình thường không thể tu luyện. Mà bộ y phục ngươi mặc, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Lão tử cũng không sợ nói cho ngươi biết, nếu ngươi là công tử thiếu gia của đại gia tộc nào đó ở Gia Mã Đế Quốc, lão tử xem như có giao tình thì sẽ tha cho ngươi lần này. Nhưng nếu ngươi không có bối cảnh gì, hôm nay lão tử phải cho ngươi biết, thế giới này tàn khốc đến nhường nào. Rõ ràng, cả ta cho rằng Tiêu Thiên Sách, một người không cảm nhận được đấu khí, chính là một tiểu bạch không thể tu luyện. Một thân y phục giá trị không nhỏ, lại thêm hai chiếc nhẫn trữ vật trên tay, vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật có tiền. Nếu đối phương có bối cảnh, mình liền rời đi, nếu không có, xem ra hôm nay gã sắp phát tài. Thấy rõ ý đồ của đối phương, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, ta không có bất kỳ bối cảnh nào, nếu ngươi muốn đồ trên người ta, có thể đến lấy. Nam tử trung niên cười ha hả, ha ha ha, vậy hôm nay lão tử phải phát tài rồi. Ngay lúc nam tử trung niên chuẩn bị vung đao động thủ, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói trong trẻo, này, ô tô, ngươi lại bắt nạt người khác, có muốn thử độc dược của tiểu y tiên ta không? Tiêu Thiên Sách nghe ba chữ tiểu y tiên, liền nhìn sang. Nam tử trung niên đối diện cũng dừng bước, vội vàng xoay người chạy đến trước mặt một cô bé, nói giọng lấy lòng, tiểu y tiên cô nương, ta không có bắt nạt ai, vừa rồi vị tiểu ca kia nói muốn cùng ta luận bàn một chút. Nói xong, cả quay lại nhìn Tiêu Thiên Sách hung tợn hỏi, đúng không, tiểu tử, vừa rồi là ngươi nói muốn cùng ta luận bàn một chút à? Nhìn bộ dạng của gã, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười, sau đó nhìn về phía tiểu y tiên cười nói, ta không có nói lời nào về việc luận bàn cả, là hắn muốn cướp đồ trên người ta. Nghe vậy, tiểu y tiên nhìn ô tô lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, ô tô, ngươi còn gì muốn nói không? Vốn tưởng ô tô sẽ chối bay chối biến, không ngờ gã này lại lập tức nhận lỗi với tiểu y tiên, ta sai rồi, xin lỗi. Thấy gã xin lỗi, tiểu y tiên nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, nhỏ giọng nói, đại ca ca, nếu không có chuyện gì thì mau rời khỏi Trấn Thanh Sơn đi. Tên ô tô này là một lính đánh thuê chuyên liếm máu trên lưỡi đao, vì tiền bạc bọn chúng chuyện gì cũng có thể làm được. Ồ, không ngờ nha đầu này cũng thật lương thiện, đối với một người không quen biết như mình mà lại chủ động ra mặt. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Sau đó, y quan sát tiểu y tiên một lượt, phát hiện trong cơ thể nàng đã có độc tố nhàn nhạt, xem ra, cô bé này cũng đang dùng độc dược. Không hổ là ách nạn độc thể, người bình thường trước khi thể chất bộc phát, cũng không dám tùy tiện cho mình dùng độc dược a. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang nghĩ vậy, tiểu y tiên thấy y không nói lời nào, liền nhắc nhở lần nữa, ngươi làm sao vậy, mau đi đi, lát nữa ta về rồi, nếu ô tô đi theo ngươi, xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi bày tỏ lòng cảm kích với tiểu y tiên, ha ha, không sao đâu, đa tạ tiểu y tiên cô nương. Thấy y chẳng hề để tâm, tiểu y tiên cũng tức giận, nàng hừ lạnh nói, ngươi đã không coi trọng sinh tử của mình, ta mặc kệ ngươi. Nói xong, nha đầu dậm chân một cái, tức giận bỏ đi. Sau khi tiểu y tiên rời đi, ô tô cũng không động thủ nữa, chỉ là ánh mắt trước khi đi vẫn đầy tham lam. Tiêu Thiên Sách thấy rõ ánh mắt của gã, nhưng cũng không để trong lòng, lập tức rời khỏi nơi đó, tìm một tiệm mì. Tiểu nhị vừa thấy Tiêu Thiên Sách đến, lập tức nhiệt tình chào hỏi, nha, vị tiểu ca này, mời vào trong. Ăn chút gì đi, mì ở tiệm chúng tôi là ngon nhất đấy, hầu như ai đến Trấn Thanh Sơn cũng sẽ ghé tiệm chúng tôi ăn mì. Tiêu Thiên Sách cười nói, vậy cho một bát mì đặc trưng của tiệm các ngươi đi. Tuy y đã đạt đến cảnh giới tích cốc, có thể mấy trăm năm không ăn uống, hoặc chỉ cần dùng chút đan dược là xong. Nhưng ngửi thấy mùi thơm từ bên trong, y vẫn muốn nếm thử. Tiểu nhị gọi y ngồi xuống, rồi lớn tiếng hô vào bếp sau, được à, một bát mì đặc trưng. Trước bàn ăn, Tiêu Thiên Sách tự rót cho mình một ly trà mà tiểu nhị vừa mang lên, đang chuẩn bị uống, thì thấy mấy tên lính đánh thuê xách đao đi vào. Họ vừa gọi đồ ăn, vừa kể lại chuyện xảy ra trong chuyến đi ma thú sơn mạch lần này. Tiêu Thiên Sách cũng chăm chú lắng nghe, y khá hứng thú với những câu chuyện của bọn họ. Đã nhàm chán nhiều năm như vậy, mỗi ngày ngoài tu luyện ra là ngẩn người, thời gian quả thực rất vô vị. Nếu không phải vì thực lực của mình đã không thể tăng lên được nữa, y đoán chừng vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như vậy. Bây giờ rảnh rỗi, nghe chuyện của người khác cũng không tệ. Chỉ tiếc, nguyện vọng của y không thể thực hiện được. Chỉ thấy một cậu bé bẩn thỉu chạy vào, lao thẳng đến mấy gã đại hán vừa vào, nói, các chú lính đánh thuê, cho cháu chút đồ ăn đi, cháu đã nhiều ngày không có gì ăn rồi. Gã đại hán bị cậu bé làm bẩn quần áo tức giận không thôi, xách đao lên định chém về phía cậu bé, mẹ kiếp, tiểu ăn mày ở đâu ra, chạy đến đây gây xui xẻo cho lão tử à. Tiêu Thiên Sách vốn không định để ý, nhưng đột nhiên cảm thấy cậu bé này có chút đặc biệt. Ồ! Tại ngoại vi ma thú sơn mạch, Trấn Thanh Sơn. Lưỡi đao lóe hàn quang, chém thẳng về phía cậu bé ăn mày. Cậu bé cũng sợ hãi tột độ, vừa định né tránh thì chân lại trượt một cái. Xong rồi. Mắt thấy lưỡi đao ngày càng gần, mấy tên lính đánh thuê khác trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với bọn chúng, những kẻ chuyên liếm máu trên lưỡi đao, giết người chẳng qua là một chuyện rất đơn giản, giết người uống rượu còn vui hơn nhiều. Thế nhưng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc lưỡi đao chỉ còn cách cậu bé 1 cm, mọi người dường như đã thấy cảnh máu tươi văng tung tóe. Chỉ tiếc rằng, 1 cm ấy lại giống như một trời một vực, dù gã dùng sức thế nào cũng không thể chém xuống được. Gã lính đánh thuê lập tức phát hiện có điều bất thường, vội nhìn quanh bốn phía, nhưng trong tiệm chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách đang mỉm cười nhìn bọn họ. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, các vị, hà tất phải nóng nảy như vậy. Đứa bé này chẳng qua chỉ muốn xin chút thức ăn, cớ gì phải lấy mạng nó. Không bằng, nể mặt ta, tha cho nó lần này được không? Nể mặt ngươi. Ngươi là cái thá gì? Chỉ thấy một tên lính đánh thuê lập tức khinh thường gầm lên, vừa định giơ đao xông về phía Tiêu Thiên Sách thì bị một tên bên cạnh giữ lại. Sau đó, người này chắp tay nói, các hạ khí độ bất phàm, xem ra chúng ta không phải là đối thủ. Nếu đã vậy, đứa bé này liền giao cho ngài xử trí. Nhị ca, sao huynh lại lời còn chưa dứt, liền nghe người được gọi là nhị ca vỗ một cái, rồi nhỏ giọng giải thích, người ta ngồi ở đó không nhúc nhích mà có thể khiến đao của lão tam không chém xuống được, Người như vậy là một đội lính đánh thuê nhỏ bé như chúng ta có thể trêu chọc sao? Nói rồi, hắn quay sang mấy người khác, chúng ta đi. Dứt lời, mấy người bọn họ ngay cả mì cũng chưa ăn, liền xách đao rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mới hứng thú đánh giá cậu bé ăn mày, khẽ cười nói, bọn họ đi rồi, ngươi an toàn rồi. Vừa hay bọn họ mới gọi mấy bát mì, nếu ngươi ăn hết thì cứ ngồi đây ăn đi, ta trả tiền là được. Cậu bé ăn mày rõ ràng đã đói lắm rồi, vội vàng tạ ơn, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Dù biết nam nhân trước mắt rất lợi hại, nhưng cậu cũng không muốn rời đi, bởi vì cậu sắp được ăn no rồi. Đứng dậy đi, với ta mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Nói rồi, tiểu nhị bưng mấy bát mì ra. Nhìn thấy trên bàn chỉ có một cậu bé ăn mày, hắn định đuổi người đi thì nghe Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, tiền mì của tiểu gia hỏa kia, lát nữa cứ tính vào của ta là được, để nó ăn ở đây đi. Tiểu nhị nịnh nọt, nha, khách quan thật là thiện tâm, cậu nhóc này thật có phúc. Ăn qua loa vài miếng, Tiêu Thiên Sách cảm thấy tuy không tệ, nhưng cũng không phải là cực kỳ ngon. Sau đó, y đặt đũa xuống, nghiêm túc đánh giá cậu bé đang ngấu nghiến ăn mì. Rất nhanh, cậu bé một mình ăn hết mấy bát mì, thỏa mãn vỗ bụng, hì hì cười với Tiêu Thiên Sách, trông rất có sức hút. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách bảo tiểu nhị tính tiền, chưa đến một kim tệ, y liền ném ra một kim tệ rồi rời đi. Nhưng mà, y vừa ra khỏi tiệm mì, đã cảm giác có một cái đuôi bám theo sau. Y cũng không giận, chỉ thong thả đi ra ngoài trấn Thanh Sơn. Chờ sắp ra khỏi trấn, Tiêu Thiên Sách dừng bước, không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi định đi theo bản tọa đến bao giờ? Tiếng nói vừa dứt, phía sau im ắng một lúc, không lâu sau, cậu bé ăn mày từ trong rừng cây bên cạnh chạy ra, đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, lập tức quỳ xuống dập đầu, xin công tử thu nhận tiểu tử, chỉ cần công tử cho tiểu tử một bát cơm, mạng này chính là của công tử. Vừa nói, cậu bé vừa dập đầu, vừa nhân lúc đứng dậy quan sát sắc mặt của Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, sắc mặt Tiêu Thiên Sách đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng, y trầm giọng hỏi, ngươi có biết, lai lịch của ngươi đã bị bản tọa nhìn thấu. Thân là người của Nút Linh tộc, chỉ cần bị người khác phát hiện, chỉ có một con đường chết. Mà bản tọa muốn giết ngươi, ngón tay cũng không cần động, liền có thể khiến ngươi tan xương nát thịt. Ba chữ Nút Linh tộc vừa vang lên, cơ thể cậu bé lập tức run rẩy không ngừng. Hắn biết ngày này sang năm, e rằng sẽ là ngày giỗ của mình. Cái gọi là Nút Linh tộc, thực ra là một chủng tộc kỳ dị thời viễn cổ, sở hữu năng lực đặc thù có thể thôn phệ huyết mạch của các chủng tộc khác. Thời viễn cổ, Nút Linh tộc vì muốn kéo dài sự phát triển của chủng tộc mình, đã từng gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhắm vào các chủng tộc viễn cổ khác, tiêu diệt vô số chủng tộc, cướp đoạt không ít huyết mạch. Thời đại đó, Nút Linh tộc còn nắm giữ thực lực áp đảo tất cả các gia tộc đấu đế, trở thành tồn tại xưng vương xưng bá. Chỉ tiếc rằng, vì hành vi tàn sát các chủng tộc khác và cướp đoạt huyết mạch, Nút Linh tộc đã chọc giận tất cả các chủng tộc viễn cổ, cuối cùng bị các thế lực lớn trên đấu khí đại lục liên hợp tiêu diệt. Hơn nữa, vị tộc trưởng cuối cùng của Nút Linh tộc đã bị Hư Vô Thôn Viêm trong tay Đà Xá cổ đế lúc bấy giờ thôn phệ. Là người của Nút Linh tộc, cậu bé tự nhiên cũng từng nghe trưởng bối kể về chuyện của tổ tiên mình. Lúc trước cậu còn tưởng Tiêu Thiên Sách chỉ là một cường giả bình thường, dù có cảm thấy thể chất của cậu đặc thù, cũng sẽ không phát hiện ra thân phận người Nút Linh tộc của cậu. Không ngờ, chưa ra trận đã chết, cậu còn chưa kịp cảm kích ân tình Tiêu Thiên Sách cho ăn mì, đã bị người ta một mắt nhìn ra thân phận. Cơ thể cậu bé run rẩy, nhưng không lựa chọn bỏ trốn. Cậu tuy không biết nam nhân trước mắt rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng người có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của mình, sau lưng chắc chắn là một viễn cổ đế tộc. Mà xuất thân từ đại gia tộc như vậy, thực lực tất nhiên không thấp. Với thực lực chỉ vẻn vẹn đấu khí một đoạn của mình, đừng nói là bỏ trốn, chỉ cần đối phương nổi sát tâm, ngay lập tức sẽ khiến cậu tan xương nát thịt. Cậu bé run rẩy nói, công tử nếu muốn giết ta, vừa rồi ở tiệm mì đã không cứu ta. Tiểu tử là tộc nhân cuối cùng của Nút Linh tộc, nếu công tử không chê, tiểu tử nguyện ý đem tính mạng giao cho công tử. Sau này sống hay chết, chỉ cần một câu nói của công tử, tiểu tử cam nguyện cúi đầu. Ồ, Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút, sau đó trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Y nhìn ra tiểu gia hỏa này đang đánh cược rằng y sẽ không giết hắn. Nhưng điều này đã rất hiếm thấy. Tiểu gia hỏa trông chỉ khoảng 8 tuổi, ở độ tuổi này, đối mặt với lằn ranh sinh tử mà có thể đưa ra đối sách như vậy, rõ ràng là một người rất thông minh. Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, rồi mở miệng hỏi, ha ha ha, ngươi đang đánh cược sao? Cậu bé cung kính hành lễ nói, thưa công tử, tiểu tử đúng là đang đánh cược rằng công tử sẽ cho tiểu tử một con đường sống. Nếu như cược thắng, với thực lực của công tử và thế lực sau lưng, chỉ cần tiểu tử còn có ích, sau này chưa chắc không thể chấn hưng Nút Linh tộc. Nếu như cược thua, coi như tiểu tử đem tính mạng vốn đã nên mất ở tiệm mì trả lại cho công tử, cũng không nợ nhân tình của ai. Dù có chết, xuống dưới gặp cha mẹ, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nghe những lời này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên. Y đúng là ngay từ đầu đã không có ý định giết chết cậu bé này, nếu không cũng sẽ không cứu hắn. Ngươi rất thông minh, nhưng bản tọa có đôi khi lại không thích người thông minh, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ngoài trấn Thanh Sơn. Khi tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, cơ thể cậu bé ăn mày lại một lần nữa run rẩy. May mắn là hắn không cảm nhận được sát ý, thế là hắn vội vàng nói, tiểu tử cho rằng, công tử không phải không thích người thông minh, mà là không thích người thông minh không thể khống chế. Tiểu tử nguyện ý cùng công tử ký kết khế ước linh hồn. Sau khi ký kết, sinh tử của tiểu tử hoàn toàn nằm trong tay công tử, sống chết chỉ trong một ý niệm của ngài. Tiêu Thiên Sách đầy hứng thú nhìn hắn một cái, rồi gật đầu nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, xem ra ngươi có thể sống đến bây giờ ở trấn Thanh Sơn này, sự thông minh đã giúp ngươi không ít. Thấy Tiêu Thiên Sách không có ý định ra tay, cậu bé âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, xin công tử thu nhận. Tiêu Thiên Sách hỏi, đứng dậy đi, ngươi tên là gì? Cậu bé cung kính đáp, tiểu tử còn chưa có tên, mọi người đều gọi ta là Tiểu Ăn Mày, là ăn cơm trong nhà mà lớn lên. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Tiểu Ăn Mày sao? Cái tên này thật khó nghe. Ta đặt cho ngươi một cái tên mới vậy. Tuy ngươi là người nuốt linh tộc, nhưng ân oán thời viễn cổ không nên đổ lên đầu ngươi nữa. Đó cũng là lý do bản tọa không giết ngươi. Mà ngươi theo bản tọa, trong lòng lại vẫn nghĩ đến việc chấn hưng nuốt linh tộc, đã vậy, bản tọa cũng muốn xem, chỉ bằng một mình ngươi có thể làm được đến mức nào. Sau này ngươi sẽ họ Tiêu, tên là Tiêu Hoài Ân, là tộc nhân Tiêu tộc thất lạc bên ngoài. Tiêu Hoài Ân vui mừng cười rộ lên, Tiêu Hoài Ân. Tên này không tệ, tiểu tử sau này sẽ tên là Tiêu Hoài Ân, đa tạ công tử ban tên. Thế nhưng, lời vừa dứt, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh linh hồn nặng nề như núi lớn đè lên người mình. Vừa định phản kháng, lại cảm giác mình không thể động đậy nửa phần. Lập tức, liền nghe Tiêu Thiên Sách cười nói, Hoài Ân, giống như ngươi nói, bản tọa không thích người thông minh không thể khống chế. Bây giờ hãy thả lỏng linh hồn của mình, bản tọa sẽ cùng ngươi ký kết khế ước linh hồn. Tiêu Hoài Ân nghe vậy, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp thả lỏng sức mạnh linh hồn của mình. Rất nhanh, hắn cảm giác được trên linh hồn của mình có thêm một ấn ký. Chỉ cần Tiêu Thiên Sách muốn mạng hắn, ấn ký này sẽ nhanh chóng thôn phệ toàn bộ linh hồn của hắn, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Khế ước linh hồn ký kết xong, Tiêu Hoài Ân cung kính hướng về Tiêu Thiên Sách hành lễ, công tử. Tiêu Thiên Sách không chút giấu giếm, ngược lại rất thẳng thắn cười nói, ha ha, Hoài Ân à, ngươi quả nhiên rất thông minh. Vừa rồi nếu ngươi có nửa điểm do dự, linh hồn của bản tọa sẽ trực tiếp xé nát linh hồn của ngươi. Bây giờ, khế ước linh hồn cũng đã ký kết xong, vậy ngươi coi như là người của bản tọa. Đi thôi, trước tiên đến trấn Thanh Sơn tìm cho ngươi một nơi tắm rửa, tiện thể mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Nghe những lời này, Tiêu Hoài Ân cũng không có nửa điểm bất mãn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót, đã là may mắn thiên đại rồi. Đa tạ công tử. Nói rồi, Tiêu Hoài Ân vội vàng đuổi theo Tiêu Thiên Sách, chuẩn bị quay về trấn Thanh Sơn. Nhưng đúng lúc này, mười mấy tên lính đánh thuê xách đao đằng đằng sát khí chạy về phía họ. Người đi đầu, chính là Ô Tô. Kẻ trước đó đã bị Tiểu Y Ti ngăn cản. Ô Tô nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Thiên Sách, cười ha hả, ha ha ha, còn tưởng tiểu tử ngươi chạy thoát rồi, không ngờ vận khí của lão tử không tệ, chưa ra khỏi trấn Thanh Sơn đã đuổi kịp. Dường như gã đã chắc chắn rằng, những thứ trên người Tiêu Thiên Sách đều là của mình. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với những lính đánh thuê quanh năm liếm máu trên lưỡi đao mà nói, vào ma thú sơn mạch giết ma thú, nếu không cẩn thận là sẽ mất mạng, hơn nữa còn chưa chắc thu hoạch được bao nhiêu. Mà bộ quần áo trên người y là do Tiêu Thanh đặc biệt mua về, tốn khoảng 10 vạn kim tệ, được làm từ da của một con ma thú cấp 8 hoàn chỉnh, qua nhiều công đoạn gia công, lại phối với những sợi tơ tinh xảo. Ngoài ra, hai chiếc nhẫn không gian trên tay y cũng là loại cực lớn, cho dù bên trong không có gì, một chiếc ít nhất cũng trị giá hơn 1000 vạn kim tệ, lại còn có tiền mà không mua được. Mà y chưa bao giờ để lộ thực lực hay khí thế của mình. Ánh mắt của Ô Tô trước khi đi, y vẫn nhớ rất rõ, cả chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội phát tài này. Thấy y không nói lời nào, Ô Tô càng đắc ý, hắn cười ha hả nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị lão tử dọa sợ rồi sao? Đã vậy thì thức thời một chút, cởi bộ quần áo trên người ngươi ra, lại giao hai chiếc nhẫn không gian trên tay ra đây, nói không chừng lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Hoài Ân nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, đây là người của Sang Ma Dông binh đoàn. Bọn họ ở trấn Thanh Sơn thanh danh không tốt, lại ỷ vào đoàn trưởng là một cửu tinh đấu sư, nên luôn hoành hành bá đạo. Tiêu Hoài Ân không lo Tiêu Thiên Sách không đối phó được. Hắn tuy thực lực yếu, nhưng truyền thừa của nút linh tộc trong đầu lại cho hắn biết, nam nhân mà hắn đi theo kinh khủng dị thường, tuyệt đối không phải những tiểu lâu la này có thể đối phó. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ồ Sang Ma Dông binh đoàn. Hoài Ân, ngươi sợ bọn họ sao? Tiêu Hoài Ân cung kính nói, không sợ, có công tử ở đây, đám người này chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, tự tin nói, ha ha ha, ngươi nói không sai, nói bọn họ là gà đất chó sành cũng là khen bọn họ rồi. Trước mặt bản tọa, đám người này so với một đám kiến dễ dàng bóp chết cũng không có gì khác biệt. Chỉ thấy Ô Tô sau khi nghe lời của Tiêu Thiên Sách, tức giận không thôi, hét lên, tiểu tử, lão tử đổi ý rồi. Bây giờ dù ngươi có chủ động giao đồ trên người ra, lão tử cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh. Sau đó hắn vung tay lên, xách đao dẫn những người khác cùng xông tới. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt khẽ lướt qua những người đang lao tới, rồi thở dài, lũ kiến đáng thương, sắp chết đến nơi còn không tự biết, không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy y chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó trên trời nhanh chóng ngưng tụ một chưởng ấn năng lượng khổng lồ. Ngay sau đó, bàn tay y chậm rãi đè xuống, mười mấy tên lính đánh thuê còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã bị cự chưởng từ trên không trung trực tiếp vỗ xuống. Oanh! Trong chớp mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đợi đến khi bụi mù tan đi, mười mấy tên lính đánh thuê đã bị ép thành hư vô, chỉ để lại một dấu tay khổng lồ dài mấy chục mét. Dù biết Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng Tiêu Hoài Ân vẫn phát hiện mình đã đánh giá thấp y, lúc này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mày kinh hãi tột độ, tê. Sau khi hoàn hồn, hắn vội vàng nịnh nọt, công tử uy vũ bá khí, thiên hạ vô song. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp thông thả đi vào trấn Thanh Sơn. Thấy vậy, Tiêu Hoài Ân lại liếc nhìn chưởng ấn sâu 7-8 mét kia, trong lòng lại một lần nữa chấn động vô cùng, vội vàng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng đi theo. Lát sau, hai người đến trấn Thanh Sơn. Tiêu Thiên Sách cố ý mở một phòng cho hắn tắm rửa, lại để tiểu nhị đi mua quần áo giày dép cho Hoài Ân. Khoảng một giờ sau, khi Hoài Ân mặc quần áo giày dép mới tinh bước ra, Tiêu Thiên Sách mới phát hiện gã này tướng mạo thật sự tuấn tú dị thường, nói là yêu dị cũng không quá. Tiêu Thiên Sách mỉm cười trêu ghẹo, chật chật, không ngờ ngươi ăn diện một chút lại đẹp trai đến thế, xem ra sau này không lo tìm bạn gái. Hoài Ân cười nói, hì hì, công tử quá khen, Hoài Ân không dám nhận. Nhưng gen của người nuốt linh tộc quả thực rất tốt, bất kể nam nữ, ngoại hình đều không thể chê vào đâu được. Tiêu Thiên Sách nghe vậy, cười ha hả một tiếng, ha ha ha, nói người béo người còn thở lên, đã thu dọn xong xuôi, vậy chúng ta đi thôi. Gã nhóc này cũng thật hài hước. Hai người rời khỏi tửu lâu, chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên thấy Tiểu Y Tiên nhanh chóng chạy về phía họ. Khi đến trước mặt, nàng cẩn thận quan sát Tiêu Thiên Sách, lúc này mới thở phào một hơi nói, hù, tốt quá rồi, ta vừa nãy còn đang lo cho ngươi. Lúc trước ta thấy Ô Tô dẫn người của Săn Ma Đoàn đi ra ngoài, ta còn tưởng hắn đi tìm ngươi. Bây giờ thấy ngươi bình an vô sự, ta cũng yên tâm rồi. Đám người hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, cơ thể không tự chủ được mà đồng loạt lùi lại. Chẳng ai ngờ được, chỉ một cái tát trông nhẹ nhàng như vậy, lại có thể trực tiếp đánh ngã người ta xuống đất, hơn nữa còn lật cả tròng trắng mắt, phải cần lực đạo lớn đến mức nào mới làm được như vậy. Nhìn đám đông không dám tiến lên, Tiêu Thiên Sách cũng ung dung ngồi xuống. Y thực sự không có hứng thú động thủ, vừa rồi chẳng qua là tiểu tử kia quá xúc động, cho một bài học cũng là đáng. Tiêu Thiên Sách liếc qua đám người đang lùi lại, rồi nói tiếp, không dám động thủ thì cút đi, đừng ở đây làm mất mặt. Đúng rồi, nhớ mang theo cái tên rác rưởi trên đất đi, kẻo dọa người khác. Tiếng nói vừa dứt, những người khác lúc này mới phản ứng lại. Hách Khôn vốn đang ngồi cũng lập tức đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, lạnh giọng nói, các hạ ra tay có phải quá ác rồi không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu, nhìn mọi người một lượt, rồi lẩm bẩm, ồn ào quá. Dứt lời, chỉ thấy một luồng uy áp linh hồn cường đại tức khắc từ trong cơ thể y lan tỏa ra. Sau đó, bất kể là Hách Khôn, những luyện dược sư học đồ khác, hay thậm chí là toàn bộ người trong tửu lầu đều lập tức im bặt. Một lát sau, mắt của những người này đều trở nên trắng giả, từng người một như những con rối, lần lượt ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hoài Ân vốn đang ăn ngon lành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt cảm thấy miếng thịt trong tay mình không còn thơm nữa, tiên sinh, cái này không sao, cứ ăn tiếp đi, đám người này nhất thời vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ăn xong chúng ta lại đi. Tiêu Thiên Sách không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái của Hoài Ân, chỉ chậm rãi rót cho mình một ly rượu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vô cùng tao nhã tự tại. Đối với y mà nói, không giết đám người này đã là thủ hạ lưu tình, mở một con đường sống. Ở thế giới này, không có pháp luật ràng buộc, cường giả nắm giữ quyền lên tiếng. Kẻ yếu mạo phạm cường giả thì phải trả giá, mà y chỉ dùng hồn kỹ đánh ngất đám người này, đã là nhân từ lắm rồi. Nếu đổi lại là những đại nhân vật từ Trung Châu, đừng nói là mạo phạm tôn nghiêm cường giả, cho dù người ta chỉ nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ cần thực lực ngươi yếu, giết ngươi, gia tộc sau lưng ngươi nếu không có bản lĩnh cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Không chịu nhận, không xin lỗi, cả gia tộc sau lưng bị diệt tộc cũng là chuyện thường tình. Trong 600 năm du lịch đại lục, y đã gặp quá nhiều chuyện như vậy, chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc nhiều như sao trên trời, thể hiện một cách triệt để quy luật rừng rậm, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải. Trong mắt cường giả, kẻ yếu chỉ như sâu kiến, căn bản không được xem là người, mà giống như súc vật. Trong 1-2 năm đầu du lịch, Tiêu Thiên Sách vì không quen mắt mà giết không ít người, mãi sau này y mới nhận ra, cảnh tượng như vậy đã sớm là trạng thái bình thường của thế giới này, chỉ bằng một mình y, căn bản không thể thay đổi. Trừ phi, một ngày nào đó thế giới này không còn người tu luyện. Vài phút sau, Hoài Ân ăn xong phần thức ăn cuối cùng, lúc này mới lau miệng, đứng dậy cung kính nói với Tiêu Thiên Sách, tiên sinh, ta ăn no rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó đặt mấy đồng kim tệ xuống, lúc này mới đứng dậy dẫn Hoài Ân đi ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi khoảng 10 phút, chỉ thấy một nam tử trung niên vóc người cao lớn, tướng mạo khôi ngô dẫn theo một đội hộ vệ đến tửu lầu. Nhìn vào huy hiệu trên người họ, cả Hắc Nham Thành không ai không biết, đây là hộ vệ của Hắc Gia Quân, bá chủ Hắc Nham Thành. Người dẫn đầu chính là gia chủ đương nhiệm của Hắc Gia, Hắc Càn, người có thực lực Ngũ Tinh Đấu Vương. Vừa bước vào, Hắc Càn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong cảm nhận của ông, tất cả mọi người trong tửu lầu đều đã bị đánh ngất đi. Tê. Ông đi đến trước mặt Hắc Khôn, sau đó tát mạnh một cái vào mặt hắn. Bốp. Một cái tát vang lên, Hắc Khôn vừa mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, cơn đau nhói lan khắp đại não, một lúc lâu sau mới tỉnh táo. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Khôn suýt nữa đã ủy khuất đến phát khóc. Hắc Khôn nhỏ giọng hỏi, đại ca, sao huynh lại đến đây? Hắc Càn cau mày, lạnh giọng nói, ta không đến, chẳng lẽ để các ngươi ở đây làm mất mặt sao? Ngày thường đã bảo đệ phải khiêm tốn một chút, đừng nghĩ mình là người Hắc gia, lại là một tam phẩm luyện dược sư nhỏ nhoi, mà hoành hành ngang ngược trong Hắc Nham Thành. Đệ phải biết, gia mã đế quốc cường giả vô số, Hắc gia chúng ta chẳng qua chỉ là một gia tộc lớn hơn con kiến một chút thôi. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, cuối cùng cũng để đệ nhận được bài học rồi chứ. Thân là đấu vương, ông tuy mạnh hơn không ít người, nhưng chính vì vậy, ông mới biết mình chỉ vừa mới bước lên điểm xuất phát của con đường tu luyện. Đại lục rất lớn, cường giả cũng rất nhiều. Hách Càn luôn biết mình rất nhỏ bé, do đó dưới sự dẫn dắt của ông, Hách gia dù ở Gia Mã Đế Quốc cũng được xếp vào hàng đầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn rất khiêm tốn. Hách Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta biết sai rồi. Nhưng mà, huynh phải giúp ta báo thù. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, thù này không báo, ta nuốt không trôi cục tức này. Bốp. Thế nhưng, ngay khi lời hắn vừa dứt, Hách Khôn lại cảm thấy trên mặt truyền đến cơn đau dữ dội, ngay sau đó cơ thể hắn bay thẳng ra, đâm sầm vào tường. Vừa chạm đất, chưa kịp phản ứng, bóng dáng Hách Càn đã lại lóe lên trước mặt, rồi một tay túm lấy cổ áo Hách Khôn, lạnh giọng nói, ngươi còn sợ mình chết chưa đủ nhanh, hay là cảm thấy kẻ ngươi chọc phải là người mà Hách gia ta có thể đối phó được. Hách Khôn ôm mặt, nhỏ giọng giải thích, đại ca, người đó trông chỉ mới 20-30 tuổi, cho dù có mạnh hơn ta một chút, lẽ nào lại có thể là đối thủ của đại ca sao? Hừ, tự ngươi cảm nhận đi, toàn bộ người trong tửu lầu đều ngất đi. Nếu không có gì bất ngờ, các ngươi đều bị sức mạnh linh hồn của người ta chấn choáng. Muốn đạt tới cường độ linh hồn như vậy, ít nhất cũng phải là lục phẩm luyện dược sư trở lên, hoặc thực lực đạt đến đấu hoàng trở lên. Người mạnh nhất Hách gia chúng ta, chẳng qua là ta, một Ngũ Tinh Đấu Vương, ngươi muốn báo thù. Hừ, lấy cái gì mà báo? Nói đến đây, Hách Càn vẫn còn sợ hãi nhìn Hách Khôn, lạnh giọng nói, ngươi nên thấy may mắn, hôm nay các ngươi gặp phải không phải là người hiếu sát, nếu không hôm nay trong tửu lầu này, không một ai có thể sống sót. Hách Khôn thấy đại ca mình đều nói vậy, hắn cũng đã hiểu ra, đại ca, ta vừa rồi hắn chẳng qua là bị thù hận làm cho mờ mắt, nhưng qua phân tích của Hách Càn, hắn cũng đã tỉnh táo lại. Lúc này, Hách Càn thấy hắn cúi đầu không nói gì nữa, bèn hừ lạnh một tiếng, sau khi trở về, ngươi ở nhà cấm túc 3 tháng, không có lệnh của ta, không được phép ra khỏi nhà nửa bước. Người ta đã không hạ sát thủ, có thể thấy các ngươi cũng không đắc tội hắn quá nặng, đây chỉ là một bài học nhỏ thôi. Đối với cường giả như vậy, họ sẽ không ở lại Hắc Nham Thành quá lâu. Chờ qua khoảng thời gian này hẳn là sẽ ổn. Nói xong, ông vung tay, ra lệnh cho quân hộ vệ của mình, các ngươi đưa những người khác về đi. Vâng, tộc trưởng. Một đám hộ vệ lập tức đáp lời, vội vàng dìu mấy người trẻ tuổi đưa về. Hách Càn đi dạo một vòng, liếc nhìn mấy đồng kim tệ mà Tiêu Thiên Sách để lại trước khi đi, trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, thầm nghĩ, xem ra chuyện này coi như đã qua. Có thể chủ động để lại kim tệ làm tiền cơm, cường giả như vậy xem ra không phải loại người tính toán chi ly. Tại Hắc Nham Thành, trong một tửu điếm. Tiêu Thiên Sách ngồi trên chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ, tao nhã uống trà, thỉnh thoảng nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, cảm thấy cả người thư thái hơn hẳn. Lúc này, Hoài Ân thấy chén trà của y đã cạn, vội vàng bước tới rót thêm một chén, rồi mới cẩn thận hỏi, tiên sinh, Lúc trước ở Tửu Lầu, ngài rõ ràng có thể trực tiếp giết chết những người đó, tại sao ngài lại tha cho họ? Ở Trấn Thanh Sơn, bất kể là bọn ô tô hay đám người mà ô tô dẫn theo sau này, ngài đều ra tay một chiêu giết chết, ngay cả thi thể cũng không để lại. Tiểu nhân không hiểu, cùng là những người mạo phạm ngài, tại sao lại có kết cục khác nhau? Tiểu nhân cho rằng, đám người kia đối với ngài, hẳn cũng chỉ cần một ngọn lửa, hoặc một cái phất tay là có thể giết chết mới phải chứ? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nhìn Hoài Ân một cái, sau đó suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói, ngươi đã hỏi, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì trời có đức hiếu sinh, đám người Hách Khôn không hề có sát ý với ta, nên ta đã giữ lại mạng cho họ. Còn ô tô và đám người của hắn, bọn chúng không hề che giấu sát ý của mình, nên cái chết của chúng là đáng đời. Nhưng mà, nút linh tộc các ngươi quả nhiên không tầm thường, lại có thể cảm nhận được đám Hách Khôn vẫn còn sống. Không thể không nói, cường độ linh hồn của ngươi ở độ tuổi này đã mạnh hơn rất nhiều người đồng lứa. Hoài Ân, trong đấu khí của ngươi có hỏa thuộc tính, lại kèm theo một tia một thuộc tính, cộng thêm cường độ linh hồn của ngươi cũng đạt yêu cầu, những điều kiện này có thể giúp ngươi trở thành một luyện dược sư ưu tú. Ngươi có biết, luyện dược sư trên khắp đấu khí đại lục đều có địa vị rất cao, nếu ngươi muốn học thuật luyện dược, bản tọa có thể dạy ngươi. Cái gọi là luyện dược sư, có thể luyện chế ra đủ loại đan dược thần kỳ, thân phận và địa vị trên đấu khí đại lục vô cùng hiển hách. Họ không chỉ có sức hiệu triệu mạnh mẽ vô song, mà bất kỳ ai cũng hy vọng có thể nợ luyện dược sư một ân tình. Chỉ có điều, yêu cầu để trở thành luyện dược sư vô cùng hà khắc. Người bình thường thường chỉ có một loại thuộc tính, nhưng luyện dược sư bắt buộc phải có hai loại, hơn nữa thuộc tính của bản thân phải là hỏa, và trong hỏa thể phải có một tia một khí để làm chất xúc tác. Thỏa mãn hai điều kiện trên vẫn chưa đủ, còn phải có sức cảm ứng linh hồn xuất sắc. Chỉ khi thỏa mãn cả ba điều kiện, mới có thể trở thành luyện dược sư. Mà Hoài Ân không chỉ có năng lực cảm ứng linh hồn cường đại, trong số những người cùng lứa gần như không ai bì kịp, lại thêm thuộc tính đấu khí của hắn, quả là một hạt giống tốt để trở thành luyện dược sư. Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay không thích mai một nhân tài. Bất kể là Hoài Ân trước mắt hay các tộc nhân tiêu tộc ở Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần có thiên phú, y đều sẽ cung cấp tài nguyên riêng để giúp họ trưởng thành. Cũng chính vì vậy, tiêu tộc ở Thiên Ngoại Thiên bây giờ có không ít người đã trở thành luyện dược sư. Thậm chí trong 600 năm du lịch đại lục, chỉ cần gặp người bình thường có thiên phú trở thành luyện dược sư, y đều sẽ đưa về Thiên Ngoại Thiên để dạy dỗ. Bây giờ, số lượng luyện dược sư của tiêu tộc đã có gần 1.000 người, thậm chí đã có người đạt đến trình độ bát phẩm luyện dược sư. Tất cả những điều này đều cho thấy quyết định của y là chính xác. Hoài Ân có chút lo lắng bất an, tiên sinh, ta có thể sao? Lúc trước hắn vẫn nghĩ, Tiêu Thiên Sách chỉ muốn nghiên cứu huyết mạch nút linh tộc trong cơ thể hắn, không ngờ tiên sinh lại muốn bồi dưỡng hắn thành luyện dược sư. Nghĩ đến đây, Hoài Ân trong lòng vô cùng xấu hổ, trực tiếp quỳ xuống hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, đứng dậy đi, nếu ngươi muốn, tự nhiên là có thể, hơn nữa ngươi có đủ tư chất để trở thành một luyện dược sư ưu tú. Chờ khi về đến Đế Đô Gia Mã, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện. Khi ngươi đạt đến đấu giả, bản tọa sẽ phái người đưa ngươi vào trong tộc Tiêu. Đến lúc đó, ngươi cứ yên tâm tu luyện, đồng thời luyện tập thuật luyện dược. Với cường độ linh hồn đế cảnh đại viên mãn của mình, y tự nhiên nhìn ra được những biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Hoài Ân. Hoài Ân cung kính hành lễ, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Vâng, tiên sinh, Hoài Ân hiểu rồi, nhất định sẽ nhanh chóng nâng cao thuật luyện dược và tu vi, quyết không để tiên sinh thất vọng. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi thấm thía nói, ha ha, không cần như vậy. Bản tọa cứu ngươi hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Còn việc ngươi có phải là người nuốt linh tộc hay không, đối với bản tọa mà nói, điều đó không phải là vấn đề. Nhưng mà, Hoài Ân, ngươi phải nhớ, trên thế giới này, thứ cường đại trước nay không phải là huyết mạch, mà là chính bản thân. Chỉ khi bản thân ngươi cường đại, ngươi mới có hy vọng chấn hưng nuốt linh tộc. Nghe vậy, Hoài Ân cung kính hành lễ, rồi mới nhỏ giọng nói, tiên sinh, Hoài Ân hiểu rồi. Nói đến đây, hắn vô thức liếc nhìn vào ngực Tiêu Thiên Sách. Chỉ một cái nhìn này, cơ thể Hoài Ân không khỏi run rẩy. Hắn run rẩy chỉ vào ngực Tiêu Thiên Sách, nói, tiên sinh, thứ bên trong cơ thể ngài là huyết mạch chi lực sao? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc, ồ không hổ là nuốt linh tộc, quả nhiên thiên phú dị thường. Theo lý mà nói, huyết mạch đấu đế trong cơ thể bản tọa tuy đã thức tỉnh nhưng chưa từng thúc đẩy, ngươi không thể cảm nhận được mới phải. Trừ phi ngươi là hoàng tộc của nuốt linh tộc. Nuốt linh tộc cường đại dị thường, đặc biệt là hoàng tộc, lại càng phi phàm. Y tuy không tham gia vào cuộc chiến chống lại nuốt linh tộc, nhưng hồi nhỏ đã nghe kể không ít chuyện về họ. Theo hồi ức của một số lão ngoan đồng trong tiêu tộc, hoàng tộc nuốt linh tộc có một năng lực cảm nhận vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần trong cơ thể ai có huyết mạch chi lực, họ đều có thể dễ dàng cảm nhận được, hơn nữa thực lực của họ cũng rất mạnh, không hề yếu hơn những người trong đế tộc sở hữu huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm. Hoài Ân sợ hãi, đặc biệt là khi hai chữ hoàng tộc vừa vang lên, Cơ thể hắn run rẩy càng thêm lợi hại, "Tiên tiên sinh, tiểu nhân mẹ hắn khi còn sống từng nói với hắn, cả đại lục đối với nút linh tộc đều là giết cho hãi giận, đặc biệt là hoàng tộc của họ. Chỉ cần bị phát hiện, dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng sẽ bị truy sát đến tận cùng mới thôi." Thân phận hôm nay bị phát hiện, hắn càng lúc càng bất an. Nhưng mà, qua một hồi lâu, Tiêu Thiên Sách mới đưa tay sờ đầu hắn, ôn nhu nói, "Không cần lo lắng. Ngươi tuy là người hoàng tộc của nút linh tộc, nhưng bản tọa tự nhận quyết đoán cũng không tệ. Dù ngươi có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa đạt đến cấp bậc đấu đế, bản tọa đều có thừa tự tin trấn áp được ngươi. Cho nên, Hoài Ân à, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần tương lai ngươi không lạm sát người vô tội, không gây hại cho đại lục, không đối địch với Tiêu tộc, bản tọa đều sẽ che chở cho ngươi." Nghe những lời này, nỗi sợ hãi trong lòng Hoài Ân cuối cùng cũng tan đi không ít. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách thề, "Tạ ơn tiên sinh, tiểu nhân biết rồi." "Tiên sinh," Hoài Ân thề, "đời này kiếp này, nhất định tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh, tuyệt đối không lạm sát người vô tội, và cũng quyết không đối địch với Tiêu tộc." Thấy hắn tỏ thái độ như vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, "Sau này dù có người phát hiện ngươi là người nút linh tộc, cũng không cần lo lắng, Tiêu tộc có đủ thực lực để che chở cho ngươi. Nhưng mà, huyết mạch của bộ tộc ngươi tuy cường đại, nhưng ngươi tốt nhất là sau khi đột phá đấu thánh, hãy mở khóa huyết mạch trong cơ thể. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn người thường không ít." Hoài Ân cung kính hành lễ, "Vâng, đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, "Đi đi, mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, hôm nay cứ yên tâm ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Nham Thành." "Vâng." Hoài Ân nói xong, thấy chén trà của y lại cạn, bèn tiến lên rót thêm một chén, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh, giống như một vị thần giữ cửa nhỏ, có chút buồn cười. Tại nơi giao nhau giữa ngoại vi ma thú sơn mạch và sa mạc tháp qua nhĩ. Nhìn bão cát mịt mù trời, Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười nói, "Đúng vậy, tiếp theo chúng ta phải xuyên qua sa mạc này, đi đến Hắc Nham Thành, rồi qua Mạc Thành, Thạch Mạc Thành, cuối cùng trở về đế đô Gia Mã." Nói rồi, không đợi Hoài Ân nói gì, Tiêu Thiên Sách trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thấy vậy, Hoài Ân vội vàng đuổi theo, sợ mình bị tụt lại phía sau quá xa, sẽ mất phương hướng trong sa mạc tháp qua nhĩ. Là sa mạc lớn nhất trong lãnh thổ Gia Mã đế quốc, sa mạc tháp qua nhĩ có địa hình rộng lớn, phía đông giáp ma thú sơn mạch, phía tây giáp bộ lạc xà nhân. Ngoại trừ một số người tu luyện, người bình thường thường không muốn đặt chân đến nơi này. Mà Tiêu Thiên Sách sở dĩ chọn đi bộ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, môi trường sa mạc đối với Hoài Ân, người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính mà nói, vô cùng có lợi, đồng thời còn có thể rèn luyện thể phách. Muốn trở thành cường giả, một thể phách cường đại là điều không thể thiếu. Hai người cứ thế đi, đi thẳng 3 ngày trong sa mạc, cho đến tối ngày thứ tư, hai người mới đến được Hắc Nham Thành. Vừa vào thành, Tiêu Thiên Sách liền thuê một phòng trong tử quán, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới bảo chủ quán chuẩn bị chút đồ ăn. Y thì không sao, nhưng Hoài Ân thì đã sắp chịu không nổi. Trong 3 ngày này, Hoài Ân gần như lột một lớp da, may mà có huyết mạch nút linh tộc giúp đỡ, lại thêm Tiêu Thiên Sách cũng luôn chú ý đến sự thay đổi của cơ thể hắn, mỗi lần chỉ cần đột phá giới hạn 2 lần, họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Cho nên Hoài Ân tuy cực khổ, nhưng cũng cảm kích sự quan tâm của Tiêu Thiên Sách dành cho mình. Đang ăn, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trang phục luyện dược sư, trước ngực đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư đi tới. Phía sau hắn, còn có mấy thanh niên thiếu nữ mặc trang phục luyện dược sư đi theo. Có thể thấy, nơi nào đám người này đi qua, người xung quanh đều không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiêu Thiên Sách ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chỉ liếc qua một cái, liền quay đầu tiếp tục uống rượu, nhìn ngắm dòng người muôn hình vạn trạng ngoài cửa sổ. Hắc Nham Thành này, được xem là thành thị cấp 1 của Gia Mã Đế Quốc, ở đây còn có một phân hội luyện dược sư, cho nên gặp được luyện dược sư cũng không có gì lạ. Thế nhưng, y không muốn tìm phiền phức, chỉ muốn yên lặng uống rượu là được, không ngờ phiền phức lại tự tìm đến cửa. Lúc này, mấy người luyện dược sư kia nhanh chóng đi tới bàn của Tiêu Thiên Sách và Hoài Ân, chỉ vào Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, "Tiểu tử, các ngươi không biết vị trí này là chỗ ngồi chuyên dụng của lão sư chúng ta sao?" Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, sau đó liếc qua mấy người, lạnh nhạt nói, "Không biết, trên bàn này cũng không có viết tên ai, chủ quán cũng không nói chúng tôi không được ngồi đây." Lời vừa dứt, chỉ thấy thanh niên vừa nói chuyện vênh váo nói, "Đã không biết, vậy hôm nay để ngươi biết." Đang nói, đấu khí trong cơ thể hắn đã bắt đầu dâng lên, sau đó nắm đấm hung hăng đánh về phía Tiêu Thiên Sách. Nhưng mà, không đợi nắm đấm của hắn đến gần, đã bị vị tam phẩm luyện dược sư bên cạnh bắt lấy, rồi quát lớn, "Tiểu tử ngươi la lối cái gì, người ta không biết, nói chuyện tử tế không được sao?" "Vâng, lão sư, đệ tử biết sai rồi." Thanh niên này thấy là lão sư của mình ra tay ngăn cản, lập tức cung kính hành lễ nhận lỗi, sau đó hắn giả vờ một bộ mặt ôn hòa nói, "Tiểu tử, lão sư ta đại nhân đại lượng, tha cho ngươi. Vị trí này là chỗ lão sư ta mỗi ngày đến đều phải ngồi, bây giờ, xin các ngươi đổi bàn khác ăn cơm đi, như vậy đối với mọi người đều tốt." Nghe lời nói bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng ngầm lại đầy vẻ vênh váo của hắn. Tiêu Thiên Sách nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó như không thấy, tiếp tục ung dung uống rượu. Ngay cả Hoài Ân, một tiểu gia hỏa đấu khí hai đoạn, cũng lẳng lặng ăn đồ của mình, như thể không nghe thấy gì. Thấy y như vậy, sắc mặt thanh niên trong nháy mắt âm trầm xuống, chỉ vào Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, ngươi đúng là không biết điều. Vị tam phẩm luyện dược sư bên cạnh sắc mặt cũng có chút không vui, hắn chắp tay trầm giọng nói, lão phu là Hách Khôn của Hách gia, là tam phẩm luyện dược sư đã đăng ký trong danh sách của luyện dược sư công hội, không biết có thể mời vị tiểu huynh đệ này đổi bàn được không? Hách gia có thể nói là bá chủ của Hách Nham Thành. Thế lực và thực lực của Hách gia trong toàn bộ Gia Mã đế quốc, ngoại trừ ba đại gia tộc ở đế đô, Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã, thì được xem là mạnh nhất. Gia chủ đương nhiệm của Hách gia là Hách Càn, một mũ tinh đấu vương, gần như ở toàn bộ Hách Nham Thành, không ai không nể mặt Hách gia. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình tĩnh nhìn Hách Khôn một cái, sau đó khinh thường nói, Hách gia, chưa từng nghe qua. Còn nữa, không phải con mèo con chó nào cũng có thể giảng đạo lý về mặt mũi trước mặt bản tọa. Chỉ là một gia tộc đấu vương, thêm một tam phẩm luyện dược sư, mà cũng dám bày đặt thân phận trước mặt bản tọa sao? Lời này vừa ra, mọi người có mặt tại đây lập tức xôn xao. Lần này, sắc mặt Hách Khôn âm lãnh, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, các hạ chẳng lẽ không biết đạo lý họa từ miệng mà ra sao? Đồ có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Các hạ xem thường Hách gia ta như vậy, là muốn đối địch với Hách gia ta sao? Tiêu Thiên Sách tấm tắc hai tiếng, rồi rất coi thường nói, chật chật chật, không đổi bàn là muốn đối địch với Hách gia các ngươi sao, thật đúng là khiến bản tọa mở rộng tầm mắt. Cho ngươi một phút, biến mất khỏi mắt bản tọa, nếu không bản tọa không ngại cho các ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng, người tài còn có người tài hơn. Y không muốn chủ động gây chuyện, nhưng nếu đám người này thật không có mắt, vậy cũng đừng trách y cho họ biết thế nào là cường giả vi tôn. Ngươi Hách Khôn vốn định trực tiếp động thủ, nhưng thấy mình đã lộ thân phận mà đối phương vẫn cứ nói năng ngông cuồng, nhất thời hắn cũng không đoán được thực lực của đối phương. Có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Người ta một bộ dáng coi Hách gia ngươi chỉ là một con tôm nhỏ, lại còn một câu nói toạc ra người mạnh nhất gia tộc mình là một đấu vương, sau khi biết rõ mọi tình huống mà vẫn một mực không sợ phiền phức, điều này thật khiến người ta phải suy nghĩ lại. Hách Khôn trầm mặc một lát, tiến không được, lùi cũng không xong. Hách gia của hắn cũng là bá chủ Hách Nham Thành, nếu hắn không làm gì cả mà cứ thế rời đi, sau này không biết sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Nghĩ rõ những điều này, Hách Khôn lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách một cái, sau đó đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Lúc này, mấy đệ tử của hắn thấy vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn hận và bất mãn. Đặc biệt là thanh niên ngay từ đầu đã đến yêu cầu đổi chỗ, trực tiếp không quan tâm, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hung hăng đấm một quyền tới. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, sau đó im lặng chờ đợi nắm đấm đến gần. Đúng vậy, trong mắt y, tốc độ của nắm đấm này quá chậm, giống như con kiến đang bò. Cuối cùng, ngay tại lúc trên mặt thanh niên xuất hiện nụ cười gằn, cho rằng mình đã đắc ý, vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng động. Chỉ thấy y đưa tay trái ra, sau đó một cái tát đập vào nắm đấm của thanh niên. Bóp! Chỉ một cái tát nhẹ nhàng như vậy, thanh niên lại cảm thấy xương cốt cánh tay mình như bị gãy vụn, cơn đau thấu tim gan lập tức truyền đến, ngay sau đó hắn cảm thấy mình bay lên. Ầm! Mãi đến khi thanh niên ngã xuống đất, mọi người mới phản ứng lại. Chỉ có điều, không một ai dám tiến lên, trên mặt còn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Phải biết, người vừa bị một tát giải quyết chính là một nhị tinh đại đấu sư, là người mạnh nhất trong số họ. Thực lực như vậy, mà vẫn bị một tát giải quyết, thật sự kinh khủng đến thế sao? Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi tột độ, bất giác cùng nhau lùi lại phía sau. Không một ai ngờ rằng, chỉ một cái tát trông có vẻ nhẹ nhàng như vậy lại có thể đánh một người ngã sỏng xoài ra đất, thậm chí còn trợn trắng cả mắt. Phải cần một lực đạo lớn đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Thấy đám người không dám tiến lên, Tiêu Thiên Sách cũng ung dung ngồi xuống. Hắn vốn không có hứng thú động thủ, chỉ là gã trai trẻ vừa rồi quá mức sốc nổi, nên cho một bài học cũng là điều phải làm. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn đám người đang lùi lại, lạnh nhạt nói, không dám động thủ thì cút đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, à phải rồi, nhớ mang cả thứ rác rưởi trên đất này đi, để khỏi dọa người khác. Lời vừa dứt, những người còn lại mới sực tỉnh. Hách Khôn đang ngồi cũng lập tức đứng bật dậy, hắn gằn giọng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, các hạ ra tay có phải hơi quá độc ác rồi không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu lên nhìn lướt qua mọi người, rồi khẽ lẩm bẩm, ồn ào quá. Vừa dứt lời, một luồng linh hồn chi lực cường đại tức thì từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay lập tức, bất kể là Hách Khôn hay những luyện dược sư học đồ khác, thậm chí toàn bộ thực khách trong tửu lầu đều im bặt. Chỉ một lát sau, mắt ai nấy đều trợn trắng, rồi từng người một ngã lăn ra đất như rạ, bất tỉnh nhân sự. Tiên sinh, Chuyện này Hoài Ân đang ăn ngon là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức thì cảm thấy cái đùi gà trong tay mình không còn thơm nữa. Không sao, cứ ăn tiếp đi. Bọn họ tạm thời chưa tỉnh lại được đâu, ăn xong chúng ta sẽ đi. Tiêu Thiên Sách chẳng mảy may để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái của Hoài Ân. Hắn chỉ ung dung rót cho mình một chén rượu, điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vô cùng tao nhã tự tại. Đối với hắn, không giết đám người này đã là hạ thủ lưu tình, mở cho họ một con đường sống. Ở thế giới này, không có pháp luật ràng buộc, kẻ mạnh nắm giữ quyền lên tiếng. Kẻ yếu mạo phạm cường giả thì phải trả một cái giá rất đắt, mà hắn chỉ dùng hồn kỹ đánh ngất bọn họ, đã xem như nhân từ lắm rồi. Nếu đổi lại là những nhân vật lớn ở Trung Châu, đừng nói là mạo phạm tôn nghiêm cường giả, chỉ cần họ nhìn ngươi không vừa mắt, mà thực lực ngươi lại yếu, thì giết ngươi xong, gia tộc sau lưng ngươi nếu không có bản lĩnh cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu không chấp nhận, không xin lỗi, thì cả gia tộc bị tiêu diệt cũng là chuyện thường tình. Trong 600 năm Chu Du Đại Lục, hắn đã thấy vô số chuyện như vậy, những cảnh tượng tàn khốc thể hiện rõ quy luật rừng xanh, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị loại bỏ không thương tiếc. Trong mắt cường giả, kẻ yếu chẳng khác nào sâu kiến, họ không bao giờ xem kẻ yếu là người, mà chỉ coi như súc vật. Một hai năm đầu du ngoạn, Tiêu Thiên Sách cũng vì chướng mắt mà giết không ít người. Mãi cho đến sau này hắn mới nhận ra, những cảnh tượng như vậy đã sớm là trạng thái bình thường của thế giới này, chỉ dựa vào sức một mình hắn, căn bản không thể nào thay đổi được. Trừ phi, một ngày nào đó thế giới này không còn người tu luyện nữa. Vài phút sau, Hoài Ân ăn xong miếng cuối cùng, lau miệng rồi đứng dậy, cung kính nói với Tiêu Thiên Sách, tiên sinh, con ăn no rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đặt mấy đồng kim tệ xuống bàn rồi mới đứng dậy dẫn Hoài Ân đi ra ngoài. Hai người họ vừa rời đi khoảng 10 phút, một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn, tướng mạo khôi ngô dẫn theo một đội hộ vệ hùng hổ tiến vào tửu lầu. Nhìn vào huy hiệu trên người họ, toàn bộ Hắc Nham Thành không ai không biết đây là đội hộ vệ của Hắc gia, bá chủ Hắc Nham Thành. Người đàn ông trung niên dẫn đầu chính là gia chủ đương thời của Hắc gia, Hắc Càn, người có thực lực ngũ tinh đấu vương. Vừa bước vào, Hắc Càn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong cảm nhận của hắn, tất cả mọi người trong tửu lầu đều đã bị đánh ngất đi. Hắn bước đến trước mặt Hắc Khôn, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt gã. Bốp! Một cái tát trời giáng khiến Hắc Khôn vừa mới lơ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, một cơn đau nhói lan khắp đại não, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Khôn ấm ức đến mức suýt khóc. Đại ca, sao huynh lại đến đây? Hắc Khôn nhỏ giọng hỏi. Ta mà không đến, chẳng lẽ để các ngươi tiếp tục mất mặt ở đây sao? Ngày thường ta đã dặn đệ phải khiêm tốn một chút, đừng nghĩ mình là người Hắc gia, lại là một tam phẩm luyện dược sư quèn mà nghênh ngang khắp Hắc Nham Thành. Đệ phải biết, gia mã đế quốc cường giả vô số, Hắc gia chúng ta chẳng qua chỉ là một gia tộc lớn hơn con kiến một chút mà thôi. Bây giờ gây ra chuyện thế này, cuối cùng cũng nhận được bài học rồi chứ. Hắc Càn nhíu mày, lạnh giọng nói. Thân là đấu vương, tuy hắn mạnh hơn không ít người, nhưng chính vì vậy, hắn mới biết mình chỉ vừa mới bước lên điểm khởi đầu của con đường tu luyện mà thôi. Đại lục rất lớn, cường giả cũng rất nhiều, Hắc Càn luôn biết rõ mình rất nhỏ yếu, bởi vậy dưới sự dẫn dắt của hắn, Hắc gia tuy ở Gia Mã Đế Quốc cũng thuộc hàng đầu, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn rất kính tiếng. Đại ca, đệ biết sai rồi. Nhưng mà, huynh phải giúp đệ báo thù. Từ nhỏ đến lớn, đệ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Mối thù này nếu không báo, đệ nuốt không trôi cục tức này. Hắc Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Bốp. Ngay khi lời vừa dứt, Hắc Khôn lại cảm thấy trên mặt truyền đến một cơn đau đớn người, ngay sau đó cả thân thể hắn bay thẳng ra sau, đập mạnh vào tường. Vừa chạm đất, không đợi Hắc Khôn kịp phản ứng, thân ảnh Hắc Càn lại lóe lên ngay trước mặt, một tay túm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói, đệ còn sợ mình chết chưa đủ nhanh, hay là cảm thấy kẻ mà đệ chọc vào là người mà Hắc gia chúng ta có thể đối phó được. Đại ca, người kia nhìn qua bất quá cũng chỉ 20-30 tuổi, cho dù có mạnh hơn đệ một chút, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của đại ca huynh sao? Hắc Khôn ôm mặt, nhỏ giọng giải thích. Hừ. Đệ tự mình cảm nhận đi, toàn bộ người trong tửu lầu đều ngất đi cả. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi cũng đều bị linh hồn chi lực của người ta chấn choáng. Muốn đạt tới linh hồn cường độ như vậy, ít nhất cũng phải là lục phẩm luyện dược sư trở lên, hoặc thực lực đạt tới đấu hoàng. Người mạnh nhất của Hắc gia chúng ta, chẳng qua cũng chỉ là ngũ tinh đấu vương như ta đây. Đệ muốn báo thù. Hừ, lấy cái gì mà báo? Nói đến đây, Hắc Càn vẫn còn sợ hãi mà nhìn Hắc Khôn, lạnh giọng nói, đệ nên thấy may mắn vì hôm nay các ngươi gặp phải không phải là kẻ hiếu sát. Bằng không, hôm nay trong tửu lầu này, có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người chết, không một ai có thể sống sót. Đại ca, đệ Hắc Khôn thấy đại ca mình đã nói đến mức này, hắn cũng đã hiểu ra. Vừa rồi hắn chỉ là bị thù hận làm cho mờ mắt, nhưng qua phân tích của Hắc Càn, hắn cũng đã tỉnh táo lại. Lúc này, Hách càng thấy hắn cúi đầu không nói gì nữa, bèn hừ lạnh một tiếng, sau khi trở về, đệ ở nhà cấm túc 3 tháng, không có lệnh của ta, không được phép ra khỏi nhà nửa bước. Người ta đã không hạ sát thủ, xem ra các ngươi cũng không đắc tội hắn quá nặng, đây chỉ là trừng phạt cảnh cáo mà thôi. Đối với loại cường giả này, họ sẽ không ở lại Hắc Nham Thành quá lâu đâu, chờ qua khoảng thời gian này là ổn cả. Nói xong, hắn vung tay, ra lệnh cho đội hộ vệ của mình, các ngươi đưa những người khác về đi. Vâng, tộc trưởng. Một đám hộ vệ lập tức tuân lệnh, lần lượt đỡ những người trẻ tuổi dậy rồi đưa về. Hách Càn đi một vòng quanh tửu lầu, liếc thấy mấy đồng kim tệ mà Tiêu Thiên Sách để lại trước khi đi, trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, thầm nghĩ, xem ra chuyện này coi như đã qua. Có thể chủ động để lại kim tệ trả tiền cơm, cường giả như vậy hẳn không phải là loại người hay tính toán chi ly. Tại một tửu điếm ở Hắc Nham Thành, Tiêu Thiên Sách ngồi trên chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ, tao nhã nhấp từng ngụm trà, thỉnh thoảng lại nhìn xuống lầu xem những chuyện thú vị đang diễn ra, cảm thấy cả người thư thái đi không ít. Lúc này, Hoài Ân thấy tách trà của hắn đã cạn, liền vội bước tới rót thêm một chén, rồi mới cẩn thận hỏi, tiên sinh, lúc trước ở tửu lầu, ngài rõ ràng có thể giết chết những người đó, tại sao ngài lại tha cho họ? Ở Thanh Sơn Trấn, bất kể là đám người ô tô hay đám người mà ô tô mang tới sau đó, ngài đều ra tay một chiêu giết chết, ngay cả thi thể cũng không để lại. Tiểu nhân không hiểu, cùng là những kẻ mạo phạm ngài, tại sao lại có kết cục khác nhau như vậy? Tiểu nhân cho rằng, đối với ngài mà nói, những người đó cũng chỉ cần một ngọn lửa, hoặc một cái phất tay là có thể giết chết cơ mà. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nghiêm túc nhìn Hoài Ân một cái, suy tư một lát rồi mới chậm rãi nói, ngươi đã hỏi, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, đám người Hách Khôn không hề có bất kỳ sát ý nào với ta, cho nên ta giữ lại cho chúng một mạng. Còn ô tô và đám người của hắn, chúng không hề che giấu sát ý của mình, cho nên chúng chết cũng không oan. Bất quá, nút linh tộc các ngươi quả thật phi thường, lại có thể cảm nhận được đám người Hách Khôn vẫn còn sống. Phải nói rằng, linh hồn cường độ của ngươi ở lứa tuổi này đã mạnh hơn rất nhiều người đồng lứa rồi đó. Hoài Ân, trong đấu khí của ngươi có hỏa thuộc tính, lại kèm theo một tia mộc thuộc tính, thêm vào đó linh hồn cường độ của ngươi cũng đạt yêu cầu, những điều kiện này đủ để ngươi trở thành một luyện dược sư ưu tú. Ngươi có biết không, luyện dược sư trên khắp đấu khí đại lục đều có địa vị rất cao. Nếu ngươi muốn học thuật chế thuốc, bản tọa có thể dạy ngươi. Cái gọi là luyện dược sư, có thể luyện chế đủ loại thần dược, thân phận địa vị trên đấu khí đại lục vô cùng hiển hách. Họ không chỉ có sức hiệu triệu mạnh mẽ vô song, mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn có thể nợ luyện dược sư một ân tình. Chỉ có điều, yêu cầu để trở thành luyện dược sư lại vô cùng hà khắc. Người bình thường đa phần chỉ có một loại thuộc tính, nhưng luyện dược sư lại bắt buộc phải có hai loại, hơn nữa thuộc tính của bản thân phải là hỏa, trong hỏa thể còn phải xen lẫn một tia một khí để làm chất xúc tác. Thỏa mãn hai điều kiện trên vẫn chưa đủ, còn phải có sức cảm ứng linh hồn xuất sắc. Chỉ khi hội tụ đủ cả ba yếu tố mới có thể trở thành luyện dược sư. Mà Hoài Ân không chỉ có năng lực cảm ứng linh hồn cường đại, gần như không ai trong lứa tuổi của cậu có thể sánh bằng, lại thêm thuộc tính đấu khí của cậu, quả là một hạt giống tốt để trở thành luyện dược sư. Tiêu Thiên Sách trước nay không thích mai một nhân tài. Bất kể là Hoài Ân trước mắt, hay là các tộc nhân tiêu tộc ở Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần có thiên phú, hắn đều sẽ cung cấp tài nguyên để giúp họ trưởng thành. Cũng chính vì vậy, tiêu tộc ở Thiên Ngoại Thiên hiện nay có không ít người đã trở thành luyện dược sư. Thậm chí trong 600 năm du ngoạn đại lục, chỉ cần gặp người thường có thiên phú trở thành luyện dược sư, hắn đều sẽ đưa về Thiên Ngoại Thiên để dạy dỗ. Bây giờ, chỉ riêng luyện dược sư của tiêu tộc đã có gần 1.000 người, thậm chí đã có người đạt tới trình độ bát phẩm luyện dược sư, tất cả những điều đó đều cho thấy quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác. Tiên sinh, con có thể sao? Hoài Ân có chút lo lắng bất an. Trước đây cậu vẫn nghĩ rằng, Tiêu Thiên Sách chỉ muốn nghiên cứu huyết mạch nút linh tộc trong cơ thể mình, không ngờ tiên sinh lại muốn bồi dưỡng cậu thành một luyện dược sư. Nghĩ đến đây, Hoài Ân trong lòng vô cùng xấu hổ, trực tiếp quỳ xuống hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Đứng lên đi, nếu ngươi muốn thì tự nhiên có thể, hơn nữa ngươi có đủ tư chất để trở thành một luyện dược sư ưu tú. Chờ về tới đế đô của Gia Mã Đế Quốc, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện. Khi nào đạt tới đấu giả, bản tọa sẽ phái người đưa ngươi vào trong tộc. Đến lúc đó, ngươi cứ yên tâm tu luyện và luyện tập thuật chế thuốc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Với đế cảnh linh hồn đại viên mãn, hắn đương nhiên nhìn thấu được những biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Hoài Ân. Vâng, tiên sinh, Hoài Ân hiểu rồi. Con nhất định sẽ nhanh chóng nâng cao cả thuật chế thuốc lẫn tu vi, tuyệt đối không để tiên sinh thất vọng. Hoài Ân cung kính thi lễ một cái, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Ha ha, không cần như vậy, bản tọa cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Còn việc ngươi có phải là người của nút linh tộc hay không, đối với bản tọa mà nói, điều đó không hề gây ra chút phiền não nào. Bất quá, Hoài Ân, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế gian này, thứ cường đại trước nay không phải là huyết mạch, mà là chính bản thân mình. Chỉ có tự thân cường đại, ngươi muốn chấn hưng nút linh tộc mới có hy vọng. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi nói một cách thấm thía. Nghe vậy, Hoài Ân cung kính hành lễ, rồi mới nhỏ giọng nói, tiên sinh, Hoài Ân hiểu rồi. Nói đến đây, cậu vô thức liếc nhìn vào ngực của Tiêu Thiên Sách. Chỉ một cái nhìn này, Hoài Ân không khỏi rung lên bần bật, cậu run rẩy chỉ vào ngực của Tiêu Thiên Sách, nói, tiên sinh, thứ bên trong cơ thể ngài đó là huyết mạch chi lực sao? Ồ, không hổ là nuốt linh tộc, quả nhiên thiên phú dị thường. Theo lý mà nói, huyết mạch chi lực đấu đế trong cơ thể bản tọa tuy đã thức tỉnh nhưng chưa từng thúc đẩy, ngươi đáng lẽ không thể cảm nhận được mới phải. Trừ phi ngươi là hoàng tộc của nuốt linh tộc. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc. Nuốt linh tộc vô cùng cường đại, đặc biệt là hoàng tộc lại càng phi phàm. Hắn tuy không tham gia vào cuộc chiến với nuốt linh tộc, nhưng lúc nhỏ cũng đã nghe qua không ít chuyện về họ. Theo hồi ức của một số lão làng trong tiêu tộc, hoàng tộc của nuốt linh tộc có một loại năng lực cảm nhận vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có người mang trong mình huyết mạch chi lực, họ đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Hơn nữa, thực lực của họ cũng vô cùng cường đại, không hề yếu hơn những đế tộc sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch đấu đế. Tiên sinh, tiểu nhân Hoài Ân sợ hãi, đặc biệt là khi hai chữ hoàng tộc vừa thốt ra, thân thể cậu run rẩy càng thêm lợi hại. Khi mẹ cậu còn sống, bà từng nói rằng, cả đại lục này đều muốn giết sạch nuốt linh tộc, đặc biệt là hoàng tộc của họ. Một khi bị phát hiện, cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị truy sát đến tận cùng mới thôi. Thân phận hôm nay bị phát hiện, cậu càng lúc càng bất an. Nhưng một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Sách lại đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói, không cần phải lo lắng. Ngươi tuy là người của hoàng tộc nuốt linh, nhưng bản tọa tự nhận bản lĩnh của mình cũng không tệ. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, chỉ cần chưa đạt đến cấp bậc đấu đế, bản tọa đều có đủ tự tin để áp chế ngươi. Cho nên, Hoài Ân à, ngươi cứ yên tâm để trái tim vào trong bụng đi. Chỉ cần tương lai ngươi không lạm sát người vô tội, không gây hại cho đại lục, không đối địch với tiêu tộc, bản tọa đều sẽ che chở cho ngươi. Tạ ơn tiên sinh, tiểu nhân biết rồi. Nghe được những lời này, nỗi sợ hãi trong lòng Hoài Ân cuối cùng cũng tan đi không ít. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách và thề, tiên sinh, Hoài Ân xin thề, đời này kiếp này, nhất định tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh, tuyệt đối không lạm sát người vô tội, cũng quyết không đối địch với tiêu tộc. Thấy cậu tỏ thái độ như vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, sau này cho dù có người phát hiện ngươi là người của nuốt linh tộc, cũng không cần lo lắng. Tiêu tộc có đủ thực lực để che chở cho ngươi. Bất quá, huyết mạch chi lực của bộ tộc ngươi tuy cường đại, nhưng tốt nhất là đợi sau khi đột phá đấu thánh, hãy mở ra huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn người bình thường không ít. Vâng, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hoài Ân cung kính hành lễ. Đi đi, mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi. Hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Nham Thành. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng. Hoài Ân nói xong, thấy tách trà của hắn lại cạn, liền tiến lên rót đầy, rồi lặng lẽ đứng sang một bên, giống như một tiểu môn thần, có chút buồn cười. Ban đêm ở Hắc Nham Thành, dải ngân hà rực rỡ, ánh trăng trong sáng, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua, vô cùng khoan khoái. Tiêu Thiên Sách ngắm nhìn cảnh vạn nhà lên đèn của Hắc Nham Thành, trong lòng không khỏi nghĩ đến biết bao người, bao chuyện trước khi mình xuyên không. Chớp mắt đã hơn 1.000 năm trôi qua. Vài chục năm nữa, chờ Tiêu Viêm trở thành đấu đế, thu được nguyên khí, cũng nên đến đại thiên thế giới xem thử một phen. Vừa nghĩ, Tiêu Thiên Sách vừa nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng, hắn không biết rằng, vì chuyện ở Tửu Lầu, tối nay Hắc Nham Thành có rất nhiều người không ngủ được, chỉ sợ nửa đêm sẽ có cường giả đến diệt khẩu. Tiếc là, một đêm trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiêu Thiên Sách cùng Hoài Ân ăn xong bữa sáng, liền tiếp tục lên đường hướng về Mạc Thành. Lại nói về Ô Thản Thành, tại hậu sơn của Tiêu gia, sáng sớm, Tiêu Viêm đã bắt đầu tu luyện. Sau khi không còn bị Dược Trần hấp thu đấu khí, tốc độ tăng trưởng đấu khí của cậu đã nhanh hơn không ít. Bất quá, dù sao cũng đã bị Dược Trần làm chậm trễ 3 năm, nên muốn tăng trưởng đấu khí nhanh chóng, vẫn phải cần đến trúc cơ linh dịch để phụ trợ tu luyện. Nhìn Tiêu Viêm đang ngâm mình trong dược dịch, tâm tư của Dược Trần rõ ràng không đặt ở đây. Ý niệm của lão khẽ động, nhìn vào thiên cơ lệnh trong tay, trong lòng không khỏi lần nữa rung động tột cùng. Phải biết rằng, trong số các thế lực siêu nhất lưu ở Trung Châu, Thiên Cơ Lâu còn được đánh giá cao hơn cả Hồn Điện và Đan Tháp. Thậm chí có người từng nói, cho dù Hồn Điện và Đan Tháp hợp lại, cũng chưa chắc có thể làm gì được Thiên Cơ Lâu. Thật không ngờ, một Ô Thản Thành nhỏ bé, vậy mà lại có liên quan đến tiêu tộc. Nói như vậy, tiểu nha đầu Tiêu Huân Nhi kia, hẳn là người của cổ tộc rồi. Trong cơ thể nàng ta có một tia tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm, xem ra địa vị trong cổ tộc cũng không thấp. Còn nữa, ngàn năm trước tiêu tộc đột nhiên biến mất, toàn bộ đấu khí đại lục không ai biết họ đã đi đâu, bây giờ xem ra, chắc chắc chắn là đã ẩn mình đi rồi. Bất quá, vị tiền bối kia tại sao lại đến Gia Mã Đế Quốc? Từ lời của vị tiền bối đó, có thể thấy ngài ấy đặt kỳ vọng rất cao vào đứa trẻ Tiêu Viêm này, chẳng lẽ trên người Tiêu Viêm có dấu bí mật gì sao? Nghĩ đến đây, Dược Trần chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Lão không tài nào nghĩ ra tại sao một cường giả như vậy lại chú ý đến một đứa trẻ chỉ mới đấu khí ba đoạn. Cho dù Tiêu Viêm không mất đi đấu khí, thực sự là một thiên tài tu luyện, 15-16 tuổi đạt đến cấp bậc đấu sư, thì tư chất như vậy so với các thiên tài của viễn cổ đế tộc cũng còn kém xa. Là một thành viên của dược tộc, một trong những viễn cổ đế tộc, lão tự nhiên hiểu rõ. Không nói đến tài nguyên khổng lồ trong các đế tộc, chỉ riêng đấu kỹ, công pháp và môi trường tu luyện, bất kỳ ai ở độ tuổi 15-16 cũng ít nhất phải đạt đến cấp bậc đại đấu sư. Nghĩ mãi không ra, Dược Trần trong lòng lại càng coi trọng Tiêu Viêm hơn. Bất kể thế nào, bây giờ vị tiền bối kia đã giúp ta giải quyết sự dòm ngó và uy hiếp từ hồn điện, đối với ta mà nói chính là một chuyện tốt. Chỉ cần chờ Tiêu Viêm trở thành đấu giả, ta sẽ đem phần quyết truyền cho nó, hy vọng phục sinh của ta cũng coi như có rồi. Dược Trần thầm nghĩ trong lòng. Mà ở một căn phòng khác, Lăng Ảnh một chân quỳ trên đất, cung kính nói với Tiêu Huân Nhi, tiểu thư, trên người Tiêu Viêm quả thực có chút kỳ lạ. Bên cạnh cậu ấy hẳn là có một linh hồn thể cường đại. Bất quá, vì linh hồn chi lực của người này phi thường mạnh mẽ, nên thuộc hạ cũng không dám đến quá gần. Ta biết rồi, chỉ cần hắn không làm gì tổn hại đến Tiêu Viêm ca ca, thì không cần để ý đến hắn. Mặt khác, trước đây thúc nói dường như có người đang giám thị Tiêu gia, đã tra ra được lai lịch của đối phương chưa? Tiêu Huân Nhi gật đầu, sau đó lại hỏi. Vẫn chưa tra được tung tích đối phương, lai lịch lại càng không thể tra ra. Bất quá, thuộc hạ cho rằng, người giám thị Tiêu gia, e là có liên quan đến Tiêu tộc đã biến mất một cách bí ẩn từ ngàn năm trước. Lăng Ảnh cung kính nói. Ồ, người của Tiêu tộc sao? Lăng thúc nói kỹ hơn một chút đi. Tiêu Huân Nhi cũng tò mò hỏi. Ngàn năm trước, khi Tiêu Huyền tấn công cảnh giới đấu đế thất bại và bị cường giả hồn tộc vây công, Tiêu giới cũng bị hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc tấn công. Nhưng theo ghi chép trong tộc, hơn 100 đấu thánh của hồn tộc sau khi tấn công Tiêu giới, không một ai trở về. Thuộc hạ may mắn nghe các trưởng bối trong tộc nói, ngàn năm trước trong Tiêu tộc, ngoài Tiêu Huyền ra, còn có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm khác tên là Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, người này trước khi Tiêu Huyền tấn công cảnh giới đấu đế, lại từng giao đấu với Tiêu Huyền, rồi hồn phi phách tán. Theo lý mà nói, với quan hệ giữa Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền sẽ không ra tay độc ác như vậy, không chỉ giết Tiêu Thiên Sách, mà còn xử lý luôn cả nhánh tộc nhân của hắn. Nhưng chuyện này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Theo lời của các tộc lão, trận chiến đó rất có thể chỉ là một vở kịch do hai người họ dựng nên mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì Tiêu Thiên Sách rất có thể vẫn còn sống, tộc nhân Tiêu tộc cũng được bảo toàn, chỉ là ẩn mình ở một góc nào đó trên đại lục. Hơn nữa, một khi suy đoán này là thật, thì hơn 100 cường giả đấu thánh đã đến Tiêu giới năm xưa chính là bị hắn giải quyết hết. Lăng Ảnh nói một hơi rất dài, đem hết những gì mình biết ra nói. Đối diện, Tiêu Huân Nhi sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nàng suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng hỏi. Theo lời Lăng Thúc, nếu cường giả giám thị Tiêu gia từ trước đến nay là đến từ Tiêu tộc, vậy có phải họ đến đây để bảo vệ đà xá cổ đế ngọc không? Thuộc hạ cũng cho là như vậy. Thực lực của người giám thị Tiêu gia ít nhất cũng là đấu tông trở lên. Một cao thủ như vậy đến Gia Mã Đế Quốc, khả năng rất lớn chính là để bảo vệ đà xá cổ đế ngọc không rơi vào tay người khác. Lăng Ảnh sắc mặt ngưng trọng nói. Về cường giả giám thị Tiêu gia, ông cũng chỉ tình cờ phát hiện, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất. Ngoài lời giải thích này, ông cũng không nghĩ ra được mục đích nào khác. Lăng Thúc, Huân Nhi đang nghĩ, có lẽ còn có khả năng khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Thúc thử nghĩ xem, nếu thật sự chỉ vì bảo vệ đà xá cổ đế ngọc, vậy thì họ hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa Tiêu tộc để mang nó về. Cứ như vậy, có cường giả Tiêu tộc bảo vệ, người khác càng không có khả năng cướp được đà xá cổ đế ngọc. Nói đến đây, Tiêu Huân Nhi trầm mặc một lúc, rồi nàng thấp giọng nói, Lăng Thúc, nếu đã như vậy, thật sự có cường giả Tiêu tộc ở đây, chúng ta còn có thể lấy được đà xá cổ đế ngọc không? Thuộc hạ cho rằng, chuyện này nên thông báo cho trong tộc. Nếu người giám thị thật sự là cường giả Tiêu tộc, vậy khả năng thành công của chúng ta sẽ vô cùng thấp. Bất quá, một khi thông báo cho trong tộc, tiểu thư e là cũng phải trở về. Dù sao cũng tồn tại nguy hiểm nhất định, tộc trưởng sẽ không thể yên tâm để tiểu thư tiếp tục ở lại Tiêu gia. Lăng Ảnh cung kính nói. Nghe những lời này, Tiêu Huân Nhi cũng giật mình. Nàng tuy mang nhiệm vụ tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc đến đây, nhưng bao nhiêu năm ở Tiêu gia, làm sao có thể không có một chút tình cảm nào. Huống chi còn có Tiêu Viêm ca ca sớm chiều bên cạnh, tình cảm đã nảy sinh. Một khi tin tức truyền về trong tộc, nàng chắc chắn 100% sẽ bị triệu hồi về. Khi đó, nàng sẽ rất khó gặp lại Tiêu Viêm ca ca của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói, Lăng Thúc, chuyện này tạm thời đừng thông báo cho trong tộc. Nếu người đến thực sự là cường giả Tiêu tộc, chúng ta nên tra rõ mục đích của họ. Ngoài ra, theo lời Lăng Thúc, họ đã giám thị Tiêu tộc nhiều năm như vậy mà không có động tĩnh gì, xem ra chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, là vì tư tâm của Huân Nhi muốn mời Lăng Thúc giữ bí mật, không cần truyền tin về trong tộc. Huân Nhi tạm thời vẫn chưa muốn trở về. Tại phòng của Tiêu Huân Nhi trong Tiêu gia ở Ô Thản Thành, nghe xong lời của nàng, Lăng Thúc, với tư cách là cận vệ, tự nhiên biết rõ tiểu thư đối với Tiêu Viêm đã tình căn thâm chủng. Suy tư một lát, Lăng Ảnh cung kính nói, thuộc hạ biết rồi, xin tiểu thư yên tâm, Lăng Ảnh sẽ giữ bí mật chuyện này. Chỉ có điều, về người bí mật giám thị Tiêu gia, có cần thuộc hạ đi dò xét một chút không? Tiêu Huân Nhi xua tay, thấp giọng nói, không cần, nếu đối phương là cường giả đấu tông trở lên, e rằng cho dù có tìm được, Lăng Thúc cũng không phải là đối thủ, thậm chí còn có thể mất mạng. Bất quá, Huân Nhi cho rằng, họ sẽ không ra tay với chúng ta đâu, cho nên Lăng Thúc cứ coi như không biết gì là được. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Nói xong, Lăng Ảnh hóa thành một làn khói đen, biến mất không một dấu vết. Chờ ông rời đi, Tiêu Huân Nhi đẩy cửa sổ ra, nhìn lên vầng trăng trên trời, tự lẩm bẩm, nếu Tiêu tộc thật sự chưa bị diệt vong, mà đã âm thầm ngủ đông cả ngàn năm, e rằng thực lực cũng đã vô cùng khủng bố. Việc tìm kiếm và mang đà xá cổ đế ngọc về, liệu có thể thành công không? Trong nhất thời, Tiêu Huân Nhi cũng có chút không chắc chắn. Lại nói về sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Tiêu Thiên Sách cùng Hoài Ân đi trong sa mạc, mặt trời treo cao giữa không trung, nhiệt độ vô cùng cao, cho người ta cảm giác như mặt trời sắp rơi xuống đất. Hoài Ân mồ hôi đầm đìa, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cao hong khô, để lại từng vệt muối trắng. Tiên sinh, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến ạ? Hoài Ân nhìn Tiêu Thiên Sách dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, trên người không một giọt mồ hôi, hơn nữa, khi đến gần còn có thể cảm nhận được một luồng gió mát thoảng qua người. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, ước chừng đi thêm 2 ngày nữa là đến Mạc Thành. Sao thế, không chịu nổi nữa à? Nói rồi, hắn ném ra một túi nước. Hoài Ân nhanh chóng bắt lấy, mở ra rồi tu ừng ực. Hù, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại rồi. Hoài Ân uống xong nước, cười hì hì nói. Sau đó lại trả lời, tiên sinh, không phải là không chịu nổi, mà là cảm thấy rất khó chịu. Ha ha, chuyện này rất bình thường. Tu vi của ngươi còn quá thấp, nên mới cảm thấy khó chịu. Tiêu Thiên Sách nhìn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi lại nhanh chóng khô đi của Hoài Ân, khẽ cười nói. Đối với hắn, đừng nói chỉ là nhiệt độ cao như vậy, cho dù ngâm mình trong dung nham cũng sẽ không có nửa điểm khó chịu. Nhưng môi trường như thế này lại vô cùng thích hợp để một tiểu tử đấu khí 2 đoạn như Hoài Ân luyện thể. Hoài Ân tu hành đấu khí hỏa thuộc tính, ở trong môi trường này có thể nhanh chóng hấp thu hỏa nguyên tố, tăng cường đấu khí và cả thể phách của bản thân. Bằng không, nếu chỉ có một mình hắn, cho dù không xé rách không gian để đi, chỉ đi bộ thôi cũng đã sớm đến Mạc Thành rồi. Nếu ta có được thực lực như tiên sinh thì tốt quá. Hoài Ân mặt đầy ngưỡng mộ, vừa cười vừa nói. Tiểu tử này cũng có chí khí đấy. Bất quá, tất cả cường giả đều không phải một bước lên trời, muốn đạt đến thực lực như ta bây giờ, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng đấy. À phải rồi, đây là luyện thể dịch ta tiện tay luyện chế, ngươi tự bôi lên người đi. Nó có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi, còn có thể tăng cường thể phách. Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra một bình bạch ngọc ném tới. Hoài Ân sau khi nhận được cũng không chần chừ, mở ra liền trực tiếp bôi lên người. Hít! Thật thoải mái! Vừa bôi lên, Hoài Ân đã cảm thấy cảm giác nóng rát trên người biến mất, thay vào đó là từng tia lạnh lẽo. Nghe cậu nói vậy, trong mắt Tiêu Thiên Sách hiện lên một tia ý vị sâu xa. Rồi khẽ cười nói, ha ha, dược hiệu sắp phát huy tác dụng rồi đấy. Lời vừa dứt, trong lòng Hoài Ân nhất thời nảy sinh một dự cảm không lành. Một lát sau, cảm giác lạnh lẽo biến mất, tất cả những chỗ đã bôi luyện thể dịch dần trở nên sưng đỏ, hơn nữa, da cũng ngày càng đỏ hơn, giống như máu tươi đều bị hút lên bề mặt da vậy. Tiên sinh, đây là chuyện gì vậy, tại sao ta cảm thấy da mình càng lúc càng đau rát? Hoài Ân luống cuống, vội vàng hỏi. Ha ha, đây là hiện tượng bình thường. À. Đúng rồi, tình trạng này sẽ kéo dài đến khi mặt trời lặn đấy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhắc nhở một câu. Lời này vừa thốt ra, Hoài Ân cảm thấy một luồng ác ý ập tới. Sau đó cậu cũng không lo được chuyện gì khác, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đấu khí trong cơ thể để chống lại cảm giác nóng rát trên người. Một bên, Tiêu Thiên Sách thấy cậu nhanh chóng tìm được phương pháp chính xác, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng thông minh đấy, xem ra luyện thể dịch này có chỗ dùng hết rồi. Dường như nghe được tiếng lòng của hắn, cơ thể Hoài Ân đang trong trạng thái tu luyện lại rung lên một cái. Cứ như vậy, Tiêu Thiên Sách vừa ăn dưa hấu giải nhiệt, trên đầu còn dùng linh hồn chi lực điều khiển một cây dù che nắng, vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế xếp, thỉnh thoảng nhìn Hoài Ân đang tu luyện, vô cùng thoải mái. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, dược hiệu của luyện thể dịch trên người Hoài Ân đã được hấp thu hết, chỉ là cả người cậu trông như một huyết nhân, đỏ rực, có chút buồn cười. Hù! Một ngụm trọc khí phun ra, Hoài Ân chậm rãi mở mắt, nhìn bộ dạng toàn thân đỏ rực của mình, cậu không khỏi cạn lời, tiên sinh, lần sau ngài có thể nói trước một tiếng được không ạ, ha ha ha. Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt u oán của Hoài Ân, không nhịn được cười phá lên, sau đó nói, được thôi, lần sau sẽ thông báo sớm cho ngươi. Đi nào, đừng có giống như một cô vợ nhỏ bị oan ức như thế. Nhân lúc mặt trời lặn, chúng ta tiếp tục lên đường. À, đúng rồi, thông báo trước cho ngươi nhé, cho đến trước khi tới mặt thành, chúng ta đều sẽ để ngươi tu luyện 3 ngày, ban đêm thì đi đường. Mặt khác, luyện thể dịch mỗi ngày đều phải bôi một lần đấy. Nghe được những lời này, cơ thể Hoài Ân không khỏi lại run lên một cái. Tiếc là dù cậu có phản đối thế nào đi nữa, vẫn là phản đối vô hiệu. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 2 ngày. Và vào một buổi sáng sớm, cuối cùng họ cũng đã đến mặt thành. Nhìn Hoài Ân đang thở hồng hộc, Tiêu Thiên Sách đưa tay đặt lên đầu cậu, ngay sau đó trên tay xuất hiện một tia đấu khí, nhanh chóng lướt qua bề mặt cơ thể Hoài Ân. Lúc này, Hoài Ân thấy màu đỏ như máu trên người dần biến mất, lập tức mở to mắt, tủi thân hỏi, tiên sinh, nếu ngài đã có cách xóa màu đỏ trên người con, tại sao 2 ngày trước lại không dùng? Ha ha ha, ngươi không thấy bộ dạng này của ngươi rất đáng yêu sao? Với lại, trong sa mạc không có ai cả, có phải màu đỏ hay không thì có gì khác biệt? Tiêu Thiên Sách cười ha hả giải thích. Hoài Ân ánh mắt u oán, sau đó nhỏ giọng thì thầm, con thấy tiên sinh chính là ghen tị với nhan sắc chết người này của con thôi, nên mới cố ý trêu chọc con. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, ha ha ha. Tiêu Thiên Sách dùng sức xoa xoa đầu cậu, cười lớn một tiếng, rồi đi về phía mặt thành. Nhìn tiên sinh đã đi xa, Hoài Ân vội vàng đuổi theo. Lát sau, hai người đến một quán rượu, gọi một bàn thức ăn. Hoài Ân cứ mỗi lần gấp một miếng, lại liếc nhìn Tiêu Thiên Sách một cái, giống như mỗi miếng ăn vào đều là đang cắn Tiêu Thiên Sách vậy. Đối diện, Tiêu Thiên Sách đương nhiên thu hết biểu cảm trên mặt cậu vào mắt, chỉ là hắn không hề để tâm mà cười cười. Uống một ngụm rượu xong, hắn bắt đầu dùng linh hồn chi lực quét khắp mặt thành, cuối cùng tại một tiệm bán bản đồ, hắn đã tìm thấy thân ảnh của Hải Ba Đông. Lại nói về Hải Ba Đông, ông ta vốn đang nằm ngủ trên một chiếc ghế xếp, khi linh hồn của Tiêu Thiên Sách quét qua, ông ta lập tức mở to mắt, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy động tĩnh gì, bèn lẩm bẩm, chẳng lẽ là ảo giác sao? Ở Mạc Thành, Tiêu Thiên Sách chỉ xác nhận vị trí của Hải Ba Đông rồi không làm gì thêm. Mặc dù Hải Ba Đông rất có thể sẽ cảm nhận được có người dùng linh hồn chi lực dò xét, nhưng hắn vô cùng tự tin rằng Hải Ba Đông sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Sự thật cũng đúng như vậy, sau khi bị Medusa phong ấn, thực lực của Hải Ba Đông đã lùi xuống chỉ còn trình độ đấu linh, nên cũng không phát hiện được gì. Mạc Thành không giống Hắc Nham Thành, nơi đây khá hoang vu, nói là thành thị nhưng thực ra chẳng khác nào một tiểu trấn. Bởi vậy, Tiêu Thiên Sách dẫn Hoài Ân nghỉ ngơi một ngày, rồi trực tiếp xé rách không gian, mang Hoài Ân trở về lão trạch của Tiêu gia ở Đế Đô. Hắn vừa xuất hiện, Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân, Tiêu Lôi và Tiêu Phong đã nhanh chóng chạy đến. Tộc trưởng đã về. Tiêu Thiên Sách đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Hoàng Mẫn, gật đầu rồi hỏi, trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Biết hắn đang hỏi về chuyện ở Trung Châu, Tiêu Lôi lắc đầu nói, bẩm tộc trưởng, Trung Châu và trong tộc đều không có chuyện gì lớn xảy ra. Vậy thì tốt. À phải rồi, giới thiệu với các ngươi một chút, đứa trẻ này là một cô nhi ta mang về, ta đặt tên cho nó là Tiêu Hoài Ân, sau này sẽ là một thành viên của Tiêu tộc. Các ngươi dẫn nó xuống tìm một gian phòng ở trước đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, thuận miệng phân phó. Lão sư, để con dẫn cậu ấy đi. Hoàng Lăng Vân chủ động nhận lời, rồi dắt Hoài Ân rời khỏi viện. Lúc này, Tiêu Phong đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, tộc trưởng, Tiêu Ẩn truyền tin về, nói rằng đấu hoàng lăng ảnh của cổ tộc dường như đã phát hiện ra hắn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát rồi mới nói, cổ tộc cũng là một trong các đế tộc, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Lăng ảnh kia lại là đấu khí ám thuộc tính, đối với đấu khí cùng thuộc tính có sự nhạy bén đặc biệt, việc Tiêu Ẩn bị hắn phát hiện cũng là bình thường. À, hắn có truyền tin tức về cho cổ tộc không? Không biết, nhưng chắc là không. Bằng không, một khi cổ tộc biết có cường giả giám thị Tiêu gia, e là đã sớm phái người đến đón nha đầu của cổ tộc kia về rồi. Tiêu Phong lắc đầu, rồi phân tích. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hắn biết, là con gái của Cổ Nguyên, địa vị của Tiêu Huân Nhi trong cổ tộc rất cao. Hơn nữa, gã Cổ Nguyên kia lại là một kẻ cùng con gái, nên nếu thật sự biết tin này, chắc chắn sẽ tự mình đến đây đón Tiêu Huân Nhi về. Với thực lực của Cổ Nguyên, muốn đến đây cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi nói không sai. Vậy đi, truyền tin cho Tiêu Ẩn, bảo hắn trở về đi. Bên Ô Thản Thành tạm thời sẽ không có vấn đề gì, cũng không cần hắn tiếp tục canh giữ ở đó nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi phân phó. Vâng, tiểu nhân đi truyền tin ngay. Tiêu Phong cung kính hành lễ xong, liền nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tiêu Lôi cũng chắp tay nói, tộc trưởng, mấy ngày trước tiểu nhân mới từ Hắc Giác vực trở về, và đã phát hiện dấu vết của hồn điện hộ pháp ở đó. Để tránh đả thảo kinh xà, nên tiểu nhân đã không ra tay bắt giữ. Ồ, hồn điện hộ pháp sao, có biết mục đích của hắn là gì không? Tiêu Thiên Sách nghi ngờ hỏi. Vâng, chỉ là một hộ pháp cấp bậc đấu tông. Mục đích không rõ, tiểu nhân chỉ ra được hắn có tiếp xúc với Dược Hoàng Hàng Phong, ở lại không lâu rồi rời đi. Tiêu Lôi cung kính nói. Hàng Phong sao? Bản tọa nếu nhớ không lầm, hắn chính là đệ tử của Dược Trần. Tiêu Thiên Sách giả vờ hỏi. Đúng vậy. Theo tin tức ghi chép của Thiên Cơ Lâu, trước kia Hàng Phong đã cấu kết với Hồn Điện, muốn bắt giữ linh hồn thể của Dược Trần, nhưng tiếc là không thành công. Mà Dược Trần là đệ nhất luyện dược sư của Đại Lục, nên Hồn Điện trước nay vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của lão. Lần này Hồn Điện hộ pháp đến tìm Hàng Phong, e là cũng để hỏi thăm tung tích của Dược Trần. Tiêu Lôi cung kính chắp tay nói. Biết rồi. Ngươi trở về Hắc Giác vực đi, ở bên đó theo dõi Hàng Phong một chút. Người này tạm thời đừng động đến, sau này còn có tác dụng. Tiêu Thiên Sách phân phó. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Sau khi Tiêu Lôi rời đi, Hoàng Mẫn lúc này mới biểu cái miệng nhỏ nhắn đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, ôm lấy cánh tay hắn nói, lão sư, người ra ngoài mấy ngày mới về, vừa về đã xử lý bao nhiêu chuyện, Mẫn Nhi có phải là không quan trọng không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười nói, nha đầu này, nói lời ngốc nghếch gì vậy? Ta không ở nhà những ngày này, con có chăm chỉ đọc sách không? Hai chữ đọc sách vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ của Hoàng Mẫn liền xịu xuống, rồi làm nũng nói, lão sư quả nhiên không thương Mẫn Nhi, vừa đến đã hỏi người ta vấn đề này. Hừ, không thèm để ý đến người nữa, con về đây. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng định rời đi, kết quả chưa đi được mấy bước, đã nghe Tiêu Thiên Sách nói, nha đầu, có phải con ở đây chán rồi không? Nếu chán, có thể trở về Trung Châu, ở bên đó con có thể tha hồ quậy phá. Ách, lão sư, Mẫn Nhi sai rồi, con đi đọc sách ngay đây, người đừng giận. Hoàng Mẫn khổ sở nói. Không thích đọc sách thì thôi, tính tình con hoạt bát, cứ gò ép mãi cũng không tốt. Vừa hay, thực lực con hiện tại cũng đủ mạnh, có thể ra ngoài rèn luyện một phen. Ta nhớ thiên hoàng tộc của các con còn có một nhánh huyết mạch, bây giờ tên là Thiên Yêu Hoàng tộc, ở thú vực cũng là một thế lực xưng vương xưng bá. Con và Lăng Vân trên vai gánh vác trọng trách chấn hưng thiên hoàng tộc, cũng đến lúc đi xây dựng thế lực của riêng mình rồi. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách yêu chiều nhìn Hoàng Mẫn, tiếp tục nói, lần này sở dĩ mang các con ra ngoài, cũng là có cân nhắc này. Xây dựng thế lực sao? Lão sư, thật ra trước khi đi, lão đầu tử cũng đã đề cập đến chuyện này. Ông ấy cũng muốn con và Lăng Vân cùng nhau xây dựng một thế lực tương tự như Thiên Cơ Lâu. Chỉ có điều, Mẫn Nhi cảm thấy tính cách của con và Lăng Vân đều không thích hợp làm loại chuyện này, nên mới không nhắc với lão sư. Nói đến đây, cô bé hì hì cười, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, lão sư người túc trí đa mưu, hay là cho chúng con một chủ ý đi? Con nghĩ, nếu có lão sư giúp đỡ bày mưu tính kế, muốn thành lập một thế lực chắc không khó lắm đâu. Nghe cô bé nói vậy, Tiêu Thiên Sách cười khổ, xem ra ta tự đào hố cho mình rồi. Nha đầu con, tâm tư thông minh, chỉ là không thích suy nghĩ, bằng không, chuyện nhỏ như tạo dựng thế lực, sao có thể làm khó được con? Hì hì, lão sư cũng đã nói con lười mà. Người giúp một tay đi, dù sao người cũng có kinh nghiệm, cả thế lực lớn như Thiên Cơ Lâu và La Võng người còn xây dựng được, đối với người mà nói, đây chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao? Hoàng Mẫn hì hì cười, lại nịnh nọt một phen. Thôi được rồi, nha đầu con không sợ đến lúc chết, đầu óc vẫn chưa dùng qua lần nào à, thôi thôi, sợ con rồi. Con và Lăng Vân đều là người của Thiên Hoàng tộc, huyết mạch chi lực trong cơ thể các con vô cùng bá đạo. Ta vừa mới nhắc đến Thiên Yêu Hoàng tộc phải không? Nếu các con cũng muốn xây dựng một thế lực, không bằng trực tiếp lợi dụng Thiên Yêu Hoàng tộc, hợp nhất toàn bộ thú vực, thiết lập một vương quốc ma thú. Chỉ cần các con thu phục được Thiên Yêu Hoàng tộc, lại thêm sự ủng hộ của Tiêu tộc, muốn hoàn thành việc thống nhất thú vực, chắc không phải là vấn đề. Tiêu Thiên Sách xua tay phân tích. Hít. Hoàng Mẫn nghe kế hoạch này mà không khỏi hít sâu một hơi. Nàng vốn chỉ nghĩ nhiều nhất là xây dựng một thế lực siêu nhất lưu tương tự Thiên Cơ Lâu mà thôi. Nhưng không ngờ lão sư của mình lại muốn họ thống nhất toàn bộ thú vực. Phải biết rằng, thú vực vô cùng rộng lớn, số lượng ma thú cũng nhiều vô kể, nàng và Lăng Vân hai người thật sự có thể thành công sao? Lão sư, mục tiêu này có phải đặt ra hơi cao quá không ạ? Tại lão trạch của Tiêu gia ở Đế Đô Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Thiên Sách cười khổ nói, mục tiêu này cao sao? Nha đầu, con và Lăng Vân đều là cường giả đấu thánh, thực lực như vậy trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng thuộc hàng đầu. Lại có Tiêu tộc chống lưng, việc thống nhất toàn bộ thú vực cũng không phải là không thể. Rõ ràng, nha đầu Hoàng Mẫn này chỉ là quá lười biếng, không muốn tự mình quản lý những chuyện rắc rối, bằng không, với sự thông minh của cô bé và sự trầm ổn của Lăng Vân, việc thống nhất thú vực căn bản không phải là chuyện khó. Được rồi, lão sư đã nói vậy rồi, Mẫn Nhi còn có thể nói gì nữa chứ? Hoàng Mẫn thấy hắn trịnh trọng như vậy, cũng chỉ đành nhíu mũi đồng ý, nếu đã vậy, mấy ngày nữa con và Lăng Vân hãy trở về Trung Châu đi. Nếu cần giúp đỡ, cứ đi tìm Thiên La. Tiêu Thiên Sách đưa tay xoa đầu cô bé, khẽ cười nói. Con biết rồi, lão sư. Hoàng Mẫn gật đầu, vẻ mặt ấm ức trở về phòng của mình. Cô bé vừa đi không lâu, Tiêu Thiên Sách mới rót cho mình một chén trà, còn chưa kịp uống, đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Ẩn xuất hiện trong viện. Tiểu nhân Tiêu Ẩn, ra mắt tộc trưởng. Vào đi. Một lát sau, Tiêu Ẩn một chân quỳ trên đất thỉnh tội. Hắn vốn cho rằng với thực lực đấu tông của mình, Lăng Ảnh, một đấu hoàng, sẽ không phát hiện ra hắn, không ngờ vẫn bị bại lộ. Mặc dù thân phận của hắn chưa bị bại lộ, nhưng chung quy vẫn là do hắn hành sự bất cẩn. Đứng lên đi, bị phát hiện thì thôi, Lăng Ảnh dù sao cũng xuất thân từ cổ tộc, có chút thủ đoạn cũng rất bình thường. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, một là trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên tu luyện, xem như là phần thưởng cho ngươi đã vất vả bao năm qua, hay là đi giúp đỡ Tiêu Lôi, bố trí ở Hắc Giác Vực, chờ bên đó bố trí thành công, ngươi lại về tộc nhận thưởng. Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu hắn đứng dậy. Nghe vậy, Tiêu Ẩn cung kính hành lễ, rồi quả quyết nói, tộc trưởng, tiểu nhân chọn đi Hắc Giác Vực. Tốt, vậy ngươi đi đi. Nếu tốc độ nhanh một chút, hẳn là còn có thể đuổi kịp Tiêu Lôi. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Thân ảnh Tiêu Ẩn lóe lên, rồi biến mất không một dấu vết. Vài ngày sau, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân cũng lên đường trở về Trung Châu. Vì hai người đều là cường giả đấu thánh, nên không cần phải đến không gian trùng động của Xuất Vân Đế Quốc. Tiêu Thiên Sách đưa cho Hoàng Mẫn khối thiên cơ lệnh cuối cùng trên người mình, để cô bé có chuyện gì có thể tìm Thiên La làm chỗ dựa. Với thực lực của Thiên La, chỉ cần không gặp phải Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, trên cơ bản không có gì trở ngại, cho dù là Bắc Long Vương của Thái Hư Cổ Long Tộc cũng không phải là đối thủ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, bên cạnh Tiêu Thiên Sách chỉ còn lại một mình Tiêu Phong để sai bảo. May là hắn tính tình đạm bạc, lại không thích đi lại, nên mấy tháng qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, bầu trời đột nhiên đổ tuyết lớn, không bao lâu đã biến cả đất trời thành một màu trắng xóa. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, thì thấy Tiêu Phong vội vã đi tới, trên mặt mang theo vẻ vô cùng lo lắng. Tộc trưởng, không xong rồi. Tiêu Phong vừa thấy Tiêu Thiên Sách, vội vàng hành lễ cung kính bẩm báo. Vội cái gì? Trời còn chưa sập được đâu. Tiêu Thiên Sách nhíu mày, trầm giọng nói. Vâng, tiểu nhân biết sai rồi. Tộc trưởng, Thiên Cơ Lâu vừa truyền tin đến, điện chủ Hồn Điện là Hồn Diệt Sinh đã đích thân dẫn người phá hủy phân đà của Thiên Cơ Lâu chúng ta tại Lạc Thần Giảng. Toàn bộ thành viên Thiên Cơ Lâu ở phân đà đó không ai thoát được, trưởng lão Thiên Vân trấn giữ phân đà đã tử trận. Tin tức này vừa truyền về trong tộc, trưởng lão Thiên Sơn liền dẫn người ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, thẳng tiến đến Lạc Thần Giảng. Nhưng khi Thiên Sơn dẫn người vào Lạc Thần Giảng, đã bị Hồn Diệt Sinh và hai tên cao giai đấu thánh của Hồn tộc mai phục. Các tộc nhân còn lại toàn bộ tử trận, trưởng lão Thiên Sơn trọng thương trốn về Thiên Ngoại Thiên, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra, Thanh trưởng lão truyền tin nói, trong tộc bây giờ quần tình phẫn nộ, các tộc nhân đều đang gào thét muốn ra khỏi Thiên Ngoại Thiên báo thù, cần tộc trưởng trở về. Tiêu Phong một hơi nói hết tất cả tin tức, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối diện, sắc mặt Tiêu Thiên Sách trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Sau đó hắn trầm giọng hỏi, bên Thiên La có tin tức gì truyền đến không? Bẩm tộc trưởng, lúc Thiên Cơ Lâu truyền tin đến, Thiên La đại nhân đang ở thú vực, giúp hai vị hộ tộc trưởng lão thu phục Thiên Yêu Hoàng tộc, không có ở tổng bộ. Tiêu Phong lại bẩm báo. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lông mày lại nhíu chặt, thầm nghĩ một lát rồi nói, biết rồi, bản tọa trở về Trung Châu một chuyến. Ngươi ở bên này hãy luôn chú ý đến Ô Thản Thành và Đế Đô Gia Mã. Nếu có cường giả đến Gia Mã Đế Quốc, hoặc đi Ô Thản Thành, nhớ truyền tin tức. Vâng, tiểu nhân biết rõ. Sau khi Tiêu Phong cung kính hành lễ, lúc ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Thiên Sách nữa. Trong hư không, Tiêu Thiên Sách dùng tốc độ nhanh nhất để đến Trung Châu. Với tốc độ của hắn, chỉ khoảng một canh giờ nữa là có thể đến Thiên Mục Sơn Mạch. Cùng lúc đó, tại phân điện Hồn Điện ở Lạc Thần Giảng, Hồn Diệt Sinh cung kính hành lễ với hai vị cường giả hồn tộc, khẽ cười nói, lần này may mà có hai vị trưởng lão ra tay tương trợ, mới có thể thuận lợi chiếm được phân đà này của Thiên Cơ Lâu, giết được Tiêu Thiên Vân, đẩy lùi được Tiêu Thiên Sơn. Diệt Sinh không cần đa lễ. Nếu không phải ngươi ra Thiên Cơ Lâu có liên quan đến Tiêu tộc, chúng ta cũng sẽ không tự mình đến đây. Tộc ta và Tiêu tộc có mối thù sâu như biển máu. Ngàn năm trước, hơn 100 đấu thánh toàn bộ tử trận, ngay cả thi cốt cũng không tìm được, vẫn luôn bị các tộc nhân xem là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ tra được dấu vết của Tiêu tộc, giết mấy người cũng là điều nên làm. Chỉ có điều, lần này để Tiêu Thiên Sơn chạy thoát, tin tức chắc chắn đã bị tiết lộ. Với mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Lâu, tất cả các phân điện, chủ điện của Hồn Điện sắp tới e rằng sẽ phải chịu sự trả thù của Thiên Cơ Lâu và Tiêu tộc, sự an toàn của ngươi cũng khó mà đảm bảo. Hay là ngươi theo chúng ta cùng trở về trong tộc, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt, thế nào? Một trưởng lão hồn tộc gật đầu phân tích. Không sai, bây giờ tộc ta vẫn chưa tìm được nơi ẩn thân của Tiêu tộc, cũng không thể đối đầu chính diện với chúng. Ngươi tiếp tục ở lại Trung Châu sẽ rất nguy hiểm. Một vị trưởng lão khác cũng trầm giọng nói. Tuy nhiên, đối với đề nghị của hai người, Hồn Diệt Sinh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm. Bất quá, vãn bối còn cần ở lại sắp xếp công việc. Hồn Điện thành lập ngàn năm, cơ hồ trải rộng khắp Trung Châu. Sinh tử của họ tuy không quan trọng, nhưng nếu cứ như vậy bị hủy diệt, hồn tộc chúng ta muốn xây dựng lại một thế lực sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hai vị cũng đã nói, Tiêu tộc đã ẩn mình ngàn năm, đến nay vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Nếu họ thật sự dốc toàn bộ lực lượng, vừa hay có thể cho các cường giả trong tộc tìm được cơ hội. Một khi nơi ẩn thân của Tiêu tộc bị tìm thấy, đó chính là lúc Tiêu tộc bị diệt vong. Nghe vậy, vị trưởng lão hồn tộc gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng, nếu ngươi đã quyết tâm, vậy thì cứ làm đi, hồn tộc sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nếu có cần gì, ngươi có thể bất cứ lúc nào cầu viện trong tộc. Chỉ có điều, vạn sự phải cẩn thận. Tiêu tộc tuy ngàn năm trước đã mất đi cường giả đỉnh cao như Tiêu Huyền, nhưng dù sao cũng là một trong các viễn cổ đế tộc, thực lực không thể xem thường. Thậm chí, trải qua ngàn năm phát triển, thực lực của Tiêu tộc e là đã không kém gì tộc ta, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vâng, vãn bối biết rõ, cung tiễn hai vị trưởng lão. Hồn Diệt Sinh cung kính thi lễ, rồi nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt. Chờ họ đi rồi, trên mặt Hồn Diệt Sinh hiện lên vẻ lạnh lẽo, trầm giọng lẩm bẩm, chúng ta đã đợi ngàn năm, Tiêu tộc đã giết cha ta, ông nội ta, khiến ta phải chịu đựng nỗi đau vô tận. Món nợ này nhất định phải dùng máu tươi của Tiêu tộc mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục trong lòng ta. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trong Thiên Ngoại Thiên, khi thân ảnh Tiêu Thiên Sách xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức túc sát. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trong phòng của Tiêu Thiên Sơn. Ai? Theo không gian chấn động, không ít tộc nhân đều quay lại nhìn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Thiên Sách chậm rãi bước ra từ trong hư không. Ra mắt tộc trưởng. Mọi người đồng loạt hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, không nói gì, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, rồi bước đến trước mặt Tiêu Thiên Sơn đang hôn mê. Đặt tay lên cổ tay Tiêu Thiên Sơn, sau đó vận dụng đấu khí và linh hồn chi lực, một lúc lâu sau, hắn mới thở phào một hơi. Ngay sau đó, hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình bạch ngọc, lấy ra đan dược bên trong cho Tiêu Thiên Sơn uống. Trên tay hắn lại hiện ra đấu khí, bắt đầu cách một khoảng không ngừng chữa trị cho cơ thể bị thương của ông. Mười mấy phút sau, Tiêu Thiên Sách mới thu hồi đấu khí, liếc nhìn sắc mặt đã từ tái nhợt chuyển sang hồng hào của Tiêu Thiên Sơn, trầm giọng nói, ông ấy đã không còn gì đáng ngại. Luồng đấu khí mang tính phá hoại mà đấu thánh của hồn tộc để lại trong cơ thể ông ấy đã bị ta loại bỏ. Khoảng 1-2 canh giờ nữa là có thể tỉnh lại. Quá tốt rồi. Nghe những lời này, đám người Tiêu Võ tức thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy hắn đứng dậy, mọi người lại hành lễ, nói, tộc trưởng, lần này Hồn Diệt Sinh chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước. Bằng không với thực lực thất tinh đấu thánh sơ kỳ của Thiên Sơn trưởng lão, không thể nào bị mai phục được. Lời này không sai. Trên đấu khí đại lục có một quy định bất thành văn, đó là cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không được tùy tiện đi lại ở Trung Châu. Điều này cũng là để bảo vệ toàn bộ đấu khí đại lục, dù sao sức phá hoại của cường giả đấu thánh quá kinh người, nếu thật sự không có chút hạn chế nào, cho dù đấu khí đại lục có rộng lớn đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự phá hoại của họ. Không sai, tộc trưởng, ta cũng cho là như vậy. Tiêu Phi cung kính nói. Nghe xong lời của mọi người, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Thanh đang im lặng, rồi mở miệng hỏi, Thanh Nhi nghĩ sao? Tộc trưởng, Thanh Nhi cũng cho là như vậy. Thiên Cơ Lâu bây giờ ở Trung Châu đã vươn lên thành một thế lực vượt qua cả Hồn Điện và Đan Tháp, nếu Hồn Điện không có chút động tĩnh gì mới là lạ. Ngàn năm thời gian đủ để chúng tra ra một số manh mối. Mà tộc ta và hồn tộc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng giữa hai bên cũng có mối thù sâu như biển máu. Tìm đúng thời cơ để trả thù tộc nhân của ta cũng là điều dễ hiểu. Bất quá, Thanh Nhi cho rằng, nếu hồn tộc đã ra tay trước, với thực lực của Tiêu tộc chúng ta hiện nay, cũng không cần phải sợ chúng. Chúng ta nhất định phải phản kích. Cho dù hai tộc có thật sự toàn diện khai chiến, Tiêu tộc chúng ta cũng chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe xong lời này, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía những người khác, trầm giọng hỏi, các ngươi thì sao, cũng tán thành bây giờ khai chiến sao? Xin tộc trưởng hạ lệnh, chúng ta và Hồn tộc không đội trời chung. Tiêu Võ, Tiêu Đằng, Tiêu Phi cùng các trưởng lão khác đồng loạt chắp tay nói. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi trầm giọng nói, có toàn diện khai chiến hay không, vẫn chưa thể biết được. Bất quá, Tiêu tộc ta trước nay sẽ không ngồi chờ chết. Hồn Diệt Sinh không phải đã hủy diệt phân đà của Thiên Cơ Lâu tại Lạc Thần Giảng và sát hại Thiên Vân trưởng lão sao? Nếu đã như vậy, vậy thì trước tiên hãy ra tay với tất cả các phân điện, chủ điện của Hồn Điện. Còn Hồn Diệt Sinh, chờ Thiên Sơn trưởng lão tỉnh lại, sẽ giao cho ông ấy xử lý. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Hồn tộc xuất động đại quân và cường giả, vậy thì chính thức khai chiến. Vâng, xin tuân mệnh lệnh của tộc trưởng. Trên mặt mọi người đều tràn đầy chiến ý, giọng nói cũng to hơn không ít. Thanh Nhi, liên hệ với Thiên La, bảo hắn chủ trì việc Thiên Cơ Lâu và La Võng tấn công Hồn Điện. Đồng thời kích hoạt mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Lâu, xuất động toàn bộ thành viên cấp thiên địa của La Võng, phối hợp với Thiên Cơ Lâu để ra tay với các thành viên của Hồn Điện. Ngoài ra, Thanh Nhi đi một chuyến đến Lôi tộc, Tiêu Võ đi Viêm tộc, Tiêu Đằng đi Thạch tộc, Tiêu Phi đi Linh tộc, Bình Minh đi Dược tộc, xem có thể thuyết phục được mấy viễn cổ đế tộc này không. Nếu họ đồng ý tham chiến, vậy thì khi chúng ta phát động tổng tiến công Hồn tộc, cũng có thể bớt chết đi một số người. Tiêu Thiên Sách trầm giọng sắp xếp. Vâng. Mọi người đồng loạt trả lời, sau đó Tiêu Thanh lại hỏi, tộc trưởng, vậy còn cổ tộc thì sao? Thực lực của cổ tộc mạnh hơn năm tộc kia không ít, hơn nữa những năm gần đây họ cũng thường xuyên có xích mích với Hồn tộc. Nếu cổ tộc đồng ý tham chiến, cho dù năm tộc kia không tham gia, chúng ta cũng có niềm tin tuyệt đối sẽ một lần giải quyết được Hồn tộc. Cổ tộc sao? Ta sẽ tự mình đi. Cổ Nguyên không giống những người khác, nếu không có thực lực tương đương, e là rất khó thuyết phục được hắn. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói, rồi tiếp tục, lần này bất kể kết quả thế nào, Tiêu tộc cũng sẽ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của tất cả các viễn cổ đế tộc. Cho nên, tiếp tục ẩn mình đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thanh Nhi, thả tin tức ra đi, cũng nên để cho thế nhân biết, Tiêu tộc đã biến mất ngàn năm, nay đã trở về. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Yên lặng ngàn năm, mỗi lần ra ngoài đều phải cẩn thận che giấu hành tung, cảm giác đó khiến trong lòng họ cũng không thoải mái. Bây giờ, Tiêu tộc sắp xuất thế lần nữa, đã đến lúc để cho tất cả mọi người biết rằng, Tiêu tộc từng là mạnh nhất, đã trở về. Vâng, tộc trưởng, Thanh Nhi đi làm ngay. Theo Tiêu Thanh rời đi, từng mệnh lệnh được truyền ra, và từng tin tức chấn động lòng người nhanh chóng bao phủ toàn bộ Trung Châu. Tại thú vực, trên một ngọn núi lớn, Thiên La vừa chế phục mấy đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc, đang định hỏi Hoàng Mẫn chuẩn bị làm gì tiếp theo, đột nhiên, sắc mặt ông sững lại, rồi cười ha hả, đợi cả ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ha ha ha. Thiên La đại nhân, ngài nhận được tin gì vậy? Một bên, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đồng thời nhìn lại, nhỏ giọng hỏi. Qua mấy tháng ở chung, hai người họ đối với Thiên La vô cùng bội phục, chỉ kém hơn Tiêu Thiên Sách một chút, nên cũng gọi là Thiên La đại nhân. Nghe vậy, Thiên La cười ha hả, rồi giải thích, Mẫn Nhi, Lăng Vân, Tiêu Thanh vừa truyền tin cho ta, nói là lão sư của các con đã quyết định không che giấu hành tung của Tiêu tộc nữa, còn để Thiên Cơ Lâu lan truyền tin tức Tiêu tộc xuất thế. Ngoài ra, vì phân đà của Thiên Cơ Lâu ở Lạc Thần Giảng bị hủy, Thiên Vân trưởng lão tử trận, đã chọc giận người trong tộc, nên muốn Thiên Cơ Lâu và các thành viên cấp thiên địa của La Võng cùng tham gia ra tay với Hồn Điện. Nói đến đây, không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt hai người, Thiên La lại nói, bây giờ Thiên Yêu hoàng tộc đã hoàn toàn bị khống chế, bọn họ giao cho hai con tự quyết định xử lý thế nào. Bản tọa phải trở về tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu để trấn giữ. Sắp tới rất có thể sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa hai đế tộc Hồn tộc và Tiêu tộc. Nghe ông nói vậy, Hoàng Mẫn nhanh chóng suy tính, rồi cũng gật đầu quyết định, được, Thiên La đại nhân ngài cứ về trước. Chúng con xử lý xong chuyện nội bộ của Thiên Yêu hoàng tộc, sẽ đến giúp đỡ lão sư và Thiên La đại nhân. Ha ha ha, tốt, bản tọa đi trước đây. Nói xong, Thiên La vung tay, trực tiếp xé rách không gian bên cạnh, cả người nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Lại nói về hồn giới, khi tin tức Tiêu tộc xuất thế vừa truyền ra, thám tử của Hồn Điện liền nhanh chóng truyền tin về Hồn Điện, và Hồn Điện lại nhanh chóng truyền đến hồn giới. Chật chật, thật không ngờ, Tiêu tộc lại có can đảm như vậy. Ẩn mình ngàn năm, rốt cuộc chúng có ác chủ bài gì đây? Tiếng nói của Hồn Thiên Đế vừa dứt, hư không bỗng truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, thân ảnh của Hư Vô Thôn Viêm hiện ra, hắn cười lạnh nói, Tiêu tộc dù không mạnh bằng Hồn tộc, nhưng cũng không thể xem thường. Ngươi đừng quên, Tiêu Huyền tuy đã ngã xuống, nhưng gã đàn ông kia e là vẫn còn sống. 400 năm trước, ta từng phát hiện ra mùi của hắn ở Trung Châu, chỉ là không tìm được người mà thôi. Hơn nữa, hơn 100 đấu thánh ngươi phái đến tiêu giới trước kia, không một ai trở về. Nếu hắn thật sự còn sống, không cần phải nói, hơn 100 đấu thánh rơi rụng ngàn năm trước cũng đều chết dưới tay hắn. Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm im lặng một lúc rồi nói tiếp, nếu hắn thật sự còn sống, với thiên phú của hắn, sau 1000 năm trôi qua, e rằng chưa chắc đã yếu hơn ngươi bao nhiêu. Vả lại, không phải ta muốn nâng người khác lên để hạ uy phong của mình. Tiêu tộc đã ẩn mình ngàn năm, nay lại đột nhiên giống trống khua chiêng tái xuất. Điều đó chứng tỏ bọn họ nhất định có đủ dũng khí và thực lực để chống lại hồn tộc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm, cân nhắc kỹ lưỡng hơn về hậu quả một khi thật sự tiếp tục động thủ với tiêu tộc. Lời vừa dứt, đến lượt Hồn Thiên Đế im lặng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, Hư Vô, ngươi nói không phải không có lý, nhưng cho dù Tiêu Thiên Sách còn sống thì đã sao? Dù hắn đã trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh, một mình ta cũng đủ sức ngăn chặn hắn. Lại thêm ngươi, một cửu tinh đấu thánh nữa, chỉ cần ta giữ chân hắn, ngươi tăng tốc giải quyết những kẻ khác, hai chúng ta liên thủ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, bất kể thế nào, đối đầu với tiêu tộc, ta đều có lòng tin tuyệt đối sẽ tiêu diệt được chúng. Trong lời nói không khó để cảm nhận được sự bá khí và tự tin của Hồn Thiên Đế, đến cả Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh cũng phải sững sờ trong giây lát. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Hồn Thiên Đế vô cùng điềm tĩnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá bất cẩn. Dù ta và Tiêu Thiên Sách chỉ chạm trán một lần, nhưng ta vẫn cho rằng nếu xem thường hắn thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Đương nhiên, nếu ngươi đã kiên quyết, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, tộc nhân tiêu tộc đã mất đi huyết mạch đấu đế thì không còn nhiều giá trị lợi dụng nữa. Kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu, nếu vì tiêu tộc mà làm rối loạn kế hoạch, e rằng thời gian ngươi trở thành đấu đế sẽ phải lùi lại. Nói xong, Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi ngồi xuống đối diện Hồn Thiên Đế, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của hắn. Hồi lâu sau, Hồn Thiên Đế mới thở dài nói, việc nhỏ không nhịn, ắt sẽ làm hỏng việc lớn, xem ra vẫn là ta hấp tấp rồi. Tuy nhiên, tiêu tộc và hồn tộc ta xưa nay vốn không đội trời chung. Lần này Hồn Diệt Sinh mang theo hai vị trưởng lão giết Tiêu Thiên Vân, tiêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khi bằng nhân cơ hội này thử tay với tiêu tộc trước, nếu có thể nhân lúc này tiêu diệt tiêu tộc, cũng xem như một chuyện tốt. Nghe xong, Hư Vô Thôn Viêm không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ngươi quyết định là được, nếu cần ta thì cứ truyền tin. Nói xong, hắn đứng dậy rồi rời đi. Chờ hắn đi rồi, vẻ tự tin trên mặt Hồn Thiên Đế lập tức biến mất. Người khác không biết, chứ hắn thì rõ sự khó chơi của Tiêu Thiên Sách. Chưa kể tiêu tộc còn có bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một khi thực lực của hắn không thể tạo thành thế áp đảo trước Tiêu Thiên Sách, vậy thì hắn sẽ rất khó chiến thắng. Bất kể thế nào, cũng phải thử qua rồi mới biết, không phải sao? Hồn Thiên Đế lẩm bẩm. Cường giả như hắn, trước nay chỉ tin vào bản thân và thực lực của chính mình. Người khác nói có lý đến đâu, chỉ cần chưa qua hắn kiểm chứng, thì bản thân hắn vẫn là vô địch. Tuy nhiên, ngay lúc Hồn Thiên Đế đang nghĩ vậy, tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, mấy ngàn thành viên đã tập kết xong, ai nấy đều đằng đằng sát khí, đủ thấy họ căm hận Hồn Điện và Hồn Tộc đến nhường nào. Ở phía trước, hơn 10 vị đấu thánh cấp thấp đứng đầu đội ngũ, theo sau là bán thánh, rồi đến đấu tôn, đấu tông, chia thành khoảng 10 mấy đội. Xuất phát. Theo lệnh của Thiên La, tất cả mọi người bắt đầu hành động, dưới sự dẫn dắt của các cường giả đấu thánh, nhắm thẳng đến chủ điện và các phân điện của Hồn Điện mà đi. Chờ họ xuất phát, Tiêu Thanh cũng dẫn theo 10 mấy vị cao gia đấu thánh của tiêu tộc đi ra, thậm chí 6 lão ngoan đồng bát tinh đấu thánh cũng có mặt trong đội ngũ. Thiên La đại nhân. Mọi người chắp tay hành lễ với Thiên La, vẻ mặt vô cùng cung kính. Thấy vậy, Thiên La gật đầu, liếc nhìn mọi người rồi trầm giọng nói, để đề phòng bất trắc, các ngươi hãy đi theo mỗi đội một người. Nếu gặp phải kẻ không thể chống cự, lập tức truyền tin, bản tọa và Tiêu Thanh, cùng với bản tôn sẽ đích thân đến. Vâng, xin tuân lệnh Thiên La đại nhân. Mọi người đồng thanh đáp, sau đó nhanh chóng tản ra, chốc lát đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Tiêu Thanh đi đến bên cạnh Thiên La, cung kính hành lễ nói, Thiên La đại nhân, trước khi xuất phát Tam Thúc có dặn, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ thành viên Hồn Điện. Nếu cần ngài ấy ra tay, chỉ cần truyền tin là ngài ấy sẽ nhanh chóng đến. Ha ha, không cần lo lắng, cho dù là Hồn Thiên Đế đích thân xuất động, bản tọa cũng có thể ngăn chặn hắn. Còn Hư Vô Thôn Viêm, nếu hắn xuất hiện, liền giao cho ngươi, chắc không có vấn đề gì chứ. Thiên La mỉm cười nói, vô cùng tự tin. Nghe vậy, Tiêu Thanh cũng quả quyết gật đầu. Những năm qua, tuy hắn vẫn chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng một khi thi triển bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, sức chiến đấu của hắn có thể trong thời gian ngắn chống lại cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như Hồn Thiên Đế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà thực lực của Hư Vô Thôn Viêm, theo dự đoán của bọn họ, nhiều nhất cũng không vượt qua cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cho nên một mình hắn là đủ. Ngoài ra, còn một điều đáng nói là, sau khi Tiêu Thiên Sách giao cho hắn con khôi lỗi thiên yêu tên Lão Hoàng, ngài ấy chưa từng lấy lại. Trong 1000 năm này, Tiêu Thanh cũng không hề nhàn rỗi, hắn đi khắp nơi thu thập không ít tài liệu, rồi trực tiếp mang Lão Hoàng vào hư không lôi trì để trải qua lễ tẩy trần bằng sấm sét. Thời gian tẩy lễ kéo dài khoảng 200 năm, đã nâng cấp Lão Hoàng lên thực lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Mặc dù Khôi Lỗi Thiên Yêu không biết sử dụng đấu kỹ, nhưng chỉ dựa vào thân thể cường tráng cấp bậc cửu tinh đấu thánh này cũng đủ khiến người ta đau đầu. Huống hồ, trước khi Tiêu tộc quyết định tái xuất, Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc toàn diện khai chiến. Dù cho bốn vị bát tinh đấu thánh của hồn tộc có sống lại, rồi bố trí tử vong chi giới đại trận, bọn họ cũng có đủ thực lực để ứng phó. Điều duy nhất cần lo ngại là sau khi hồn điện bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn thiên đế lại co đầu rút cổ không đến, không chịu chính diện giao chiến, đó mới là phiền toái nhất. Xin Thiên La đại nhân yên tâm, bên Thanh Nhi không có vấn đề gì. Chỉ cần hư vô thôn viêm dám đến, tộc ta sẽ có thể có thêm một loại dị hỏa. Tiêu Thanh bình tĩnh mà tự tin nói. Ha ha ha, có tự tin như vậy là tốt rồi, xem ra ngoài con Khôi Lỗi Thiên Yêu kia ra, bản tôn của ngươi còn cho ngươi vài thứ tốt nữa phải không? Thiên La cười ha hả, rồi trêu ghẹo. Nghe vậy, Tiêu Thanh gãi đầu, rồi có chút ngượng ngùng nói, Thiên La đại nhân thật là thần cơ diệu toán. Trước khi xuất phát, Tam Thúc đã cho mỗi người trong hơn 10 vị cao giai đấu thánh chúng tôi một đạo cửu phẩm linh trận. Chỉ cần thi triển ra, đủ để đảm bảo giết sạch những kẻ đến ngăn cản. Thiên La đại nhân cũng biết, cửu phẩm linh trận do Tam Thúc bố trí khủng bố đến mức nào. Có thủ đoạn như vậy trong tay, có thể nói Tiêu tộc ta đã có thực lực thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Thiên La gật đầu, rồi nhìn Tiêu Thanh hỏi, đúng là rất tốt. Nhưng chỉ có các ngươi đến đây, xem ra thông tin trước đó nói rằng hành động viếng thăm các đế tộc khác đã thất bại rồi à. Nghe Thiên La hỏi vậy, Tiêu Thanh im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói, ngoại trừ Tam Thúc tự mình đến cổ tộc, năm tộc còn lại ban đầu đều kinh ngạc trước tin tức Tiêu tộc tái xuất. Sau đó, vừa nghe chúng ta muốn liên hợp với họ để cùng đối phó hồn tộc, họ liền nhao nhao từ chối. Viêm tộc, Lôi tộc còn dễ nói, sau khi nghe ý đồ của chúng ta, họ cũng không tỏ ra sợ hãi hồn tộc, chỉ là đều tỏ ý sẽ không tham gia. Còn Dược tộc, Thạch tộc và Linh tộc, ba đế tộc này ban đầu còn nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi chúng ta nói rõ ý định, họ liền lo lắng sẽ bị liên lụy, nói chưa được mấy câu đã tiễn người của chúng ta đi. Nghe xong, Thiên La mỉm cười, rồi sắc mặt hơi trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, đây là chuyện đã lường trước. Chắc hẳn trước khi các ngươi đi viếng thăm các tộc, bản tôn trong lòng đã có dự liệu. Hết chương 94. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.